Nha nha mẹ Tiểu Huyệt bị con dương vật làm đến rồi, xuất dương vật con lớn nhất, đem dương vật cắm vào, mẹ huyệt dâm liền tại dương vật của ngươi phía trên, ngươi chuyển động có thể cắm vào mẹ sử nữ âm hộ. Dương Ái Bảo chịu đựng không nổi phía dưới, dương vật quy đầu tìm đúng mỹ nhân miệng Tiểu Huyệt, vòng eo hơi chút nhất thượng đỉnh, phía trước quy đầu liền chậm chậm phá khai rồi mỹ huyệt đại môi mật, chỉ có sử nữ âm hộ mới có căng đầy cảm giác, toàn bộ phương diện bọc lấy quy đầu, mỹ diệu kích thích làm cho Dương Ái Bảo không lời nào có thể diễn tả được. Nhà nhà con trai ruột của ta a, dương vật của ngươi tiến vào, cắm đến mẹ âm hộ bên trong đến đây, mẹ sử nữ âm hộ, bị con cấp đã đoạt đi. Nga nhà đau quá, nga nga tốt chống đỡ rất nhám nha chơi ta, nhẹ nhàng cắm vào, mẹ nuôi mẹ huyệt dâm, địt câu dẫn con đại huyệt dâm. Chu Ly Mộng cảm giác được hạ thân Tiểu Huyệt bị dần dần kéo mở, cũng may bởi vì phía trước tiền hí đầy đủ, chỗ đau cùng run rẩy ma khoái cảm cộng đồng tại thăng lên, làm thân thể của nàng đang từ từ tiếp nhận bị cắm vào dị vật cảm giác hưng phấn. Bảo Lâm chứng kiến hoàn toàn cho phép cất cánh mình hào tìm muội hòa hào đệ đệ, dương vật cùng sử nữ Tiểu Huyệt sắp kết hợp cắm vào hình ảnh. Chợt lúc, làm nàng chợt trong lòng nảy sinh hâm mộ, nhìn hào tìm muội Chu Ly Mộng một bộ dâm đãng dâm tiện sắm vai mẹ bộ dạng, trong miệng kêu la đại dương vật con, sinh động mẹ con loạn luân địt âm hộ triển lãm tại trước mắt, tâm lý không khỏi tại nghĩ. Bị này thô cứng đại đông tây cắm vào Tiểu Huyệt, thật thoải mái như vậy sao? Bảo Lâm tại tư tưởng phía trên đã không nhịn được manh động tò mò, thậm chí cũng nghĩ lĩnh hội một phen, trên tay vuốt ve vân vê chính mình vú lớn cùng Tiểu Huyệt lực đạo trong khi không nhận ra liền tăng thêm. Mẹ, đầu chim của ta đem gợi cảm tình thú chủ bá mẹ huyệt dâm môi mật cấp tạo ra, nha nha ta cảm giác đầu chim của ta bị ngươi cắn, ta cắm vào rồi, ta muốn đem toàn bộ quy đầu đều cắm vào mẹ sử nữ âm hộ, cho ngươi làm ra sử nữ máu, làm ngươi thật tốt nếm thử con đại dương vật, đem ngươi địt cao trào. Địt phun nước. Dương Ái Bảo nói, đem sự chú ý của mình tập trung vào dương vật quy đầu phía trên, cúi đầu mắt thấy một chút bị chính mình kéo mở phấn nộn lỗ thịt. Đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào đi vào thời điểm, lại bị Chu Ly Mộng đau kêu tiếng cấp làm ngừng. Dương Ái Bảo chỉ cảm nhận đến Chu Ly Mộng sử nữ âm hộ đột nhiên co lại, đột nhiên bất ngờ áp bách làm cắm vào một nửa quy đầu tiến thối lưỡng nan. Đem tại một bên hết sức chăm chú nhanh chành bọn hắn Bảo Lâm cũng dọa dừng lại tự an ủi động tác. Ách đau, đau quá a, xuất đệ đệ ngươi nhảy chút chậm một chút, tỷ tỷ vẫn là lần thứ nhất a. Chu Ly Mộng lúc này liền giống cảm giác Tiểu Huyệt của mình bị nút vào một cái trứng vịt, sử nữ âm hộ bị côn thịt cứng rắn cắm vào, nhất thời ở giữa, hoàn toàn cất chứa không dưới, nũng nịu rên rỉ đau kêu lên. Nghe được nũng nịu kêu to, Dương Ái Bảo hơi chút lui một chút đi ra. Quy đầu còn lưu lại một đoạn nhỏ tại huyệt động bên trong, nhẹ nhàng chuyển động nghiền nát, lấy thư giản dưới người mỹ nhân tiếp viên hàng không khẩn trương đau đớn cảm giác. 2. Đang nghe Chu Ly Mộng thở phào nhẹ nhõm, Dương Ái Bảo đột nhiên ngắn ngủi phát lực, một chớp mắt, quy đầu bộ phận liền toàn bộ tiến vào tiếp viên hàng không chủ bá Chu Ly Mộng huyệt động bên trong. Phá qua thời điểm, cùng với một tiếng cao vút thống khổ tiếng kêu. A Chu Ly Mộng co rút nhanh Tiểu Huyệt. Nhất thời khó có thể hoạt động. Rất đau, đau quá lớn quá tăng không nên vào đến đây đau đớn. Dương Ái Bảo cảm nhận chính mình dương vật bị cố định tại trong Tiểu Huyệt, tự nhiên là minh bạch mỹ nhân đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, nhẹ nhẹ đỏ sẫm sử nữ máu, liền từ hai người tính khí chỗ giao hợp tràn ra đến, giống hồng ti giống nhau phân bố tại dương vật thân gậy phía trên. Của ta manh manh tử sử nữ âm hộ mẹ nha, ta cắm vào Tiểu Huyệt của ngươi rồi, ngươi sử nữ âm hộ bị ta làm đổ máu. Bị đại dương vật con địt a. Dương Ái Bảo tiếp tục giả mẹ con dâm diễn, để dùng loạn luân ngôn ngữ xoa dịu dưới người mỹ nhân phá qua chi đau đớn. Nhà nhà ta không cần rất đau, ta không muốn đại dương vật con trai ách. Chu Ly Mộng sao có thể nhanh như vậy chịu đựng, thân thể sau này, muốn cho Tiểu Huyệt động đại dương vật dị vật đi ra. Bảo Lâm nhìn chính mình hào tìm muội tại trước mắt bị phá trinh cắm vào, tựa như cảm động lây, toàn thân buộc chặt. Hơn nữa Tiểu Huyệt một trận co lại, lại là sợ hãi lại là hướng tới. Của ta manh manh con gái thần, rất nhanh liền thư thái, thân thể ngươi buông lỏng, để ta đại dương vật nhẹ nhàng nhúc nhích, ma sát ngươi bên trong, ngươi liền thư thái. Nhưng là Dương Ái Bảo phát hiện làm Chu Ly Mộng một chút liền chậm quá mức giống như không đơn giản như vậy, hắn cũng không phải là cái loại này chỉ biết một mặt theo đuổi chính mình thích nam nhân, hắn biết chính mình dương vật chỗ lợi hại, không chỉ có thô to hơn nữa cứng rắn. Nói liền gần xuống thân thân liếm Chu Ly Mộng gò má, đem ngực của mình thang dán vào nàng xinh đẹp vú to, làm nàng giảm bớt đau đớn. Hơn nữa cố hết khả năng khống chế chính mình côn thịt, động tác rất nhỏ trước sau lay động, tốt tại tiểu huyệt bên trong nam nữ dâm dịch hỗn tạp, ướt át nhuận trượt vô cùng, quất cắm đến ngược lại so bất động thời điểm đau đớn cảm nhẹ. Dương Ái Bảo có thể cảm giác được Chu Ly Mộng buộc chặt thân thể Tùng rất nhiều, nhìn nàng giãn ra lông mày, cùng chủ động lắc nhẹ vòng eo, biết Chu Ly Mộng vị này chủ bá nữ thần đã bị chính mình làm thư thái, đáy lòng hào hùng lại một lần nữa bay lên. Nhà nhà của ta nữ thần, của ta vú lớn mẹ, thoải mái ư, đại dương vật con cắm vào ngươi cắm vào thoải mái sao? Bảo Lâm toàn bộ hành trình tại chú ý, nhìn Dương Ái Bảo ôn nhu hôn môi cùng động tác, cho rằng người yêu của mình bảo đệ đệ không còn bị lậu thô tục, thế nào nghĩ lại là nói ra mẹ con loạn luân dâm thoại. Ách ách ta Chu Ly Mộng tấm thân xử nữ bị đoạt, nhất thời còn không có phản ứng, cảm nhận phá chính mình thân thể tử, lúc này còn nằm sấp tại trên người chấn động nam nhân, kia đại dương vật tràn đầy bỏ thêm vào chính mình tiểu huyệt. Thậm chí cảm giác được huyệt động nội bị quất cắm mang lên khoái cảm, so với tại bên ngoài mày còn cường liệt hơn tê dại kích thích, nhịn không được lại lần nữa đổi thành nội tâm tối dâm đãng một mặt, eo nhỏ bắt đầu chủ động phối hợp Dương Ái Bảo dương vật cắm vào. Nha nha thật thoải mái a, thật to rất nhám, tiểu huyệt bị ngươi đại dương vật lấp đầy a, mẹ huyệt dâm bắt đầu thích, nha nha đại dương vật con chậm rãi cắm vào, chậm rãi địt mẹ xử nữ âm hộ a. Chu Ly Mộng chủ động ưỡn eo phối hợp, Dương Ái Bảo cũng hơi chút tăng nhanh một chút quất cắm động tác, hôn môi mặt đồng thời, miệng xuống phía dưới di chuyển, dán lên hai luồng to lớn vú thịt, bắt đầu hút sách dâm ngoạn. Của ta vú lớn mẹ, thật là mềm vú sữa a, thơm quá đẹp quá, để ta ăn tiếp viên hàng không mẹ vú lớn cùng tao đầu vú a, còn muốn ăn vú lớn mẹ sữa. Là ta. Nói xong, Dương Ái Bảo lại một miệng ngậm chặt vú to phía trên kiên đĩnh anh đào đầu vú, dùng sức hướng đến trong miệng ăn, ăn bên trái lại là bên phải, miệng chảy ra nước miếng dính hai luồng vú to toàn bộ đều là. Thứ 92 chương tiếp viên hàng không mỹ nhân tề cao trào. Tại Dương Ái Bảo đầu lưỡi một phen dâm liếm phía dưới, Chu Ly Mộng thân thể càng thêm lửa nóng, hạ thân cũng một chút thích ứng dương vật quy đầu, không có bắt đầu như vậy phồng đau đớn, mới nếm nam nhân dương vật địt mùi vị, trong lòng càng trở lên rung động khát vọng. Của ta đẹp trai con, ăn mẹ vú sữa, địt mẹ huyệt dâm, nha nha thật thoải mái, tốt kích thích, đại dương vật con tại thân liếm mẹ thân thể a. Nha nha động tới người đại dương vật, nhẹ nhàng địt ta, mẹ xử nữ huyệt dâm ngứa quá a. Mau cấp mẹ huyệt dâm giải ngứa nha. Chu Ly Mộng dâm ngữ đồng thời, thon dài tất đen chân đẹp còn triền lên Dương Ái Bảo vòng eo, khoát lên hắn lưng. Này nhất chủ động hành vi, làm Dương Ái Bảo thực thuận tiện tay trái thuận thế sờ lên một đầu chân đẹp, cách hàng hiệu tất đen không ngừng vỗ về chơi đùa, theo đùi đến bắp chân, rồi đến mắt cá chân bàn chân, đẩy đà lại tinh tế nộn, tuyệt đối là thế gian nhất câu nhân mị hoặc nam tính sát khí. Vú lớn mẹ, người tao chân đẹp quá. Sờ lên tốt trượt thật là thoải mái, tất đen tốt mê người a, nha nha dâm tiện vú sữa tao chân đẹp mẹ, ta yêu chết thân thể của ngươi tử rồi, nha nha, ta địt ngươi cái này loạn luân bị con địt âm hộ mẹ. Dương Ái Bảo cứ như vậy hôn Chu Ly Mộng vú sữa, sờ nàng thon dài tất đen chân đẹp, hạ thân cũng lay động, đã không thôi quy đầu cắm vào, thân gậy cũng bắt đầu xâm nhập đến huyệt động bên trong, tuy rằng động tác còn chưa phải đại. Nhưng biên độ đã đầy đủ làm dưới người xử nữ mỹ nữ cảm nhận đến mãnh liệt kích thích khoái cảm. Ta chính là vú lớn mẹ, dâm đãng tao chân mẹ, lộ dâm tiện vú sữa lộ tao chân, câu dẫn đại dương vật con dâm hàng mẫu thân, nha nha hôn ta vú lớn, sờ của ta tao chân, đều cho ta suốt con ngoạn nha, nha nha đại dương vật địt thật sâu a, phía dưới muốn phồng mở nha. Hai người dâm diễn còn vừa mới bắt đầu, nhưng là Bảo Lâm lại cảm thấy đã gặp sinh ra đến nay tối mãnh liệt kích thích. Một cái phẫn vú lớn tao mẹ, một cái phẫn đại dương vật loạn luân con, đơn giản là mấy trọng điệp thêm hoang đường dâm uế, tăng thêm bên trong thân thể toàn bộ phương diện dâm ái dục vọng, cộng đồng ép hướng Bảo Lâm. Bảo Lâm cảm giác được, đói khát nội tâm cùng thân thể chính từng bước tới gần dâm dục vực sâu, muốn cho nàng ngã vào đi vào, gia nhập đến bên trong bọn họ, đem nàng mình cũng biến thành một cái vú lớn cầu địch phóng túng dâm phụ. Trong khi không nhận ra, Bảo Lâm trước ngực vú to đều cơ hồ lộ ra đi ra, bại lộ tại trong không khí, gầy âm môn sờ nãi hai tay cũng càng trở lên dùng sức, muốn đi đến tình dục cao trào đỉnh phong. Dương Ái Bảo quất làm chơi nàng động tác chậm rãi tăng nhanh, dương vật bị chặt chẽ xử nữ tiểu huyệt khỏa giống lâm vào vũng bùn, mỗi khuấy động một cái cũng làm cho hắn cả người sảng khoái, thân gầy ẩn ẩn có muốn khôi phục nguyên bản nhỏ dấu hiệu. Của ta huyệt dâm mẹ, hiện tại thư thai ư, của ta đại dương vật đã cắm vào, còn muốn hay không cắm vào càng sâu a? A a nha nha mẹ, ngươi xử nữ âm hộ tốt tham ăn dương vật nha. Nha nha địt lên rất thư thái, quá đã nghiền ta còn muốn ăn ngươi vú lớn, ngoạn ngươi tao chân đẹp nha nha. Nha nha, có cảm giác thoải mái rồi, mẹ huyệt sâm bị đại dương vật con làm có cảm giác rồi. Ách nha chơi ta, mẹ nuôi mẹ kẹp thân nhi tử dương vật xử nữ huyệt sâm. Nha nha thật sâu thật to a, con dương vật của ngươi quá tuyệt vời, quá biết địt huyệt. Chu Ly Mộng tuy là mới nếm dương vật, nhưng lúc này cũng đã là hoàn toàn hưởng thụ, tiểu huyệt nội bị dương vật thân gậy mài từng trận dùng mình, loại cảm giác này là nàng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội. Dương Ái Bảo hưởng thụ chủ bá nữ thần dâm nói loạn ngữ, cùng mặc trên người cực hạn gợi cảm tình thú tiếp viên hàng không đồng phục, phụ trợ Chu Ly Mộng vú lớn cùng tất đen chân đẹp càng thêm mị hoặc dâm đãng. Làm hắn muốn càng thêm hoàn toàn chiếm giữ mỹ nhân thân thể yêu kiều, vòng quá Chu Ly Mộng eo nhỏ, nâng lên mông đẹp, tại trực tiếp ghế truy cập hạ xung kích, dương vật thân gậy bị mài lửa nóng tăng lên, chứng tinh nang tinh dịch vận sức chờ phát động. Thật thích ha, của ta tình thú tiếp phiên hàng không mẹ, ngươi xử nữ âm hộ quá chặt, ta cảm giác muốn không nhịn được, ta nghĩ bắn đầy ngươi huyệt dâm, bắn vào vú lớn mẹ bụng cùng tử cung đi. Nga nhà ta địch địch ngươi cái này ăn con dương vật huyệt dâm mẹ. Nha nha cảm giác của ta cũng thật là mạnh liệt a, bị ngươi cái này đại dương vật con cắm vào quá nghiện, dùng sức chơi ta cái này huyệt dâm mẹ, đem mẹ làm cao trào, đại dương vật con địch ta thượng thiên, nha nha thật là thoải mái rất hưng phấn a, ta sắp ra rồi, muốn tiết ra, muốn bị đại dương vật lần thứ nhất làm tiết ra. Con muốn bắn đầy vú lớn tiếp viên hàng không mẹ huyệt dâm rồi Dương Ái Bảo xúc khởi một cỗ kính, bắt đầu cuối cùng kháng đánh sông pha. Bắn a, của ta xuất con. Bắn tới mẹ đem ngươi cái này đại dương vật con sinh đi ra huyệt dâm bên trong, bắn đầy mẹ dâm bi tiện huyệt, làm mẹ cấp đại dương vật con mang thai nha nha địt ta. Chu Ly Mộng cũng là vòng eo rất nhanh lay động, tiến thêm một bước kích thích hai người kết hợp quấn quýt tính khí. Địt huyệt tính trên đầu hai người, lại không chú ý đến bên cạnh trực tiếp ghế một góc bảo lâm bên cạnh nếu không có nhân mở rộng chân đẹp, một đôi tinh khiết không tì vết chân đẹp hiện lên 120 độ mở ra. Một bên nhìn Dương Ái Bảo cùng Chu Ly Mộng hạ thân chỗ giao hợp, một bên tay phải đang tải hạ thân dâm thủy tràn lan tiểu huyệt huyệt động chung nhanh chóng móc cắm vào, tay trái còn xoa lấy chính mình hai luồng vú sữa, hình như cũng muốn tự an ủi đến cao trào. Nhà ta bắn tình thú tao mẹ, nâng lên mông, làm con bắn đầy ngươi huyệt dâm a. Ách ách ta cũng tới bảo lâm cũng cao giọng dâm đãng kêu la đi ra. Ngà nhà của ta huyệt dâm bị địt phun, lại phun nước. Của ta đại dương vật con quá bổng thật lợi hại. Tại tam tiếng cơ hồ đồng thời cao trào tiếng rên rỉ bên trong, Dương Ái Bảo cùng hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân đang đã tới ái dục cao trào. Dương Ái Bảo nhất tiếng gầm nhẹ, mãnh liệt minh mông tinh dịch sóng nhiệt liền tại Chu Ly Mộng huyệt dâm chỗ sâu bạo phát đi ra, tinh dịch lan lộn chiều phun dâm thủy, theo dương vật khoảng cách trung bồng bột mà ra. Cùng bảo lâm tiểu huyệt trung phun tung tóe dựng lên dâm thủy sóng chiều, hình thành từng đợt phía dưới rơi dâm dịch mưa phùn. Nhà Nga bảo lâm tỷ tỷ ngươi cũng cao trào a, dịch nhờn của ngươi đều phun đến trên người ta, của ta vú lớn bảo lâm tỷ tỷ, ngươi xem chúng ta địt âm hộ, tự an ủi cao trào chiều phun a. Dương Ái Bảo nhìn đến trên ghế giữa bảo lâm chính đại mở hai chân, ngón tay cũng khởi gầy gầy tiểu huyệt, từng cổ đạm màu trắng dâm thủy dâng lên mà ra. Hơn nữa toàn bộ phun hướng về phía chính mình, vừa nói, còn một bên sờ mấy cái bảo lâm chính phun nước hạ thân huyệt dâm, thậm chí còn đem dính dâm thủy ngón tay phóng tại trong miệng dùng sức xách mấy phía dưới. Ăn thật ngon dâm thủy a, bảo lâm tỷ, người huyệt dâm phun ra thủy, rất ngọt thơm quá, ta tốt thích ăn. Làm cho bảo lâm che mặt càng là không dám nhìn nhân. Ba người cao trào, ước chừng rằng có tốt mấy phút, mới chậm rãi rút đi. Thứ 93 chương. Từng câu xấu hổ tao nhân nói truyền đến bảo lâm tai. Lại thấy nhà bên đệ đệ Dương Ái Bảo còn ăn chính mình tiểu huyệt bắn ra dâm thủy, xấu hổ kích thích phía dưới, hạ thân tiểu huyệt nhưng lại càng thêm hưng phấn co lại, phần hông giống rút gân tựa như, không ngừng cao thấp dùng mình, càng nhiều càng trù dâm thủy bạo phát đi ra. Trong miệng lại một lần nữa như có như không thở ra, nha nha lại tới nữa, ta lại phun a, yêu bảo đệ đệ, nha nha tỷ tỷ nhìn ngươi đại dương vật địt âm hộ cao trào, ăn của ta dâm thủy, tỷ tỷ muốn nhìn ngươi ăn của ta dâm thủy, liếm của ta huyệt dâm. Ngoạn của ta vú lớn, tỷ tỷ còn muốn ngươi đại dương vật cắm vào ta, tỷ tỷ cũng là xử nữ âm hộ, tỷ tỷ xử nữ âm hộ cũng rất muốn ngươi đại dương vật phá thân a. Dương Ái Bảo nghe đồng phục tiếp phiên hàng không bảo lâm cao trào phía dưới tiếng rên rỉ. Lập tức dương vật còn cắm ở vừa mới bị chính mình phá thân Chu Ly Mộng Sử nữ âm hộ thời điểm. Đầu trực tiếp phụ dưới đi, môi dán lên Bảo Lâm còn tại phun nước run rẩy tiểu huyệt miệng hang, tận tình liếm láp. Bảo Lâm tỉ tỉ, ta muốn ăn ngươi Sử nữ âm hộ, nha nha đẹp quá vì tao Sử nữ âm hộ a, thật nhiều dâm thủy a. Dương Ái Bảo liếm mỗi một phía dưới đều dùng đầu lưỡi toàn bộ bao trùm ở huyệt dâm, đem phun tung tóe ra dâm thủy đều cạo vào miệng bên trong. Đều cho ngươi liếm, tỷ tỷ Sử nữ huyệt dâm đều cấp đại dương vật đệ đệ liếm, nha nha dùng đầu lưỡi cắm vào, địt tiểu huyệt của ta, để ta lại thoải mái một điểm, nha nha đúng, toàn bộ đầu lưỡi đều vói vào đến, cắm vào ta địt ta. Bảo Lâm phát tao cầu liếm âm hộ cắm vào âm hộ lời nói, Chu Ly Mộng nhất định là muốn tao nàng. Lâm Lâm muội muội, muốn cô ta đại dương vật con địch ngươi Sử nữ âm hộ, ngươi nên bảo ta cái gì a bằng không, ta có thể không đáp ứng cô ta con trai ngoan đi địch ngươi, hắn chỉ có thể địch ta này Sử nữ âm hộ mẹ a. Nha nha Ly Mộng tỷ tỷ ngươi, ta không muốn cho ngươi đương lúc tức, tiểu huyệt của ta đã bị đại dương vật yêu bảo đệ đệ đầu lưỡi cắm, yêu bảo đệ đệ, đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại, đều đưa đến tiểu huyệt mặt trong cùng. Bảo Lâm chiều phun còn đang kéo dài. Tùy theo Dương Ái Bảo đầu lưỡi chui vào càng sâu, càng phấn khích, càng là bị Dương Ái Bảo ủng ục toàn bộ liếm tiến ăn vào khoang miệng cùng bụng. Của ta đại dương vật con, không thể liếm nữ nhân khác huyệt dâm nha, ngươi chỉ có thể liếm mẹ huyệt dâm. Chu Ly Mộng cố ý lại lần nữa kích tướng Bảo Lâm. Liếm ta, tiếp tục liếm ta, ta cũng muốn cấp yêu bảo đệ đệ nương tao Sử nữ âm hộ mẹ, ngày ngày làm đại dương vật con ngoạn huyệt của ta, liếm huyệt của ta, còn muốn nịt mẹ Sử nữ âm hộ. Bảo Lâm tại cao trào tính trên đầu, cũng không biết xấu hổ loạn nhận thức dương vật con. Dương Ái Bảo sờ Bảo Lâm màu da chân đẹp, cố hết khả năng kéo mở hai chân của nàng, liên tục dùng đầu lưỡi đi gian dâm muốn cấp mình làm huyệt dâm mẹ Bảo Lâm. Ân nha, dương vật con tại liếm tiếp phiên hàng không huyệt dâm mẹ a, ta thích ăn mẹ huyệt dâm mặt dâm thủy, huyệt dâm mẹ, sẽ đem ngươi này song hoang dâm cám dỗ chân đẹp kéo mở, làm con liếm càng bên trong đi. Chu Ly Mộng nhìn Dương Ái Bảo trầm mê ở tại tỉ muội Bảo Lâm huyệt dâm động bên trong, chính mình Sử nữ âm hộ chung còn cắm vào đại dương vật, đem trước ngực hai luồng vú lớn đụng đến Dương Ái Bảo trước miệng, một chút không cam lòng nói xuất đại dương vật con, ta mới là của ngươi huyệt dâm mẹ a, mẹ vừa mới phun nước huyệt dâm bên trong còn kẹp lấy ngươi đại dương vật, không muốn liếm Bảo Lâm muội muội cái này dâm bi lãng hóa, nàng chỉ có thể làm của ta vú to dâm đãng con dâu, mau đến ngoạn mẹ dâm tiện vú sữa. Liếm mẹ dâm tiện vú sữa núm vú. Ly Mộng tỷ tỷ, ta không quan tâm, ta không muốn nương con dâu của ngươi, ta liền muốn yêu bảo đại dương vật con liếm ta địch ta. Bảo Lâm phản kháng nói. Dương Ái Bảo hoàn toàn không khách khí, dương vật tại Chu Ly Mộng Sử nữ âm hộ cắm vào, miệng tại Bảo Lâm dâm thủy dâm bi liếm, thỉnh thoảng còn liếm vài cái Chu Ly Mộng chủ động đưa đến trước miệng vú sữa đầu vú. Các ngươi đều là chúng ta vú lớn huyệt dâm mẹ, nha nha ta dương vật cắm vào một cái, miệng liếm một cái, manh manh tử huyệt dâm mẹ. Vú của ngươi thật to a, ta cảm giác đều phải ăn ra sữa nước a, nha nha ta muốn địt vú lớn phun sữa tình thú tiếp viên hàng không mẹ. Càng ngày càng phóng túng dục vọng tập kích đến, Dương Ái Bảo còn cắm ở Chu Ly Mộng Sử nữ âm hộ đại dương vật cư nhiên lại tái biến đại, làm vị này chủ bá nữ thần vừa mới trải qua phá qua tiểu huyệt. Một chút liền phồng đau đớn, Chu Ly Mộng phản ứng, thừa dịp bên trong đại côn thịt vẫn chưa hoàn toàn cương lên, mông vừa thu lại, khiến cho nam nhân dương vật theo chính mình tiểu huyệt lui ra ngoài. Lập tức, Dương Ái Bảo thân thể thúc một cái, căn này bại lộ tại trong không khí côn thịt ngay tại hai vị tình thú tiếp viên hàng không đồng phục ánh mắt chung khôi phục hoàn toàn hình thái, ước chừng 22-23cm màu hồng đại côn thịt. Tỏa ra tinh ngấy nam tính tinh dịch mùi vị, chọc hai người trong lòng rung động mênh mông, ảo tưởng nếu là mình có thể hoàn toàn thích ứng, đi hưởng dụng như vậy nam tính dương vật, nên là như thế này tuyệt diệu trải nghiệm a. Đại dương vật vừa mới lộ ra đến, Dương Ái Bảo liền nhìn thấy dưới người hai vị cao gầy mỹ nhân tiếp viên hàng không, ánh mắt chung đều là một bộ trầm mê si mê hoang dâm bộ dáng, tự hào đồng thời, liền nhảy qua đứng ở các nàng thân thể yêu kiều bên trên, đại côn thịt vừa run, đoạn trước quy đầu ba ba đánh tại tứ tỏa vú to bên trên, chàng diện dâm loạn phi thường. Của ta đại dương vật quy đầu, tốt xứng hai người các ngươi vú lớn mẹ mị hoặc thân thể a. Nha nha đầu chim của ta tại đẩy các ngươi vú lớn núm vú đâu nha nha rất tuyệt thật là thoải mái. Nói, Dương Ái Bảo dùng tay một bên tuốt đại côn thịt, một bên càng thêm thường xuyên dùng dương vật thân gậy quất vào dưới người mỹ nhân vú to phía trên, từng đạo nhợt nhạt dấu vết lúc ẩn lúc hiện. nhà nhà xem ta dùng đại dương vật giáo huấn ngươi nhóm hai cái này vú lớn mẹ, câu dẫn đại dương vật con huyệt dâm mẹ, nên bị đại dương vật đánh. Tại hai vị mỹ nhân tiếp viên hàng không mắt bên trong, gần ngay trước mắt nam tính đại dương vật, thô to to dài bộ dáng cùng phía trên làm nữ nhân say mê mùi vị. Càng huống hồ vẫn là đoạt đi Chu Ly mộng xử nữ âm hộ đại gia hỏa, nàng sớm bị nó chinh phục. Nha nha, ta yêu đại dương vật con, đến, làm đại dương vật để giáo huấn mẹ đôi này dâm đáng vú lớn a. Nha nha, đánh ta vú lớn, đánh ta này câu dẫn thân nhi tử dương vật tao đầu vú. Bảo Lâm cảm nhận đại dương vật mỗi một phía dưới quất đánh, hưng phấn khoái cảm theo nhũ phong đỉnh lan tràn tới toàn thân, đồng dạng nũng nịu kêu to không thôi. Nha nha đại dương vật, yêu bảo đệ đệ đại dương vật, làm ta, đánh ta đôi này lãng hóa câu dẫn nam nhân vú lớn, tận tình muốn làm ta, nha nha. Dương Ái Bảo bị hai vị vú lớn tiếp viên hàng không ô môn uế ngữ làm cảm xúc minh mông, đại dương vật này mới vừa vặn xuất tinh quá, lúc này lại phồng giống như thiết côn. Ngược lại đem đại côn thịt cắm vào tứ tỏa vú to chen ép hình thành sóng sữa ở giữa. Cho ta nhũ dao, của ta hai cái dâm tiện vú sữa mẹ, dùng các ngươi vú lớn kẹp dương vật của ta, nhà nhà đúng, cứ như vậy kẹp chặt, dùng sức mài dương vật thân gậy. Thứ 94 chương song trọng sâu ít hầu miệng bảo. Chu Ly mộng dương vật thân gậy rơi vào khe ngực bên trong, lửa nóng cảm chớp mắt tràn ngập toàn thân. Nhà nhà, Lâm Lâm muội muội, cho chúng ta đại dương vật con kẹp nha. Chúng ta dâm tiện vú sữa chính là vì kẹp dương vật trưởng, nha nha ta còn muốn ăn dương vật quy đầu, thật lớn cưng quá quy đầu a, đẹp quá vị a. Chu Ly mộng nói, lập tức dùng đàn miệng ngậm chặt tại sóng sữa ở giữa quất cắm dương vật quy đầu, tại vú lớn phía trên đỏ sẫm núm vú lúc, dùng sức hút mút trong miệng đại côn thịt. Bảo Lâm cũng đã đắm chìm tại trong dục niệm không thể tự thoát ra được, hưng phấn lật quan sát bạch, bị khoái cảm ăn mòn. Nha nha yêu bảo đại dương vật con. Mẹ dùng vú lớn cho ngươi kẹp dương vật, cho ngươi ngoạn của ta dâm tiện vú sữa. Lại là một hồi vú to miệng dâm chọn dương vật chiến đấu, Dương Ái Bảo không chỉ có dương vật thân gầy tại vú thịt ở giữa rất nhanh bạt cắm vào, quỳ đầu cũng thay phiên lật ngược đột phá hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân hương diễm miệng nhỏ, xâm nhập miệng của các nàng khang, sâu yết hầu bú liếm. Nhà Nga Bảo Lâm tiếp viên hàng không mẹ, ngươi chứa dương vật chứa thật sâu a, ngươi mạnh khỏe chứa thân nhi tử dương vật a, huyệt dâm mẹ. Nhìn ánh mắt của ta, để ta cắm vào đến trong cổ họng của ngươi, nhà nhà ta địt, địt ngươi miệng dâm. Cùng hai vị xinh đẹp gợi cảm vô song đồng phục tiếp viên hàng không đến trận này nhũ giao khẩu kỹ dâm đãng thịnh yến, tại các nàng vú to cùng miệng nhỏ tận tình phát tiết dục hỏa, Dương Ái Bảo ước chừng quất cắm gian dâm mười mấy phút, ma sát mấy trăm phía dưới, mới tại cuối cùng cực nhanh xông pha phía dưới, tại các nàng miệng nhỏ bên trong đem tinh dịch bạo bắn đi ra ngoài. Dương Ái Bảo đầu tiên là chống đỡ Bảo Lâm yết hầu một trận cuồng xạ, trực tiếp rót đầy khoang miệng của nàng. Lại chuyển đổi trận địa, lại cắm đến Chu Ly mộng miệng bên trong, sâu yết hầu lại là một trận bạo tinh, đồng dạng bắn nàng tràn đầy nhất miệng. Của ta loạn luân dâm tiện vú sữa chúng nương nương, ta bắn tới các ngươi miệng dâm bên trong rồi, mau ăn con tinh dịch, đều ăn đi. Dương Ái Bảo nhìn miệng các nàng giác không ngăn được tràn ra chính mình nồng đặc tinh dịch. Càng là đói khát nuốt tinh dịch dâm loạn bộ dáng. Dương Ái Bảo đã cảm thấy tâm lý có một loại biến thái mãnh liệt chinh phục cảm giác. Lại đang mỹ nhân miệng nhỏ quất bạt cạo lấy một phen, Dương Ái Bảo thẳng đến tinh dịch toàn bộ bắn tấn, mới dừng lại động tác. Mà ở hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân mềm mại xinh đẹp khuôn mặt cùng sâu thẳm khe ngực bên trong, nơi nơi dính lấy sền sệt dính dính màu trắng tinh dịch, Dương Ái Bảo cũng không ngại, vòng qua mỹ nhân thân thể, đem các nàng cùng một chỗ ôm đến trong ngực. Vô cùng thân thiết sờ các nàng thân thể yêu kiều, đồng thời cũng tránh không được lại là một phen hôn nồng nhiệt, tam đầu đầu lưỡi đan vào lẫn nhau dây dưa. Ô ô, ô ô Bảo Lâm cùng Chu Ly mộng còn ở tại dục niệm cao trào quá trình bên trong, nhất thời hãm sâu tại hôn nồng nhiệt bên trong. Dương Ái Bảo có khi thậm chí nghĩ, mình là không phải là quá mức hạnh phúc, thậm chí hoài nghi đây là một giấc mộng. Dù sao đêm qua Hòa Thanh Thần là cùng chính mình chiếu quốc nữ đoàn thần tượng nữ thần. Tổng giám mỹ nhân Đường Nhã Phân tận tình hoan ái. Thậm chí còn không có đi qua bao lâu, lại là hai vị cao gầy gợi cảm tiếp viên hàng không mỹ nhân cũng thần phục tại chính mình dưới hông, bị chính mình tùy ý chiếm giữ, những cái này toàn bộ là nàng nữ nhân. Thậm chí vừa nghĩ đến Đường Nhã Phân, nàng tuy rằng đã là chính mình nữ nhân, nhưng là, vừa nghĩ đến nàng là có lão công người, hơn nữa buổi tối còn có thể cùng trừ bỏ chính mình bên ngoài nam nhân cùng giường chung gối, thậm chí Dương Ái Bảo không muốn tiếp tục nhớ lại, nhìn đến chính mình còn muốn đem chuyện này giải quyết a, làm Đường Nhã Phân hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân, nam nhân muốn chiếm làm của riêng tại bất cứ lúc nào cũng không có khả năng biến mất. Cao trào rút đi, tình dục trừ khử, Bảo Lâm lúc này mới có phản ứng, mình đã hoàn toàn trầm luân ở tại nam sinh trước mắt đệ đệ mị lực chúng, xấu hổ nàng nhanh chóng dừng lại tác hôn phun ra nuốt vào lưỡi thơm, thôi nhưng nói yêu Bảo đệ đệ, chúng ta không thể còn như vậy, mau dừng lại nha. Liền Chu Ly Mộng cũng thế, trải qua hai lần cao trào tiết thân, còn có hạ thân tiểu huyệt nội nổi lên căng đau cảm giác, làm nàng cũng khôi phục đi phía trước kiêu ngạo công chúa ngự tỷ bộ dáng. Nhưng mặc dù như vậy cũng không che giấu được nội tâm của nàng chân thật tình cảm, Chu Ly Mộng thanh sở minh bạch, mình đã bị nam sinh trước mắt đã đoạt đi quý giá nhất trinh tiết, về sau nhất định còn có khả năng dây dưa cùng một chỗ. Nghĩ vậy, hạ thân tiểu huyệt chỗ sâu, nhưng lại còn tê dại một chút, liền đau đớn cảm đều giảm bớt không ít. Cố nhịn ý xấu hổ nói chúng ta xế chiều hôm nay còn muốn phi nước ngoài, ta cùng Lâm Lâm muội muội một hồi liền muốn đi sân bay. Cho đến lúc này, Dương Ái Bảo mới biết được vị này chủ bá nữ thần cùng trên mạng truyền giống nhau, cư nhiên thật sự là một tên tiếp viên hàng không, đây chẳng phải là nói nàng là Tân Hằng công ty hàng không đại tiểu thư cũng là thật. Kia Ly Mộng tỷ tỷ, ngươi thật đúng là Tân Hằng hàng không đại tiểu thư sao? Dương Ái Bảo này một tiếng Ly Mộng tỷ tỷ ngược lại kêu trôi chảy. Chu Ly Mộng một bên đem mở ra tình thú tiếp viên hàng không đồng phục mặc xong, nâng một chút thiên nga trắng vậy tuyết trắng gáy ngọc, tự hào nói. Đúng vậy a, đó là ta ra. Cái này khó trách, bằng không muốn thật chính là một cái viên chức tiếp viên hàng không, làm sao dám mở trực tiếp, cũng bên cạnh phản ứng vị này mỹ nhân tiểu chủ là một cái làm theo ý mình người nha, hoàn toàn không để ý nhà mình công ty hàng không ngoại tại hình tượng. Là chúng ta, hắc hắc Dương Ái Bảo vô sỉ nói, chọc Chu Ly Mộng bóp một cái tay hắn, lại hờn dỗi ba ba đánh Dương Ái Bảo vài cái. Ngươi thật không biết xấu hổ a, nơi nào có chúng ta Lâm Lâm muội muội. Ngươi thật tốt quản quản ngươi mặt sau lời vô vị, liền vị này lái xe nữ vương đều ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Bảo Lâm lại lắc lắc đầu. Mới không phải là của ta đâu, vừa mới không biết là ai nhận thức con trai đâu, liền tiểu huyệt đều kính dâng đi ra ngoài. Bảo Lâm vốn là nghĩ xấu hổ chính mình tìm muội, có thể nói đến phần sau, liền mình cũng không có dũng khí nói ra, âm thanh rất nhẹ rất nhẹ. Có thể Chu Ly Mộng cũng là xem hiểu ý tứ, nũng nịu kêu to lại đi vỗ Bảo Lâm. Tốt ngươi cái Bảo Lâm. Ngươi nói sau xem ta không che ngươi miệng nhỏ. Ta đã nói, Ly Mộng ngươi cái này. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi còn không phải như vậy. Dương Ái Bảo tại một bên nhìn đùa giỡn hai vị tình thú tiếp viên hàng không mỹ nhân, kia nhảy lên trước ngực nhũ phong, cùng thằng tắp thon dài chân ngọc, chàng diện lại là làm Dương Ái Bảo mở rộng tầm mắt. Nhất thời, phía trước dâm mỹ không khí ngược lại hòa hoãn không ít. Hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân đùa giỡn một trận mới dừng lại, có thể mặc dù như thế, Bảo Lâm cùng Chu Ly Mộng vẫn có điểm không dám đối mặt Dương Ái Bảo, cho nhau khiến cho một ánh mắt, liền định thoát đi chỗ này. Dương Ái Bảo cũng minh bạch ý đồ của các nàng, bỏ thêm Chu Ly Mộng thư phát triển nhanh bạn tốt, liền ra gian phòng. Đợi Bảo Lâm cùng Chu Ly Mộng thay xong quần áo, đơn giản chào hỏi vài câu, hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân rời đi nhà. Bất quá lúc đi, Dương Ái Bảo rõ ràng nhìn đến Chu Ly Mộng đối với hắn khiến cho một cái ý vị thâm trường ánh mắt, thẳng đến thân thể của các nàng ảnh biến mất ở trước mắt. Dương Ái Bảo còn tại tỉ mỹ nghi ánh mắt này rốt cuộc là có ý gì, ánh mắt rõ ràng không hề cam có mong chờ, thậm chí còn có chứa một tia điên cuồng. Giai nhân rời đi, lúc này, ba phòng ngủ một phòng khách nhà bên trong, chỉ còn lại có Dương Ái Bảo. Bảo Lâm nàng tự nhiên sẽ không đi hoài nghi một cái hào môn đại thiếu gia hành trộm đạo việc. Nói sau, chính mình liền thân thể trinh tiết đều không sai biệt lắm bị đã đoạt đi, thế nào còn quản thượng việc này. Thứ 95 chương đại dương con nhóc Anna lão sư bài tập mời. Dương Ái Bảo không có việc gì tại nhà bên trong đi lại, nhìn thấy phòng ngủ chính cửa phòng nửa che, cảm thấy run run. Hắn lúc này cảm thấy hứng thú nhất, chính là trong nhà nữ chủ nhân, cũng chính là Bảo Diễm cùng Bảo Lâm hai vị này cao gầy mỹ nhân mụ mụ, nữ nhi đều là nhân gian tuyệt sắc như vậy. Kia mẹ mỹ mạo nhất định là không thua bao nhiêu. Dương Ái Bảo tuy rằng chưa thấy qua mẹ của các nàng, nhưng cũng biết nhà các nàng một chút tình huống, phụ mẫu ly hôn, bây giờ là mẹ con ba người ở cùng một chỗ. Có tật giật mình nhìn chung quanh một chút, mới phản ứng không có người, liền nổi lên lá gan đi vào nữ chủ nhân phòng ngủ. Vừa tiến đến, một cỗ xông vào mũi gỗ đàn hương hương vị liền nghênh diện mà đến, dòng dã khiết khiết, toàn bộ gian phòng trang sức thanh nhã tươi mát, ga giường chăn đều là màu xanh nhạt, giống một cái cổ điển mỹ nhân tư mật chỗ ở. Đem gian phòng đánh giá một lần về sau, Dương Ái Bảo lực chú ý liền tập trung vào bên trong dựa vào tường y mạo quỹ rồi, ở bên trong là nữ chủ nhân tối riêng tư địa phương, thả nàng sở hữu ăn mặc. Lại đến gần y mạo quỹ, từ từ mở ra, bên trong chia làm hai bộ phân, một bên là tầm thường xuyên nữ thức quần áo, có váy dài, áo váy, liền thân váy ngắn, sâu về váy ngắn, lộ bả vai váy, chiếc chàng váy ôm mông Dương Ái Bảo đều cảm thấy chính mình lợi hại, có thể nhận thức nhiều như vậy chủng loại nữ nhân váy. Còn có các loại quần, cao bồi quần bó, quần đùi quần ngắn, thẳng đồng bút máy quần. Nhưng là để cho Dương Ái Bảo kinh ngạc vui mừng, là treo tại bên cạnh một khác chính là đủ loại kiểu dáng sườn xám. Viền hoa điều văn, thanh hoa lục trúc, mẫu đơn trường đoạn, ống tay áo ngắn tay, thẳng khâm nghiêng khâm. Cao quý, thanh lịch, thoát tục, diễm mị. Qua thật nhiều sườn xám a, nguyên lai bảo mẹ cũng là một vị sườn xám mê. Dương Ái Bảo khẩn cấp không chờ được bị món sờ, tơ lụa nhuận trượt xúc cảm, liền giống tại vuốt ve mỹ nhân làn da, bất chí bất giác ảo tưởng lên thục mẫu bảo mẹ thân thể, lòng bàn tay tại một khối thục diễm thân thể yêu kiều phía trên qua lại vỗ về chơi đùa. Nhà bảo mẹ, ngươi mặc tao sườn xám bộ dạng đẹp quá a, để ta sờ ngươi, đem ngươi sờ một lần a, nhà nhà bảo mẹ để ta tận tình trêu đùa thân thể của ngươi a. Quá hành vi một chút liền thiêu đốt Dương Ái Bảo dục hỏa, mở ra phía dưới vài cái tiểu ngăn kéo, quả nhiên là từng món một nữ thức nội y, tách ra thả các loại quần lót cùng áo ngực. Dương Ái Bảo cầm lấy tối phía trên một kiện quần lót, là chạm rỗng mỏng một bên hình thức, tình thú mê người, khéo léo chặt chẽ, xúc cảm tinh tế. Sau đó lại cầm lấy một kiện nguyên bộ áo ngực, cũng là sợi tơ chạm rỗng, số đo thực kinh người, phi thường nhân có khả năng dùng a. Quả nhiên là mẹ con a, nữ nhi Bảo Lâm tỷ tỷ xuyên tình thú tiếp viên hàng không đồng phục, mẹ sẽ mặc tình thú quần lót áo ngực, còn có này nãi cháo, đều nhanh 38F đi à nha, nha nha Bảo Diễm tỷ Bảo Lâm tỷ, còn có bảo mẹ, dùng các ngươi vú sữa kẹp dương vật của ta a, cùng một chỗ sách của ta đại dương vật quy đầu nha nha nâng lên các ngươi huyệt dâm. Để ta dùng đại dương vật hầu hạ mẹ con các ngươi ba người huyệt dâm a, nha nha làm ngươi nhóm ta mẹ con dâm đãng thân thể. Rên rỉ thời điểm, Dương Ái Bảo cư nhiên đã lột ra quần của mình, lấy ra nửa là cương lên đại dương vật, đem này hiện lên hương thơm nữ thức nội y bộ tải côn thịt phía trên, dùng sức tuốt. Cũng may là buổi sáng cùng Đường Nhã Phân, Mẫn Tuyết các nàng, còn có vừa mới tại Bảo Lâm cùng Chu Ly Mộng thân thể yêu kiều phía trên xuất tinh phát tiết quá, cho nên đúng lúc đã khống chế ở. Không có ở bảo mẹ sạch sẽ thơm mát nội y phía trên bắn ra tinh đến, chỉ là nội tâm quá ác thú vị nghiện. Lại dùng nội y áo ngực đem dương vật quy đầu thượng tràn ra một tia tinh dịch đi, lại đem mỗi một món sườn xám hướng đến thân gậy thượng lau, mới thỏa mãn ra gian phòng. Lại đi đến toilet, nghĩ thử thời vận, nhìn có hay không Bảo Lâm mẹ con tối hôm qua thay cho chưa tắm đổ lót, bất quá lại có thể như nguyện. Này lúc sau đã gần trưa rồi, Dương Ái Bảo xuống lầu ăn chút gì. Ăn xong liền ở dưới lầu trong coi, hắn hôm nay là quyết định quyết tâm, là nhất định muốn gặp đến Bảo Diễm, dù sao mỹ nhân thư ký cảm xúc còn cần Dương Ái Bảo lại che chờ một chút. Đến xế chiều 2 lúc 3 giờ, vốn phải là Dương Ái Bảo trở lại trường thời gian, nhưng là hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Đột nhiên, Đinh Đinh Thư phát truyền nhanh thượng truyền đến tin nhắn âm thanh. Là chính mình xinh đẹp nữ hiệu trưởng Nhị Di phát đến. Yêu Bảo nhà ngươi như thế nào không ở nhà a? Dương Ái Bảo nghĩ nghĩ, hồi tới. Thì sao, Nhị Di nhớ ta a? Đâu có đâu. Dương Ái Bảo thậm chí đều có thể tưởng tượng được, lúc này chính mình xinh đẹp động lòng người Nhị Di là cỡ nào xinh đẹp xinh đẹp. Không có sao, ta nhìn Nhị Di là nhớ ta, cũng nhớ ta cái kia đại gia hỏa rồi. Yêu Bảo ngươi không nên nói bậy, khi nào thì trở về trường học, mẹ ngươi có thể bảo ta quản tốt ngươi đâu. Muốn buổi tối a, đại khái 8-9 điểm. Ta còn tại đồng học ra. Dương Ái Bảo tình thế bất đắc dĩ, đành phải nói láo. Dương Ái Bảo lại là trêu ghẹo trải qua cùng chính mình loạn luân mây mưa thân Nhị Di. Vẫn bị cuối cùng đại dương con nhóc Anna lão sư tin tức đánh gãy. Anna lão sư đi lên chính là bạo điểm. Ý kiến trên màn hình điện thoại là một tấm theo thượng hướng xuống chụp tóc vàng mỹ nhân ảnh chụp. Tóc vàng mỹ nhân dĩ nhiên chính là dâm đãng vô biên đại dương con nhóc Anna lão sư. Mang kính đen, tài trí mà yêu diễm, là nàng đang tại chấm bài tập khi tùy tay tự chụp. Ảnh chụp, Đại dương con nhóc Anna lão sư mặc lấy bó sát người không có tay điều văn quần áo trong, cổ áo mở rộng, da dẻ trắng nõn hồng nhuận, cái này nhìn xuống góc độ phía dưới, đúng là chân không xuất cảnh. To lớn tuyết trắng viên thịt cao ngất đứng thẳng, ngực sự nghiệp tuyến nhìn một cái không sót gì, liền quầng vú đều rõ ràng có thể thấy được, thậm chí đã lộ ra hồng phấn hai điểm, hoảng người nhãn cầu. Lại hướng xuống, là nóng bỏng cực ngắn quần ngắn, lộ vòng eo cùng bụng bệnh mụn cơm, gợi cảm làm tức giận, tròn trịa trắng nõn hai cái bắp đùi chói lọi. Khoa trương hơn chính là, Anna lão sư tay trái theo bên trong quần ngắn dò vào đến chính mình dưới hông tam giác khu vực, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng, khát vọng bị nam nhân đại dương vật hung hăng quất roi dâm lãng bộ dáng. Dương Ái Bảo nhìn chương này làm chính mình phún huyết ảnh chụp, vừa nghĩ hồi phúc. Một hàng chữ liền đánh đến. Lão sư nghĩ tới ta học sinh ngoan rồi, học sinh ngoan nên cấp lão sư giao bài tập Nga lão sư buổi tối chờ ngươi. Anna lão sư, ngươi chờ ta cho ngươi giao bài tập A. Dương Ái Bảo nhìn nhiệt huyết sôi trào, thật muốn lập tức trở về tới trường học, tại đại dương con nhóc Anna lão sư phòng làm việc, dùng đại côn thịt hung hăng, tầng tầng lớp lớp, thật sâu địt nàng một lần, địt nàng kêu trời gọi đất kêu ba ba. Ừ đâu hì hì, còn không chỉ ta cùng Annie muốn thu bài tập Nga, ta đã cho ta đại bảo bối đệ tử chuẩn bị một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng, thật lớn lễ vật Nga của ta ký túc xá, phòng làm việc của ta tùy đại bảo bối đệ tử chọn Nga. Anna lão sư, ta là đệ tử tốt, ta muốn tại phòng học bên trong giao bài tập, thật tốt cấp Anna lão sư cùng Annie đồng học giao bài tập nhất thời. Dương Ái Bảo cư nhiên không có chân chính xem hiểu đại dương con nhóc Anna lão sư ý tứ. Kết thúc nói chuyện phiếm, Dương Ái Bảo tại tiểu khu bên trong cùng vài cái nghỉ tiểu bằng hữu chơi một hồi, rất nhanh thời gian đã đến xế chiều hơn 4 giờ. Đột nhiên, Dương Ái Bảo tầm mắt chung xuất hiện một cái cao gầy xinh đẹp nữ tính thân ảnh, nhìn kỹ lại, này mỹ nhân mặc lấy một thân không có tay tím sắc sườn xám, trắng noãn tinh tế cánh tay ngọc triển lộ bên ngoài, eo thon, đầy đủ một ôm, phía dưới xẻ tà cũng ước chừng chạy đến bẹn đùi. Là tà thon dài chân đẹp cất bước lúc, bên trong tuyết trắng màu da chân đẹp lượng chói mắt, như ẩn như hiện, hấp dẫn xung quanh sở hữu nam tính sinh vật chú ý, kích thích lên nam tính nguyên thủy nhất dục vọng. Càng là tại một đôi màu bạc trung cùng dày da phụ trợ phía dưới, có vẻ càng trở lên mị hoặc câu người. Hơn nữa vị này sườn xám mỹ nhân không thôi vóc người cao gầy tuyệt diễm, trước ngực quy mô càng là chọc phạm nhân tội. Ngạo nghễ phình lên đẫy đà mông đẹp độ cong mê người, đem sườn xám chống lên một cái mỹ diệu lập thể tư thái. Càng làm cho người khác gì bất khai tầm mắt, là sườn xám mỹ nhân trước ngực, kia thật lớn cao ngất nhìn Dương Ái Bảo hận không thể lập tức vùi đầu đi vào. Mặc dù lúc này khoảng cách có chút xa, hắn đều đại khái cảm giác cùng Bảo Lâm vú to đều có vừa so sánh với. Trước mắt đột ngột xuất hiện vị này một thân sườn xám mỹ phụ. Dương Ái Bảo không khỏi nhớ tới cùng chính mình từng có hoan dâm tình yêu Hoàng Mỹ Anh, cái kia cũng là cực độ yêu thích sườn xám mỹ nhân phó cục trưởng, theo bản năng nghĩ nên tìm cái thời điểm, lại đi thưởng thức một phen nàng tư vị. Bọn người đi gần, thấy rõ ràng người này sườn xám phu nhân khuôn mặt, Dương Ái Bảo càng là bị mê tâm tự mênh mông. Chỉ thấy mặt nàng như hoa đào, mắt giống như trăng rằm, miệng anh đào, phương quỳnh tiêm mũi, tiêu chuẩn mặt trái dưa, làn da tinh tế tuyết trắng, đỏ ửng hiện lên quang. Khóe miệng mang theo tự tin mỉm cười mê người. Cẩn thận vừa nhìn, Dương Ái Bảo lại là phát hiện cái gì, người này sườn xám phu nhân bộ dáng thân hình cư nhiên cùng Bảo Diễm Bảo Lâm tìm muội rất là tương tự. Không cần nghĩ, Dương Ái Bảo liền phản ứng, này sườn xám phu nhân tuyệt đối là Bảo Diễm Bảo Lâm hai tìm muội mẫu thân. Dương Ái Bảo tuy rằng đã tới vài lần Mỹ thư ký Bảo Diễm nhà, có thể hắn chưa từng có gặp qua mẫu thân của nàng. Về phần vì sao có thể nhận thức Bảo Lâm, cũng là bởi vì Bảo Lâm thường xuyên đi Dương Ngọc Đình công ty, trước kia còn tại công ty bên trong kiêm chức quá nguyên nhân. Thậm chí, nếu đã biết phu nhân thân phận, Dương Ái Bảo liền lớn mật đi tới. Tại đã đem vị này sườn xám phu nhân hai vị kiều diễm nữ nhi thân thể chiếm lấy về sau, cư nhiên đối với tương lai tiện nghi mẹ vợ cũng động tâm tư không đứng đắn. Nói vị này sườn xám mỹ phụ, nàng thật là Bảo Diễm Bảo Lâm mẹ, tên là Ân Mạn Lệ. Kỳ thật, mỹ phụ Ân Mạn Lệ ở phía trước vị này tuấn lang thiếu niên ánh mắt như lửa nhìn chính mình thời điểm nội tâm cũng tất cả đều là lòng hư vinh bốc lên, là một cái nữ nhân, có thể bị đẹp trai trẻ tuổi nam tính dùng như vậy tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn chăm chú, bản thân chính là lớn nhất ca ngợi a. Thứ 96 chương thục mẫu Ân Mạn Lệ. Nón xanh trồng trước thiên. Bất quá Ân Mạn Lệ cũng chỉ có thể ra vẻ trấn tĩnh, bước lấy gợi cảm bộ pháp theo nam sinh trước mặt đi qua, muốn biểu hiện ra cao nhã tư thái. Nhất thời, nàng thế nhưng phát hiện, này một hồi nàng cư nhiên rất muốn đi tới gần nơi này cái tiểu nam sinh, chẳng biết tại sao, giống như cái này tiểu nam sinh trên người có to lớn gì mị lực. Làm nàng kể từ cùng trượng phu ly hôn về sau, chưa bao giờ động tới tâm, lại rung động lên. Đột nhiên, khóe mắt nhìn đến tiểu nam sinh mỉm cười hướng chính mình đi đến, Ân Mạn Lệ tâm tình liền tượng là mới vừa tình yêu cuồng nhiệt tiểu nữ hài giống nhau, nhảy nhót không thôi. Ngài khỏe chứ, xinh đẹp sườn xám tì tì. Thẳng đến Dương Ái Bảo tại nàng trước mặt chạm đỉnh, mũi thật sâu ngửi mấy phía dưới, nghe thấy nàng trên người dường như cổ điển đàn hương mùi thơm, mở miệng nói chuyện. Ân Mạn Lệ lấy lại tinh thần, nghe được tiểu nam sinh trong miệng tì tì xưng hô, một chút liền đánh trúng nội tâm của nàng mềm mại nơi. Ân Mạn Lệ chớp lấy thon dài lông mi, nghiêng khởi đầu một bộ xinh đẹp bộ dạng, cùng nàng gần 45 tuổi, cũng là tuyệt không khỏe. Vị này tiểu xuất ca, là gọi ta phải không? Ân Mạn Lệ xác nhận một chút nói. Đúng vậy a, ta chính là đang gọi tỷ tỷ ngươi. Dương Ái Bảo nói ngọt so lau đường mật còn ngọt. Lại là một tiếng tỷ tỷ, gần gũi lại lần nữa vừa nghe, Ân Mạn Lệ sung sướng đẫy đà thân thể yêu kiều đều run rẩy mấy phía dưới. Ách, tìm ta có việc sao? Vâng, cũng không tính là, ta chính là cảm thấy ngài và ta nhận thức hai vị tỷ tỷ rất giống, các nàng cũng ở tại cái tiểu khu này. Dương Ái Bảo không có trực tiếp một chút minh quan hệ, ngược lại là bán cái nút. Nga có duyên như vậy sao có thể nói cho ta tên của các nàng sao? Ân Mạn Lệ ẩn ẩn đoán được một chút. Các nàng là thân tỷ muội, kêu Bảo Diễm, Bảo Lâm, ngài không có khả năng cũng là tỷ tỷ của các nàng a, nhìn quá giống, đều là tốt như vậy. Nhìn Dương Ái Bảo ngữ khí rất là khoa trương, gương mặt ca ngợi chi ý. Ai u, sườn xám phu nhân Ân Mạn Lệ ai u chậm thở ra một hơi. Liền lập tức mặt giãn ra mỉm cười nói các nàng là nữ nhi của ta á, sao có thể là tỷ tỷ a, ta đều như thế nào già đi. Trong lòng mặc dù nhiên hài lòng, có thể ngữ khí vẫn là thực khiêm tốn. Không thể nào, ngài nhìn qua trẻ tuổi nhìn cùng Bảo Diễm tỷ tỷ các nàng chính là tỷ muội a. Dương Ái Bảo cầu vồng thí, khen trước mắt nghiêm khắc y nghĩa thượng là chính mình mẹ vợ sườn xám phu nhân vui vẻ ra mặt. Tốt lắm á tiểu xuất ca, a di cảm ơn tiểu xuất ca ca ngợi. Ngươi tên là gì a? Có lẽ nữ nhi của ta vẫn cùng ta đề cập qua đâu. Ân Mạn Lệ nũng nịu gắn cái kiều, lay động dáng người tại bên người sườn xám làm nổi bật phía dưới, lại lần nữa làm Dương Ái Bảo miệng thèm nhỏ dãi. Ta gọi Dương Ái Bảo, Bảo Diễm tỷ tỷ chính là ta mẹ xinh đẹp thư ký. Dương Ái Bảo thiếu chút nữa nói ra mỹ thư ký, cũng may bóp ở miệng bên trong. Yêu Bảo, nguyên lai ngươi chính là Yêu Bảo a, Diễm nhưng là thường xuyên nói về ngươi. Không nhiều lắm, đoạn thời gian này giống như sách thiếu. Đúng rồi, ta còn xem qua hình của ngươi, ta nhớ ra rồi. Ân Mạn Lệ nói cũng hiểu được gần nhất chính mình đại nữ nhi có chút kỳ quái. Trong này nguyên nhân đương nhiên chỉ có Dương Ái Bảo đã biết, Bảo Diễm tự tại theo dõi video chung nhìn đến hắn cùng xinh đẹp bảo mẫu liền rung loạn luôn dâm yêu, đổi ai cũng không dễ dàng như vậy phản ứng. Giống như a, ta chính là Yêu Bảo, xinh đẹp tỷ tỷ. Dương Ái Bảo còn chưa phải đổi tên hô. Không thể để cho tỷ tỷ á, ngươi liền kêu ta Mạn Lệ a di. Đúng rồi, ngươi như thế nào tại nơi này, là tìm đến Diễm sao? Tuy rằng từng tiếng tỷ tỷ xưng hô làm Ân Mạn Lệ thập phần hưởng thụ, đều cho thấy thân phận, giả bộ nộn sẽ không tốt. Vị này thục mẫu nói chuyện giọng điệu lại luôn có chứa tiểu nữ hài làm nũng, nhưng lúc nào cũng là dễ nghe như vậy, không cho nhân phản cảm. Tốt, Mạn Lệ tỷ tỷ. Ngươi khi dễ a di, ai nha, tùy ngươi. Ân Mạn Lệ dậm chân. Tiểu nữ sinh tư thái hiện ra hết, trong lòng nhưng là đối với tỷ tỷ sự xưng hô này yêu thích nhanh. Cứ như vậy một hồi thời gian, Dương Ái Bảo đã vài lần nhìn đến Ân Mạn Lệ làm nũng nịu bộ dáng, cùng nàng gợi cảm xinh đẹp thành thục diễm dáng người tạo thành thật lớn tương phản. Nội tâm dục niệm đều nhanh không khống chế nổi, đã tại huyễn muốn như thế nào đến mẹ con cộng tu, đến một hồi cùng một mẹ hai nữ ở giữa vô tận loạn luân dâm diễn. Lại giả vờ trấn tĩnh, viện một cái lý do. Nói ta thậm chí hôm nay tại đồng học ra ngoạn, vừa vặn ta biết Bảo Diễm tỷ tỷ liền ở tại phụ cận, sở hữu liền đến nhìn. Ân Mạn Lệ không có truy đuổi đến cùng, gật gật đầu. Đợi rất lâu rồi a, đến, cùng Mạn Lệ tỷ tỷ đi lên. Lúc này, sườn xám phu nhân đã chẳng biết xấu hổ tiếp nhận rồi tỷ tỷ xưng hô, nói còn chủ động dắt Dương Ái Bảo tay, lĩnh lấy nhân hướng đến nhà mình đi đến. Nho nhỏ này hành động. Nhưng làm bên cạnh một mực trầm mê ở Ân Mạn Lệ sắc đẹp trung bó lớn nam nhân hâm mộ phải chết. Ai u của ta sườn xám nữ thần a, thả ta đến. Ta đi, chúng ta tiểu khô hoa a, ta cũng rất muốn khiên khiên nàng tay nhỏ a, từng đợt ảo não không cam lòng âm thanh. Dương Ái Bảo tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, nắm trong tay phu nhân mềm mại không xương tay nhỏ, chính tinh tế thưởng thức trong đó mùi vị, lại thoáng lạc hậu nửa bước, khoe mắt liếc qua thường thường ngắm vài lần sườn xám che lấp phía dưới ép đường cong dáng người. Không chỉ có hùng vĩ chiếu nhân nhũ phong thỉnh thoảng hoàng khởi mỹ diệu tiết tấu, hơn nữa độ cong kinh người mông cong càng là tùy theo phu nhân đi đường động tác mà trái phải bắn ra, thật là mị hoặc. Còn có sườn xám xẻ tả phía dưới thon dài chân ngọc, quả nhiên là bảo diễm bảo lâm mẹ ruột, chân đẹp sức dụ dỗ thậm chí còn muốn tại hai vị nữ nhi bên trên, thành thục phu nhân phong vận càng thêm làm nam nhân mê muội, không có lúc nào là không khiêu chiến Dương Ái Bảo tinh thần. Nếu không có bây giờ là trước công chúng phía dưới, Dương Ái Bảo thế nào cũng muốn ôm chặt lấy khối này tràn ngập dục hỏa thân thể, đi gián sát, đi ma sát, dùng thể xác tinh thần đi cảm nhận vị này dâm đãng mê người mỹ kiều nương, đem nàng chiếm thành của mình. Rất nhanh, Dương Ái Bảo hãy cùng Ân Mạn Lệ đến nơi ở dưới lầu, ngồi vào thang máy, hiện tại dưới đúng là ngọ khoảng 5 giờ, đi thang máy không ít người. Chiếm có hơn một nửa địa phương, đại khái đều là về nhà nấu cơm ăn cơm, Dương Ái Bảo chạm tại xó xỉnh bên trong, Ân Mạn Lệ đứng ở hắn phía trước, hơi hơi dựa vào tại cùng một chỗ, hai người vẫn là kéo lấy tay, rất thân thiết bộ dạng. Nhưng là Dương Ái Bảo một chút liền chú ý tới có ba cái mặc lấy áo lót mồ hôi lão nam nhân, giả vờ thực chật chội bộ dạng, chen liền đụng đến Ân Mạn Lệ một bên phía trên, rõ ràng ý đồ bất chính, muốn chiếm Ân Mạn Lệ vị này dung mạo tuyệt diễm sườn xám phu nhân tiện nghi. Này ba cái lão nam nhân phía trước có thể chưa bao giờ dám có một ti khinh nhờn chính mình nhớ nhớ mong mong nữ thần trong mộng ý tưởng, nhưng lúc này nữ thần tại chính mình không coi vào đâu cùng như vậy một cái tiểu thí hài làn da cầy nhau, nơi nào còn nhịn được, cư nhiên ăn ý lớn mật hành động lên. Thứ 97 chương mẫu thân ăn nữ nhi giấm chua. Ân Mạn Lệ dự cảm cánh tay của mình lập tức liền muốn chạm đến đây cũng lão lại xấu, còn tất cả đều là mồ hôi tay của đàn ông, trên mặt phải không cam khuất nhục, muốn xuất khẩu ngăn lại, lại sợ bị người khác làm như chuyện bé xé ra to, xinh đẹp có đôi khi sẽ là một loại lỗi. Dương Ái Bảo đương nhiên không có khả năng làm loại này ghê tởm chính mình sự tình phát sinh, lập tức một phen vòng quá Ân Mạn Lệ eo nhỏ, đem hai người vị trí đổi, mặt đối mặt dán ôm tại cùng một chỗ. Nhà ách ôm tại cùng một chỗ hai người đúng là hai miệng cùng tiếng rên rỉ một tiếng, tại thang máy kiệu xương bên trong, tại đám người lỗ tai bên trong, vô cùng rõ ràng. Tại đây một chớp mắt, cảm nhận dán tại trên người phu nhân thân thể yêu kiều, Dương Ái Bảo cảm thấy mình cũng mau hòa tan, thật lớn vĩ ngạn bộ ngực, cao ngất nhũ phong gần cách một tầng mềm mại mỏng tơ lụa, có dán kinh người chen ép lồng ngực, thậm chí Dương Ái Bảo có thể rõ ràng cảm giác được, này nhũ phong bên trên, hai khỏa kiên đĩnh tiểu anh đào đã ở khiêu khích hắn. Hạ thân càng là rơi vào phu nhân Ân Mạn Lệ bụng cùng âm đạo ở giữa, làm cho Dương Ái Bảo mẫn cảm dị thường đại dương vật một chút liền bắn ra, phồng lớn sau chen chúc tại hai người ở giữa. Không nói Dương Ái Bảo rồi, sườn xám phu nhân Ân Mạn Lệ cảm giác càng thêm khắc sâu, từ vài năm trước cùng trưởng phu Bảo Đức Thịnh ly hôn về sau, nàng liền đã chưa từng lĩnh hội thân thể của nam nhân rồi, lúc này bị một người cao lớn đẹp trai trẻ tuổi tiểu tử ôm thật chặt vào trong lòng. Bị hắn trên người thơm mát dễ người nam tính khí tức xoay quanh, hơn nữa nam tính rắn chắc lồng ngực gắt gao đẩy chính mình đôi này to lớn dâm dục vú, tùy theo hai người hô hấp tiết tấu mà không khi chen ép vài cái. Càng quá mức chính là, này tiểu nam sinh dương vật lại có phản ứng, tựa như một cây chùy thình thịch đội lên chính mình bụng phía trên, cái này cấm kỵ hoang đường cảm giác, làm mỹ nhân cả người vô lực, tê liệt ngã tại Dương Ái Bảo trong lòng. Dương Ái Bảo bây giờ là rất cảm tạ này ba cái lão nam nhân rồi, làm mình có thể nhanh như vậy liền được như nguyện, tại ba cái lão nam nhân phóng hỏa ánh mắt bên trong. Cứ như vậy ôm Ân Mạn Lệ ôn nhu thân thể yêu kiều, thẳng đến thang máy dừng ở 12 lâu. Mạn tỷ tỷ tỷ, người có thể buông ra, chúng ta đến. Dương Ái Bảo gặp mặt đối mặt sườn xám phu nhân không có thả ra chính mình động tác, mới lắc lắc nàng nói. Nhà Nga ta chúng ta vào nhà A. Ân Mạn Lệ lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng hoảng hồn, lúc này đều đến cửa nhà mình rồi, còn nắm chặt Dương Ái Bảo không để đâu. Như vậy một chút, xem ba cái lão nam nhân càng trở lên không bình tĩnh. Nghĩ các ngươi còn muốn cùng một chỗ vào nhà ư, vừa mới tại thang máy bên trong đối với nhiều như vậy nhân liền rên rỉ thành tiếng rồi, kia vào nhà về sau, vẫn không thể trực tiếp lăn ga giường vu sơn mây mưa A. Dương Ái Bảo vẫn là kéo lấy Ân Mạn Lệ tay nhỏ, bảo vệ nàng ra cửa thang máy. Yêu bảo, người người có thể buông tay rồi. Ân Mạn Lệ khuôn mặt hồng hồng, bị như vậy một người cao lớn đẹp trai nam sinh dắt tay, giống tình lữ tựa như, còn không có lĩnh hội đủ, nhưng lại được duy trì sự căng thẳng của nữ nhân, tâm lý nhưng là không bỏ được vô cùng nha. Nếu Ân Mạn Lệ biết chính mình hai đứa con gái đều bị trước mắt đại nam sinh cấp đoạt lấy thân thể, còn có khả năng hay không là hiện tại cái này tiểu nữ nhân bộ dạng đây nè. Dương Ái Bảo ngượng ngùng cười, tiếp lấy trêu đùa nói là Mạn Lệ tỷ tỷ tay quá mức tinh tế quá mềm mại rồi, ta đều không bỏ được thả ra, như thế nào khiên đều khiên không đủ. Ân Mạn Lệ nghe tâm lý càng vui vẻ, tay ngọc vừa nhấc nhẹ nhàng chụp mấy phía dưới Dương Ái Bảo, lại càng giống liếc mắt đưa tình. Phải gọi tỷ tỷ, không đúng, kêu a di a, bằng không nữ nhi của ta không thể kêu thúc thúc ngươi. Các ngươi là hoa tỷ muội, đều là của ta tỷ tỷ. Ân Mạn Lệ không dối dám nơi này, lấy ra chìa khóa mở cửa vào phòng, nhất thời, có cảm giác bên trong không giống nhau một chút, giống như là nhiều một ít gì, có một cổ khó có thể nói nên lời mùi vị, là phía trước trong nhà không có hương vị, nhưng dị thường dễ ngửi. Dương Ái Bảo nhìn thấy Ân Mạn Lệ dùng mũi thon xách hút một chút, còn thật có chút lo lắng nhà còn có chưa tan đi tinh dịch hương vị đâu. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, bảo Diễm tỷ tỷ khi nào thì trở về a? Hẳn là lập tức liền trở về a, Ân Mạn Lệ hồi đáp. Dương Ái Bảo vừa nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy ngày hôm qua bị chính mình cắm vào chiếm giữ xử nữ mỹ nhân, Dương Ái Bảo tâm khó tránh khỏi kích động, nắm tay hô một tiếng. Thật tốt quá, rát đều dọa ta. Ân Mạn Lệ chụp sợ trước ngực mình nhũ phong, tạo nên sóng ngực cùng hoàng người nhãn cầu khe ngực, nhưng làm Dương Ái Bảo cấp tham hỏng. Mẹ con song thu, sẽ ở đêm nay thực hiện sao? Ân Mạn Lệ nhìn chính mình rất có hảo cảm nam sinh một bộ thất thần bức thiết bộ dạng. Trong lòng có ăn chút gì vị, đúng là đối với con gái của mình ăn lên giấm chua đến đây. Thầm than vẫn là tuổi trẻ tốt, tuổi trẻ liền có thể làm chính mình yêu thích sự tình, yêu thích chính mình nghĩ yêu thích người. Đúng là bật thốt lên hỏi. Yêu bảo nha, người có phải hay không yêu thích ta ra Diễm Diễm? Dương Ái Bảo cũng kinh ngạc ở thục mẫu Ân Mạn Lệ trực tiếp, gãi gãi đầu, vẫn là quyết định thừa nhận tốt, đây là vì trong lòng hắn tà ác kế hoạch bán ra bước đầu tiên. Giả vờ tự diễu một câu, nói Mạn Lệ tỷ tỷ, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không muốn cợt nhả, liền nói là không phải là, tuy rằng đáp án đã rất rõ ràng, nhưng là Ân Mạn Lệ muốn hắn chính miệng thừa nhận, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi, mông cong mỹ nhũ đều tại tỏa ra vô hạn câu nhân tư thái. Này thái độ cùng bộ dạng đổ giống chính phòng đang tra tiểu tam tựa như. Dương Ái Bảo lại tưởng rằng Ân Mạn Lệ là quá mức quan tâm con gái của mình, lập tức khụ một chút, trịnh trọng nói giống như, ta chính là yêu thích Bảo Diễm tỷ tỷ, hơn nữa Bảo Diễm tỷ tỷ cũng đã nói yêu thích ta, chỉ cần ta lên tới đại học, liền nguyện ý cùng ta tại cùng một chỗ. Người các người thuộc mẫu Ân Mạn Lệ kích động nhưng lại giống phát hiện gian phu dâm phụ, trước mặt nam sinh biến thành vứt bỏ chính mình lánh tầm tân hoan trần thế mỹ. Khí huyết bên trên, dưới chân không đứng vững. Ai một tiếng, liền muốn ngã nhào trên đất. Cũng may Dương Ái Bảo cách xa gần, vừa sải bước ra, duỗi tay liền đem vị này thục mẫu Diễm phụ đỡ tại ngực bên trong. Cơ hội tốt như vậy, Dương Ái Bảo tự nhiên không sẽ cứ như vậy buông tha, giả trang lòng bàn chân nhất trượt, trên tay lại dịu dàng dùng sức, không để lại dấu vết nâng lấy Ân Mạn Lệ, cùng nàng cùng một chỗ ngã xuống. A! Tại Ân Mạn Lệ một tiếng kinh hách tiếng bên trong, Dương Ái Bảo cùng nàng cùng một chỗ mặt kề mặt ném tới tại phía trên. Ân Mạn Lệ ở phía dưới, Dương Ái Bảo tại phía trên, tùy theo rơi xuống quán tính, gắt gao cùng vị này thục mẫu phu nhân làn da kề nhau. Thứ 98 chương. Dương Ái Bảo cảm nhận trên ngực mềm mại xúc cảm, này vô cùng co giãn mỹ nhân thân thể yêu kiều, giống như muốn đem Dương Ái Bảo hòa tan tựa như. Này một chớp mắt. Dương Ái Bảo thật là muốn đem hết thảy đều không hề để tâm a, lay động đong đưa khởi thân thể của chính mình, đi ma sát dưới người lửa nóng phu nhân đồng thể. Hạ thân Dương vật càng là tốc độ tăng đến lớn nhất, chống lên quần vận động, thẳng tắp đội lên Ân Mạn Lệ dưới hông tiểu huyệt chỗ, xúc cảm lửa nóng rõ ràng kích thích nàng. Nha làm cho thục mẫu phu nhân theo bản năng như có như không thở ra lên tiếng, đã lâu đều chưa từng chạm vào thân thể của nam nhân, giống như phát ra sung sướng hò hét, loại này mùi vị thấm vào tủy cốt, làm người ta nhất thường liền nghiệt. Nhất thời, hai người đều quên hẳn là đầu tiên là đứng lên. Dương Ái Bảo nghe được dưới người thục nữ động tình ngâm kêu, tựa như nghe được đến từ dâm yêu địa ngục la lên, ôm lấy tâm thần của hắn, nhưng lại hơi hơi biên độ chấn động khởi thân thể, làm ngực của mình thang đi nghiền nát Ân Mạn Lệ trước ngực mềm mại cặp vú. Dưới hông đại dương vật cũng chậm rãi quất cắm thục phụ diễm mẫu no đủ âm hộ. Nha nha Dương Ái Bảo rên rỉ. Này một hồi, Ân Mạn Lệ cũng cảm giác được Dương Ái Bảo mập mờ khoa trương động tác, cũng không phải là mập mờ, quả thực chính là không bị cản trở dâm đãng. Ách người yêu bảo ngươi ngươi đang làm cái gì à? Ân Mạn Lệ có thể rõ ràng cảm nhận đến Dương Ái Bảo thân thể cùng chính mình càng dán càng gần, càng mài càng nóng, xuất phát từ nữ nhân trinh tiết bản tính, duỗi tay dùng cánh tay ngọc vô lực thôi nhương. Nha nha thật thoải mái Mạn Lệ tỷ tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá thật là mềm, ta muốn ngươi, ta tốt yêu ngươi à, ta vừa thấy được ngươi liền yêu ngươi rồi, ta không khống chế được ta chính mình nha nha ngươi vú lớn đỉnh ta thật là thoải mái, nha nha ta phía dưới thật to à Dương Ái Bảo nửa thật nửa giả nói mê sảng. Không thể à, người phía dưới là cái gì, như thế nào như vậy một chữ cuối cùng, đều khó có thể nói ra khỏi miệng. Ta là Diễm Diễm mẹ nha, chúng ta không thể làm loại sự tình này, yêu bảo, ngươi. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là Ân Mạn Lệ trên tay lực đạo nhưng ở dần dần yếu bớt, thân thể nghiền nát tuyệt vời trải nghiệm phía dưới, làm nàng muốn trầm luân, phóng túng chính mình, hóa thành bị ác ma phụ thể, khâm phục dục dâm yêu nô lệ. Gần nói mấy câu. Dương Ái Bảo nào sẽ thả khí, vừa nghe đến Ân Mạn Lệ nói mình là bảo diễm mẫu thân, mềm mại la lên thục phụ ngược lại càng thêm kích thích lên dục vọng của hắn. Đã hoàn toàn không thêm che giấu, gia tăng thân thể ma sát biên độ, mặc dù cách quần, đại dương vật phía trước mỗi lần đều đội lên Ân Mạn Lệ hạ thân lỗ thịt mở ra mới dừng lại. Thậm chí còn dùng tay phải cầm lên thục mẫu vú phải, dùng sức chảo nhéo vài cái. Phía dưới vật này là của ta đại dương vật nha, Mạn Lệ tỷ tỷ. Ta đang dùng đại dương vật đỉnh ngươi xinh đẹp huyệt dâm, nha nha vú của ngươi thật lớn a, ta gãi gãi ngươi đôi này đại dâm tiện vú sữa. Vừa rồi tại thang máy bên trong cùng ngươi dán tại cùng một chỗ, ta thì không chịu nổi, nha nha của ta Mạn Lệ tỷ tỷ a, dùng ngươi mỹ diệu thân thể để ta hưởng thụ xuống đi. Dương Ái Bảo ô môn uế ngữ một trận, đồng thời, trên tay cùng hạ thân động tác càng thêm thường xuyên. Nhưng là, yêu bảo ngươi vẫn còn con nít a. Chúng ta không thể làm loại sự tình này, không nên dùng tay chào bộ ngực của ta, còn có, mau đưa ngươi ghê tởm đại đông tây cầm lấy, không thể đụng vào ta chỗ đó, nha. Ân Mạn Lệ tuy rằng trên miệng đang không ngừng phản kháng, nhưng là loại này cấm kỵ loạn luân khoái cảm nhưng ở từng bước ăn mòn vị này thuộc mẫu thể xác tinh thần. Miệng tiểu huyệt bị Dương Ái Bảo lửa nóng đại bồng thình thịch thẳng đỉnh, mặc dù cách hai người quần áo đều có thể đẩy ra môi mật lỗ thịt. Lửa nóng nhiệt độ thẳng hướng đến nàng thân thể bên trong chui, mang lên từng đợt tê tê dại dại sảng khoái dùng mình cảm giác. Nha nha ta dừng không được đến a, là cơ thể của ta chính mình đang động, ta khống chế không nổi, là Mạn Lệ tỷ tỷ thân thể quá hoàn mỹ quá gợi cảm rồi, ngươi mặc sườn xám bộ dạng thật sự quá câu dẫn ta, nha nha ta đỉnh ngươi xinh đẹp huyệt dâm, nha nha Mạn Lệ tỷ tỷ, ta cảm giác đại côn thịt muốn nổ tung, để ta địch ngươi, dùng của ta đại dương vật địch ngươi. Dương Ái Bảo một bên vô sỉ kêu lên vui mừng, một bên cách sườn xám trà đạp Ân Mạn Lệ trước ngực hai tỏa nhũ phong, có thể trực tiếp cảm nhận đến phía trên cương lên đầu vú, chính nụ hoa nở rộ. Kiên đĩnh đem quần áo nhô lên một cái dâm đãng điểm lồi, dụ dỗ Dương Ái Bảo yêu thích không buông tay điều khiển chúng nó. Ân Mạn Lệ cảm nhận đến đầu vú thượng truyền đến một chút phồng cảm thấy đau đớn, thở nhẹ rên gì nói yêu bảo nha, ngươi nhẹ chút bóp, vú của ta mau bị ngươi làm đau đớn thật to a. Nha nha a di phía dưới nóng quá, mau dừng lại, ta không nhanh được, muốn. Vị này thuộc mẫu phu nhân nói chuyện đều có điểm lời nói không mạch lạc, một chút tại phản kháng, một chút lại muốn phóng túng chính mình. Ha ha Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi cũng thoải mái đúng không, làm đệ đệ tới yêu yêu ngươi, dùng của ta đại dương vật bảo bối đến hầu hạ tỷ tỷ, oa, Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi phía dưới đều ướt, chảy ra thật nhiều thủy a. Dương Ái Bảo tay lơ đãng lúc. Theo mỹ nhân sườn xám xẻ tà chỗ duỗi đi vào, một tầng mỏng manh sợi tơ quần lót căn bản không chống đỡ nổi. Lập tức chạm đến thục mẫu thân thể yêu kiều thượng tối thục mỹ cấm địa, tí tách dâm thủy dính đầy toàn bộ huyệt dâm môi mật phía trên, làm ướt Dương Ái Bảo toàn bộ bàn tay. Yêu bảo, người không cần nói A-di thẹn thùng, A-di cũng không nghĩ như vậy, nha nha. Ân Mạn Lệ xấu hổ đến không lời lấy đúng, cả người vô lực sủi lơ thân thể. Tùy ý Dương Ái Bảo dùng hắn thật lớn dương vật đỉnh cắm vào chiêu đùa chính mình. Mạn Lệ tỷ tỷ, thân thể của ngươi quá dâm đãng quá mẫn cảm rồi, bị ta đại dương vật mài mấy phía dưới, liền phản ứng lớn như vậy nha. Không muốn ngượng ngùng A-di rồi, A Di đều đã bị ngươi khi dễ thành hình dáng ra sao a? Vậy ta đây dạng trào vú của ngươi, đỉnh ngươi xinh đẹp huyệt dâm, có làm Mạn Lệ tỷ tỷ thoải mái sao? Hai người dán sát thân thể bởi vì Dương Ái Bảo động tác mà ma sát kịch liệt hơn. Ách Nga Thục Mẫu thẹn thùng đóng chặt miệng thơm. Mạn Lệ tỷ tỷ ngươi nói ra đến a, để ta thích nghe ngươi dâm đãng kêu la, thích nghe ngươi bị ta làm cho lớn tiếng tao kêu. Dương Ái Bảo tiến thêm một bước kích thích dưới người thành Thục Mẫu. Ô Ách A Di mạnh khỏe thoải mái, phía dưới nóng quá rất nhám nha ân Mạn Lệ tâm lý phát run, trong lòng nhưng lại lên muốn lấy duyệt Dương Ái Bảo ý tưởng. Là nơi nào thoải mái, nơi nào nha. Ách Yêu Bảo A Di thẹn thùng nói không nên lời nha nha nóng quá rất ngứa rất nhám. Có phải là ngươi hay không huyệt dâm cùng vú lớn thoải mái. Nói, Dương Ái Bảo còn tăng thêm vuốt ve vân về mỹ nhũ lực đảo. Đồng thời, đại côn thịt chống đối mỹ huyệt miệng động tác cũng càng lúc càng nhanh, quần áo ở giữa phát ra xoẹt xoẹt âm thanh, mỗi một cái đều dán vào Thục Mẫu phía dưới huyệt dâm miệng, thẳng cắm thẳng vào bẹn đùi. Thứ 99 chương Thục Mẫu bị mài huyệt cao trào, Bảo Diễm về nhà. Ân Mạn Lệ bị kích thích sảng khoái cực điểm, cuối cùng vẫn bị Dương Ái Bảo câu dẫn ra đáy lòng dâm đãng kêu la nói ách là, a di chỗ đó thật thoải mái, nha nha nhẹ chút nha yêu bảo. Ngực của ta ngực bị ngươi bắt còn có ta đó bên trong ta cảm giác có cái gì đều phải cắm đi vào rồi á nha không được ta muốn đi ra muốn cao chiều. Ân Mạn Lệ thân thể sờ cảm nhận được, chính là loại này vô biên tuyệt vời khoái cảm, rất nhanh mãnh liệt kích thích phía dưới, dĩ nhiên đến tình dục bùng nổ bên cạnh. Dương Ái Bảo cũng vận sức chờ phát động, phát ra cuối cùng xông pha. Đó là ta đại dương vật, muốn cắm vào huyệt dâm nga nha nha ta tại địch Mạn Lệ tỷ tỷ ngươi huyệt dâm a. Nha nha ta tại địch Bảo Diễm tỷ tỷ huyệt dâm mẹ a địch các ngươi đôi này chân đẹp huyệt dâm mẹ con a ta muốn bắn, của ta huyệt dâm mẹ, ta muốn bắn, bắn đầy toàn thân của ngươi nha. Yêu bảo ngươi nói như thế nào những cái này ghê tởm nói ân Mạn Lệ nghe được cái gì mẹ con cộng địch, cộng âm hộ lời nói, xấu hổ khó nhịn đồng thời cũng là nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích. Nha nha yêu bảo lại dùng lực dùng sức địch tiểu huyệt của ta nha nha. Dương Ái Bảo nghe tâm tự tăng vọt, một tiếng gào thét phía dưới. Tinh quan mở rộng, Dương Ái Bảo tinh dịch đột nhiên bắt đầu phóng ra, bất quá bởi vì còn mặc lấy quần, toàn bộ xuất tại quần phía trên. Nhưng là kịch liệt động tác cùng dưới hông lửa nóng độ ấm, đem dưới người ân Mạn Lệ cũng mang lên cao trào. Nhất thời, Thục Mẫu hạ thân huyệt dâm bắt đầu rất nhanh rung động, cao trào dâm thủy chớp mắt liền đem âm đạo bộ vị sườn xám cấp làm ướt. Nha nha của ta tiểu huyệt của ta. Thật thoải mái à ta cũng tới đến đây ta cao trào ân ân ân thật là thoải mái tiểu huyệt của ta thật là thống khoái nha nha phun phun. Ân Mạn Lệ thật lâu đắm chìm trong tiểu huyệt cao trào kịch liệt cảm giác bên trong, vị này Thục Mẫu như có như không thở ra tiếng ước chừng rằng co hơn một phút đồng hồ mới dần dần đình chỉ xuống. Hai người cứ như vậy mặc lấy quần áo, hạ thân gắt gao dán sát, hạ thân đều là một mảnh ướt sũng dấu vết, hình ảnh xác thực có vẻ dâm mỹ dị thường. Lúc này cao trào khoái cảm tiêu tán. Ân Mạn Lệ vùi đầu, không dám kỳ người, nội tâm là vô biên hối hận cùng xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng cùng mới vừa vặn gặp mặt nhận thức, hơn nữa còn là một cái còn nhỏ tuổi nam sinh, liền cùng với hắn làm ra nam nữ giao hòa sự tình. Tuổi của bọn hắn chênh lệch, làm vị này Thục Mẫu càng ngày càng khó có thể nhìn thẳng vào tình huống hiện tại. Càng huống hồ, phía trước Dương Ái Bảo còn nói qua hắn yêu thích con gái của mình, như vậy tình huống hiện tại. Chính là nàng Ân Mạn Lệ cùng con gái nàng nam nhân câu quá giang a. Quả thực có vi luân lý đạo đức, làm nàng như vậy một vị tư tưởng bảo thủ nữ nhân làm sao có thể tiếp nhận. Mạn Lệ tỷ tỷ, thân thể của ngươi quá để ta mê muội rồi, ta vừa rồi tốt thỏa mãn, cảm giác đã có tỷ tỷ vừa rồi gọi dậy đến âm thanh thật là cao kháng, hiếu động nghe. Dương Ái Bảo đại khái biết Ân Mạn Lệ ý nghĩ lúc này. Bất quá hắn am hiểu nhất đúng là như thế nào làm một cái nữ nhân hoàn toàn buông xuống trinh tiết, cam tâm tình nguyện trở thành hắn chỉ có độc hưởng nữ nhân. Người đừng bảo là, a di cùng ngươi làm loại sự tình này, đã không mặt mũi thấy người. Ngươi là của ta Thục Mẫu tỷ tỷ, ta yêu thích tỷ tỷ vừa rồi tư thái mới là đẹp nhất. Ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Nhưng là, ngươi không phải nói yêu thích Diễm Diễm nha, ta làm sao có thể, nói sau ta đều già đi. Ngươi còn trẻ như vậy không đúng không đúng, chúng ta không có khả năng Ân Mạn Lệ dối rắm vặn vẹo chín mùi phong vận thân thể, tại Dương Ái Bảo trong lòng dốc sức dẫy dụa. Dương Ái Bảo nhân cơ hội lại cảm nhận một phen Thục Mẫu thân thể yêu kiều, chẳng biết xấu hổ nói Bảo Diễm tỷ tỷ ta yêu thích, Mạn Lệ tỷ tỷ ta cũng yêu thích. Yêu bảo ngươi, ngươi vừa mới còn nói muốn đối với mẹ con chúng ta như vậy ân mạn lệ có chút chữ quả thực nói không nên lời. Ta đó là thích thú phía trên, ta Dương Ái Bảo nhất thời nghẹn lời, cũng không thể nói mình đã đem con gái của nàng phá thân ăn luôn đi à nha, nghĩ nghĩ cũng biết ân mạn lệ khẳng định bùng nổ. Ai nha không cần nói những lời này rồi, nhanh chóng, đem trên người rửa, rửa xong ngươi hãy đi về trước a ân mạn lệ không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể lên trục khách lệnh. Thục mẫu thôi nhưng Dương Ái Bảo, muốn đứng lên. Dương Ái Bảo cũng không tốt tiếp tục ghé vào ân mạn lệ trên người chiếm tiện nghi, sau khi đứng dậy duỗi tay muốn đi đỡ, lại bị thục mẫu cấp 3 một chút mở ra tay. Sau khi đứng dậy, ân mạn lệ dùng tay che chắn hạ thân không chịu nổi nơi, liền chạy trở về chính mình gian phòng, cầm một đầu nam nhân quần tây ném cho Dương Ái Bảo, nói ngươi nhanh đi vệ sinh ở giữa tắm, tắm xong trở về đi, ta tại gian phòng bên trong tắm. Ân mạn lệ biểu cảm nghiêm túc. Được rồi, ta đi tắm, nhưng là Dương Ái Bảo còn muốn nói nữa, nhưng là ân mạn lệ đã trốn trở về, đóng cửa phòng. Gặp sự tình đều như vậy rồi, Dương Ái Bảo hậm hực đi tới vệ sinh lúc, nhìn chính mình quần phía trên ướt sũng dính dính một mảng lớn, vỗ xuống đầu của mình, áo não nói đều tại ngươi, xúc động như vậy làm gì, cái này xong chưa, gì đều ăn không lên rồi. Lại chỉ được ân ân mạn lệ ý tứ, đương nhiên Dương Ái Bảo cũng có thể trực tiếp vọt tới phòng của nàng lúc, cấp vị này thục mẫu diễm phụ đến một hồi chân chính ngay tại chỗ tử hình, nhưng là như vậy cũng không phải là Dương Ái Bảo tính cách, vạn nhất không như mong muốn, gặp phải họa bưng liền bi kịch. Mở ra tắm vòi sen, hướng rửa về sau, nhìn dục cái thượng chỉnh tề xếp lại tam khối hồng nhạt khăn tắm, cầm tại tối bên trái phía trên thêu mẹ chữ khối này, che đến chính mình dưới hông dương vật phía trên, dùng sức trà lau, lấy này đến tuyên thệ thái độ của mình, lại là không cam lòng lẩm bẩm lần này không được, kia liền phía dưới thứ ta cũng không tin còn không có cơ hội. Mặc lên ân mạn lệ cho hắn quần tây cùng chính mình ngắn tay, Dương Ái Bảo đoán được đây cũng là nàng chồng trước, trong lòng có một chút khó chịu, quần lót không có mặc dưới tình huống, bên trong trống rỗng. Trong phòng khách, Dương Ái Bảo trang hảo dơ quần cùng quần lót, đang muốn cùng trong phòng ân mạn lệ lên tiếng kêu gọi lúc rời đi, cũng không nghĩ, cửa chính truyền đến mở cửa âm thanh. Dương Ái Bảo cũng không dùng đoán, lúc này thời gian có thể lái được môn nhất định là nhà mình công ty mỹ nhân thư ký Bảo Diễm rồi. Mặc lấy người khác ba ba quần, trong tay còn cầm lấy dâm loạn mẹ nàng ghê tởm tội chứng, có chút lúng túng khó xử đợi tại nguyên chỗ, đợi Bảo Diễm mở cửa nhìn đến hắn. Yêu bảo quả nhiên, Bảo Diễm vừa nhìn môn, thấy là Dương Ái Bảo thời điểm hoảng hốt một chút, mới bật thốt lên ngươi như thế nào tại nhà ta thân thể thế nhưng còn vô ý thức run run một chút, hình như hôm qua mới bị hắn đoạt đi thân xử nữ, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng như thế nào đối mặt với cái này cái tiểu nam sinh. Ngươi mạnh khỏe a, Bảo Diễm tỷ tỷ, hắc ta là tới tìm ngươi. Dương Ái Bảo lúng túng khó xử tiếu tiếu. Không nghĩ theo phía sau cửa lại truyền đến một đạo nam nhân âm thanh. Ai, như thế nào con nam, tìm chúng ta ra Diễm Diễm nha, nữ nhi, mau giới thiệu cho ta phía dưới, này là cái gì của ngươi bằng hữu là bạn trai của ngươi sao? Âm thanh mang theo một điểm trêu ghẹo ý vị. Chương 100 nón xanh trồng trước ra sân. Môn đẩy ra, nam nhân âm thanh chủ nhân xuất hiện ở Dương Ái Bảo trước mắt, 1m75 trái phải vóc dáng, hơi lộ ra gầy yếu, mặc lấy một thân khéo tây trang, bộ dáng nho nhã, là một cái tư tư văn văn người trung niên. Dương Ái Bảo vừa muốn hỏi người trung niên thân phận, Bảo Diễm đã trước một bước nói ra. Ba, ngươi đừng nói bừa, nàng là công ty ta con trai của lão bản. Ba Dương Ái Bảo nhưng là biết Bảo Diễm ba mẹ đã ly hôn, như thế nào còn xuất hiện ở đây a, chẳng lẽ bọn hắn hợp lại. Thậm chí chính mình vừa mới cùng thục mẫu người vợ ân mạn lệ đến đây một hồi bên người dâm yêu cao trào, nam chủ nhân liền xuất hiện. Dương Ái Bảo không nghĩ tiếp nữa, Vân An nói ngài hảo thúc thúc. Ta gọi Dương Ái Bảo, là Bảo Diễm tỷ bằng hữu. Tốt tiểu tử lại cao lại đẹp trai, cùng chúng ta ra Diễm Diễm thực đáp. Bảo Đức Thịnh vỗ vỗ Dương Ái Bảo bả vai, quan sát một phen tiểu tử. Nghe nữ nhi vừa nói như vậy, hắn nên coi trọng a, Dương Thủy tập đoàn, đây chính là Tân Hằng thị đại xí nghiệp a. Bất quá một chút liền thấy Dương Ái Bảo thế nhưng mặc lấy chính mình phóng tại trong nhà quần, trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ bắt đầu loạn phiêu, không khỏi trong mắt liền có không tốt ý vị. Tuy rằng thực mịt mờ, nhưng Bảo Đức Thịnh đáy mắt địch ý lại vẫn là bị Dương Ái Bảo đã nhìn ra. Ba, người đừng bảo là, yêu bảo hắn còn chỉ có 16 tuổi đâu. Bảo Diễm trong lời nói ý vị thực nồng, có vẻ u sầu, rõ ràng chính mình xử nữ thân thể chính là bị Dương Ái Bảo đã đoạt đi, nhưng là nàng lại không có một chút biện pháp, thật sự biệt khuất. Mà tại gian phòng bên trong, Ân Mạn Lệ chính muốn đợi Dương Ái Bảo rời đi lại đi ra, nhưng là từ bên ngoài truyền đến nói chuyện âm thanh, làm nàng biết là chính mình chồng trước đến đây. Lập tức liền mở cửa liền xông ra ngoài, căm tức nói Bảo Đức Thịnh, ta đều đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thể nào cùng ngươi phục hôn, cũng gọi ngươi không muốn đến nhà ta người, không nên quấn quanh ta, cũng không muốn cuốn lấy Diễm Diễm cùng Lâm Lâm. Mạn Lệ, ta biết là trước kia ta không tốt, ta trước không nói được rồi, Diễm Diễm bằng hữu còn ở đây. Bị chồng trước như thế nào nhất sách, Ân Mạn Lệ mới nghĩ lên vừa mới bị Dương Ái Bảo nam sinh này đặt ở trên thân thể của mình, dùng nam nhân đại dương vật làm cho nàng cực hạn cao trào, trên mặt nhỏ không thể thấy hồng một chút. Chính nếu nói nữa, Bảo Diễm cũng phụ họa nói mẹ, ngươi coi như ba ba đến xem chúng ta. Kỳ thật, Bảo Diễm từ nhỏ cũng chán ghét chính mình phụ thân, tại nàng ký ức bên trong, phụ thân ký ức là ít lại càng ít, vẫn luôn là mẹ Ân Mạn Lệ mang đại nàng và muội muội. Mẹ của mình là một cái tiếp viên hàng không, ngày ngày bay tới bay lui, tuy rằng nàng và muội muội thường xuyên ở tại Tiểu Di gia, nhưng là mẹ tâm chua nàng đều biết. Ngược lại là chính mình phụ thân Bảo Đức Thịnh, là đến muội muội Bảo Lâm thượng sơ trung thời điểm hắn mới lại một lần nữa xuất hiện, khi đó Bảo Diễm cũng rất là phản cảm hắn. Nhưng là tùy theo Ân Mạn Lệ về hưu ở nhà, tuổi cũng lên tới, một người bên người không có bạn dưới tình huống, nàng cũng có ý hướng làm cha mẹ hợp lại. Chính là nàng biết, chuyện này rất khó. Bảo Đức Thịnh nhân cơ hội lại nói sang chuyện khác, yêu Bảo đúng không, còn chưa ăn cơm à, hôm nay có cơ hội nếm thử thúc thúc tay nghề. Người Ân Mạn Lệ vừa muốn phản bác, lại vừa nghĩ đến đã từng đủ loại. Vì sao ngươi có thể yên tâm thoải mái xuất quỹ, ta này còn không có làm cái gì đấy, nói sau ta vẫn còn độc thân, ta liền thỏa mãn một chút chính mình mà thôi, ta vì sao nhất định phải cảm thấy lỗi bất an à. Khoảnh khắc này, Ân Mạn Lệ càng nghĩ càng cảm thấy, mình coi như vừa rồi thật cùng Dương Ái Bảo chuyện gì xảy ra, tình trạng ý thiếp cố ý, chính mình nên đi thản nhiên tiếp nhận. Nàng như vậy nghĩ, lại đem buồn bực trong lòng rối rắm mở ra, nhìn Dương Ái Bảo, lại khôi phục phía trước ôn nhu thục diễm bộ dạng. Đem Bảo Đức Thịnh đều nhìn ngẩn ngơ, còn cho rằng mị lực của mình lại trở về. Khóe mắt ngắm nhìn Ân Mạn Lệ kia thục diễm tuyệt mỹ thân thể, đáy mắt dục hỏa kém một chút liền muốn dâng lên đi ra. Nhưng không biết, chính mình đã từng lão bà chính hướng về bên cạnh nam sinh ám sinh tình tố, trở về chỗ cũ bị đại dương vật trêu đùa khoái cảm. Này đỉnh nón xanh, cuối cùng xanh biết thành cái dạng gì đâu. Đúng, yêu Bảo, người lưu lại ăn cơm. Ân Mạn Lệ một câu cuối cùng, làm Dương Ái Bảo có loại quay về tự do cảm giác, tâm lý khói mù trở thành hư không. Thậm chí thục mẫu còn duỗi tay vòng ở Dương Ái Bảo cánh tay, kẹp ở nàng hùng vĩ cặp vú ở giữa, hõm vào. Ân Mạn Lệ lúc này xuyên chính là một bộ liền thân váy ngủ, tân trang mỹ nhân thân thể yêu kiều có lồi có lõm, nhưng làm Dương Ái Bảo cấp sảng khoái hỏng. Nhà như thế mỹ diệu trải nghiệm, Dương Ái Bảo nhịn không được hô thở hổn hển một tiếng. Này nhưng làm Bảo Diễm nhìn trong lòng căm tức, nghĩ này Dương Ái Bảo, trêu đùa thân thể của mình không nói, liền mẹ đều chủ động tới gần hắn, nhìn cùng chính mình thật không minh bạch nam sinh kia hãm tại mẹ vú to cánh tay, lại vừa nhìn Dương Ái Bảo trên mặt sảng khoái biểu cảm. Liền nghĩ lấy cái gì hô đến hắn trên mặt đi, thở phì phì đi mở, bắt tay đồ ăn cầm đến phòng bếp. Cũng không nghĩ, Bảo Diễm đến phòng bếp về sau, lặng lẽ cấp Dương Ái Bảo mẹ Dương Ngọc Đình phát ra tin tức. Bảo Đức Thịnh nhìn chính mình xinh đẹp vợ trước yêu thương nhung nhớ, tuy rằng ghen ghét dữ dội, cũng là thức thời không lại chen vào nói, đi theo, nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại có cánh tay vòng cánh tay Dương Ái Bảo cùng Ân Mạn Lệ. Ân Mạn Lệ nghĩ vừa mới còn đuổi người ta đi, lúc này lại thân mật như vậy cử chỉ, trên mặt không khỏi tăng tăng hồng, thục mẫu mỹ nhân vẫn là thẹn thùng vô hạn. Dương Ái Bảo càng là lớn mật, kéo lấy Ân Mạn Lệ thì ngồi vào sofa phía trên, vui sướng nói Mạn Lệ tỷ tỷ, người người không trách ta sao? Không phải là, ta chỉ là Ân Mạn Lệ nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Dương Ái Bảo lại cố ý khúc hiểu ý của nàng. Ta biết ngay, Mạn Lệ tỷ tỷ chính là yêu thích ta đấy. Ân Mạn Lệ xinh đẹp dung nhan thượng hơi run một chút một chút. Các người nam nhân không một cái tốt, người nói yêu thích ta, kia nữ nhi của ta Diễm Diễm, người cũng là nói yêu thích ga, nói đến phần sau, hừ nhẹ một chút, xóa sạch còn kẹp ở chính mình sâu thẳm khe ngực ở giữa cánh tay. Tại Dương Ái Bảo ấp úng nói không ra lời thời điểm nói tiếp, người có biết ta chán ghét nhất cái dạng gì nam nhân sao? Dương Ái Bảo vừa mới nghe được Ân Mạn Lệ thái độ đối với chồng trước, suy đoán nói xuất quỹ nam nhân. Nhưng Ân Mạn Lệ lại lắc lắc đầu. Ta chán ghét nhất chính là, muốn chân đứng hai thuyền, lại không có năng lực nam nhân. Mở ra máy hát, Ân Mạn Lệ liền toàn bộ nói ra. Năm đó, Diễm Diễm 14 tuổi, ta vừa mang thai Lâm Lâm, có một ngày đột nhiên phát hiện hắn bên ngoài có nữ nhân, chúng ta cuối cùng nháo ly hôn, nhưng là, làm ta cảm thấy hắn vô dụng nhất chính là, dòng dã mười mấy năm, hắn liền nên ra nuôi nấng phí đều chưa từng có đã cho, một mực nói chính mình không có tiền không cho, còn nói ta trưởng xinh đẹp như vậy, để ta đi câu nam nhân nuôi ta, ha ha, loại này nam nhân, ta là mù mới vừa ý đó a. Chương 101 đùa giỡn Ân Mẫu cùng nữ nhi. Dương Ái Bảo nghe xong những cái này, mới hiểu được vì sao Ân Mạn Lệ đối mặt chồng trước thời điểm là chán ghét như vậy. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy loại này nam nhân ngu xuẩn đến cực điểm, thực sự muốn thay Ân Mạn Lệ thật tốt cuồng đánh hắn một trận, bất quá nếu như vậy, thì không thể trách hắn cấp loại này ngu xuẩn đội nón xanh. Rèn sắt khi còn nóng, thử dò xét nói Mạn Lệ tỷ tỷ, ta đây nếu nói ta có năng lực bảo hộ ngươi và bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi có thể đáp ứng hay không tiếp nhận ta? Dương Ái Bảo gan lớn đến không bên, này vẫn là ngay trước Ân Mạn Lệ chồng trước cùng nữ nhi đều tại phòng bếp bên trong đương phía dưới a. Người còn nói, ta cùng Diễm Diễm là cái nữ, nào có người đây là ý định xấu hổ ta thôi. Ân Mạn Lệ nói đến xấu hổ giận dữ chỗ, giơ lên quả đấm nhỏ ba ba đánh Dương Ái Bảo vài cái, hiển nhiên giống một cái sinh khí làm nũng bạn gái nhỏ. Cũng không nghĩ, hai người ở giữa thân mật đùa giỡn, bị vừa vặn từ phòng bếp đi ra Bảo Diễm nhìn thấy, mẹ của mình hoàn toàn không để ý dáng vẻ, như một cái tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ hài tựa như. Theo nàng cái góc độ này nhìn lại, mẹ Ân Mạn Lệ cả người đều nằm sấp hướng về phía Dương Ái Bảo, hai đấm loạn huy đồng thời, không chỉ có sóng ngực loạn đãng. Còn rõ ràng nhìn đến Dương Ái Bảo ngăn cản hai tay, lần lượt đụng đến mẹ thuộc Diễm thân thể yêu kiều phía trên, ngẫu nhiên thậm chí còn tóm lấy này cực kỳ hùng vĩ ngạo nhân ngực phong phía trên. Đó là nàng lại hâm mộ lại tâm sợ vú to, chính mình cư nhiên không di truyền đến mẹ Ân Mạn Lệ trên người này chí mạng nhất nữ nhân vũ khí, ngược lại muội muội nàng Bảo Lâm cũng là trò giỏi hơn thầy. Vẫn có thể rõ ràng thưởng thức được Ân Mạn Lệ ngực viên thịt lúc, kia sâu thẳm khe ngực mê người phong thái. Bảo Diễm trong lòng khó chịu nhanh a, khó chịu. Yêu bảo ngươi tên hỗn đàn này, có thể tận ăn mẹ ta đậu hủ a còn nói yêu thích ta, ta xem là chỉ cần là mỹ nữ, ngươi liền sẽ biến thành một đầu sắc heo. Các ngươi đây là Bảo Diễm nhìn tâm lý không phải là mùi vị, lại cũng không tốt nói cái gì, chẳng lẽ chỉ trích mẹ của mình ở trước mặt nàng không biết xấu hổ cùng nam sinh thân mật đùa giỡn sao? Diễm Diễm, người mau giúp ta yêu bảo hắn khi dễ ta. Ân Mạn Lệ này mới phát giác trước ngực mình vú to lay động phi thường bất nhã, liền vội vàng dừng lại huê quyền động tác, nói đến một nửa, mới phát giác mặt sau nói phi thường lỗi thời. Ta không có a, là Mạn Lệ tỷ a di muốn đánh ta. Dương Ái Bảo thiếu chút nữa thốt ra Mạn Lệ tỷ tỷ, xoa lấy cánh tay cũng giả vờ rất được thương bộ dạng. Yêu bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ nấu cơm, làm ta ba ba nghỉ ngơi một hồi. Bảo Diễm cũng là hung ác nói. Thục mẫu Ân Mạn Lệ trên mặt có chút buồn bực, ai có thể làm chính mình đại nữ nhi luôn luôn cường thế nhất đâu. Dương Ái Bảo đứng dậy đứng lên, còn rất tự nhiên cầm lấy tivi điều khiển từ xa, đem âm lượng điều cao mấy cách. Tâm lý hắc hắc nghĩ. Ta mỹ nhân thư ký. Giả vờ một bộ đầu bếp bộ dạng, đi theo Bảo Diễm phía sau. Vị này cao gầy xinh đẹp thư ký mỹ nhân còn mặc lấy màu sẫm chiếc chàng tây trang váy, tròn trịa mông cong nhất ném, tại dưới váy ôm mông hoảng động lòng người đường nét. Màu da tất chân bao bọc thon dài chân ngọc, hành tẩu ở giữa đều làm Dương Ái Bảo trong lòng nảy sinh vỗ về chơi đùa một phen dâm niệm. Đi đến phòng bếp, Bảo Đức Thịnh lại muốn cự tuyệt nữ nhi hảo ý. Diễm Diễm, cơm tối hôm nay vẫn là cũng làm cho ba ba để làm a. Dương Ái Bảo rõ ràng nhìn thấy. Bảo Đức Thịnh ánh mắt phiêu chợt không chừng, thường xuyên ẩn nấp liếc trộm nữ nhi Bảo Diễm chân đẹp, làm Dương Ái Bảo trong lòng hô to cầm thú, liền đối với nữ nhi đều có dâm niệm. Quả nhiên, tại hắn nhã nhặn bề ngoài phía dưới, là một viên dơ bẩn vô xì tâm, nói không chừng Bảo Đức Thịnh hiện tại bộ dạng cũng đều là trang đi ra, vì chính là có thể lấy được nữ nhi tín nhiệm. Bảo Diễm lại đối với chính mình cha ruột dâm ô ánh mắt hồn nhiên bất giác, trả lời ba, ngươi đều làm nhiều cái thức ăn, để ta cũng làm hai cái. Cho ngươi nếm thử, ngươi không phải là đã mang rượu nha, tuyệt đối là nhắm rượu thức ăn ngon, ngươi liền đi bồi bồi mẹ. Dương Ái Bảo phụ họa nói thúc thúc ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Bảo Diễm tỷ đến là tốt rồi nhưng là tâm lý đã có chút khó chịu, này Bảo Diễm tỷ tỷ cũng thật sự là, luôn luôn là lý trí trí tuệ nàng như thế nào lúc này liền phạm hồ đồ, đem mẹ của mình lại lần nữa hướng đến hố lửa thôi. Nếu ấn Dương Ái Bảo đến, đôi này chân đẹp mẫu nữ hoa, chỉ có thể làm hắn chính mình tới yêu yêu. Được rồi, nữ nhi tóm lại là muốn giao cho lương nhân nha. Bảo Đức Thịnh không lay chuyển được nữ nhi, gật gật đầu, vỗ vỗ Dương Ái Bảo bả vai, liền đi ra ngoài, nhưng là chục này vài cái lực đạo cũng không nhỏ. Người nói, người hôm nay đến nhà ta tìm ta làm sao gặp ba ba Bảo Đức Thịnh vừa đi ra ngoài, Bảo Diễm liền căm giận hỏi. Ta cái này không phải là quan tâm Bảo Diễm tỷ tỷ ư, ngươi ngày hôm qua đem ta bỏ lại, để ta theo Nhã Phân tỷ các nàng, ta thậm chí nhớ ngươi thôi Dương Ái Bảo tiêm cổ họng, làm nũng dạng. Bảo Diễm tuy rằng trên miệng không thừa nhận đối với Dương Ái Bảo yêu thích, mà dù sao là bị hắn đã đoạt đi xử nữ thân thể, sao có thể không thèm để ý hắn. Tâm lý nghe hài lòng, trên miệng cũng không tha cho hắn. Ta tin ngươi cái quỷ Nga, cùng Đường Tổng Giám cái này đại mỹ nhân cùng một chỗ. Nhất định hài lòng chết a còn có mẹ ta, ta nhìn cũng đem ngươi mê chết rồi. Lại như thế nào cũng không nghĩ ra, vị kia có trượng phu có nữ nhi mỹ nhân tổng giám Đường Nhã Phân, giống nhau chưa từng trốn Dương Ái Bảo ma lực, bị nam nhân Đại Dương Vật hoàn toàn chinh phục. Thậm chí mẹ của mình cũng cùng Dương Ái Bảo có một phen dâm yêu triền miên, còn kém điểm hiến thân. Dương Ái Bảo đương nhiên nghe được Bảo Diễm ngữ khí trung chế nhạo cùng ghen tuông. Lập tức từ phía sau ôm lấy mỹ nhân thư ký động lòng người thân thể yêu kiều, một bên dùng tay sờ lên nàng tất chân chân đẹp, một bên dùng phần hông dán sát vào mông đẹp của nàng, chậm rãi thủng ma sát. Bảo Diễm tỷ tỷ, ta yêu thích nhất chính là tỷ tỷ ngươi nha nha tỷ tỷ thân thể của ngươi vẫn là để ta như vậy mê muội a. Bảo Diễm thân thể một cái giật mình, không nghĩ tới Dương Ái Bảo lá gan cũng quá lớn, còn tại nhà mình phòng bếp, bên ngoài phòng khách còn ngồi cha mẹ. Cái này lại muốn phóng túng làm chuyện xấu. Lập tức nhỏ giọng xuất khẩu ngăn lại, nhưng cũng sảng khoái nũng nịu rên rỉ một chút. Nhà người yêu bảo ngươi không nên như vậy a, ba mẹ ta còn tại bên ngoài đâu. Nhà nhà của ta Bảo Diễm tỷ tỷ, thân thể của ngươi tử thật là mềm thật thoải mái, ngươi chân đẹp sờ lên tốt có cảm giác a, ta liền muốn hiện tại làm, nhà nhà của ta đại côn thịt tại ngươi mông mày đâu thật to a, mài một cái ta thì không chịu nổi, ta quá yêu thân thể của ngươi tử rồi. Bởi vì không mặc quần lót, quần ngoài lại là không rộng thùng thình quần tây, không ma sát vài cái, Dương Ái Bảo dưới đũng quần liền trống lên đại cổ bao, khiến cho Bảo Diễm một chút liền cảm nhận được, kề sát kẹp ở chính mình xấu hổ mông câu đại hỏa côn. Bảo Diễm nữ bóp thân thể yêu kiều muốn thoát khỏi căn này lửa nóng đáng giận đại gia hỏa, cũng là đoạt đi nàng xử nữ thân thể đầu sỏ gây nên. Nhưng là khác thường dâm dục kích thích càng tùy theo nam tính dương vật lửa nóng độ ấm, một chút lan tràn tiến thân thể bên trong. Thiêu đốt nàng mới nếm trái cấm về sau, bị tỉnh lại đối với ái dục đói khát dục vọng. Chương 102 phòng bếp dâm ngoạn nữ nhi, miệng hy thục mẫu. Nhà nhà yêu bảo đệ đệ nha, không muốn cọ sát, tỷ tỷ không chịu nổi, tỷ tỷ không còn khí lực rồi, nhà nhà ta cảm giác thân thể rất nhám tốt run rẩy, ta sẽ chịu không nổi đó a nhất thời, Bảo Diễm toàn bộ thân thể yêu kiều đều sụi lơ ở tại Dương Ái Bảo trên ngực. Bảo Diễm thân thể nhạy cảm như vậy, Dương Ái Bảo tự nhiên trong lòng vui sướng, lập tức loại này cảnh tượng hạ thật sự là quá kích thích, lập tức tay trái leo lên Bảo Diễm xinh đẹp đầu vú, cách gợi cảm trước chàng tây trang phục, đã bắt bóp. Tuy rằng Bảo Diễm không có muội muội nàng cùng mẹ như vậy hùng vĩ vú to, nhưng cũng có thể một tay nắm mãn, cấp Dương Ái Bảo chính là không giống với xinh đẹp duyên dáng cảm giác. Bảo Diễm tỷ tỷ, thoải mái a, ta biết người yêu thích như vậy, ta cũng tốt kích thích a. Ngày hôm qua ngay trước bạn trai ngươi mặt bú liếm ngươi miệng nhỏ, hiện tại ba mẹ ngươi còn tại bên ngoài, ta lại dùng đại dương vật mài ngươi chân đẹp cùng dâm tiện mông, nha nha Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi cũng động tới ngươi mông a, dùng mông câu kẹp của ta đại dương vật, đem ta kẹp cao trào kẹp xuất tinh, bắn đầy ngươi dâm tiện mông. Nha nha yêu bảo ngươi nhẹ chút, ba mẹ ta nghe thấy đâu a nha. Bảo Diễm lúc này cũng đã trầm mê tại cái này cái cấm kỵ trò chơi khoái cảm bên trong, tại chính mình cha mẹ ruột ở đây dưới tình huống bị nam nhân đại dương vật dâm ngoạn mông. Thân thể dùng mình không thôi, sung sướng cảm thụ một chút liền lấp đầy thân thể, nàng có thể cảm giác được chính mình hạ thân tiểu huyệt nội ẩm ướt trượt sền sệt dính dính, khát vọng có thể phóng thích rơi thân thể nội dục hỏa. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, tại mỹ nhân thư ký bên tai lại lần nữa thân ái dì tai nói hắc, Bảo Diễm tỷ tỷ, người có phải hay không thật thoải mái, rất muốn của ta đại dương vật đỉnh ngươi huyệt dâm, nha nha của ta đại côn thịt cũng thực khó chịu, mau đưa ngươi tay nhỏ đưa đến ta đũng quần bên trong đi, cho ta tuốt dương vật, ngay trước Mạn Lệ A Di mặt tuốt ngoạn của ta đại dương vật, lại dùng của ta đại dương vật hung hăng địt ngươi dâm loạn nước chảy tiểu huyệt dâm. Nha nha nha nha yêu bảo đệ đệ nha tỷ tỷ bị ngươi mài nóng quá ha, tỷ tỷ không được, tỷ tỷ muốn. Tỷ tỷ muốn cái gì? Muốn yêu bảo đệ đệ đại côn thịt. Không nghĩ tới, Bảo Diễm cư nhiên một chút để lại túng, khó nghe nói theo như vậy một vị cao lãnh tiếp viên hàng không miệng bên trong nói ra, cấp nam nhân xung kích sức dụ dỗ, mặc cho ai đều chống cự không được a. Nói xong, Bảo Diễm một cái xoay người liền cùng với Dương Ái Bảo mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ, thậm chí còn vén lên quần, đưa tay đưa vào nam nhân dưới đũng quần, nắm thượng căn này làm nàng khó có thể kháng cự đại dương vật. Lại đem Dương Ái Bảo quần tây đang khóa kéo rớt ra, trong tay đại côn thịt liền theo phía trên lỗ hổng bại lộ đến bên ngoài. Xốc lên váy ôm mông, lộ ra bên trong hắc tơ tằm quần lót, cuối cùng nói dóc mấy phía dưới khiến cho đại côn thịt đội lên chính mình hắc tơ tằm quần lót che lấp miệng tiểu huyệt, dùng sức chen ép âm hộ môi mật, khiêu khích tiểu huyệt hòn le, đến xoa dịu tiểu huyệt chỗ sâu ngứa ngáy. Đỉnh mấy phía dưới, cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, lại đem hắc tơ tằm quần lót cấp đẩy đến một lần, làm miệng tiểu huyệt hoàn toàn đem đại dương vật quy đầu cấp đoạt lấy. Làm xong những cái này, Bảo Diễm nhịn xuống lớn tiếng dâm đãng kêu la xúc động, nhẹ giọng thở gấp nói nga nha, yêu bảo đệ đệ, người đại dương vật lại thân đến tỷ tỷ huyệt dâm miệng, nóng quá tốt trước nhân a, dùng sức đỉnh ta, đỉnh của ta huyệt dâm, hung hăng chơi ta. Nàng dường như cũng quên mất lúc này cảnh này, cách nhất bức tường, không đến vài mét khoảng cách địa phương, cha mẹ của mình đều tại a. Ngắn ngủi một tiếng nũng nịu rên rỉ, lại vẫn là bị bên ngoài phòng khách Ân Mạn Lễ nghe thấy được, cách không kêu hỏi Diễm Diễm, ngươi làm sao vậy nha, có phải hay không nấu cơm bỏng đến thân thiết, âm thanh lại lập tức đem Bảo Diễm dọa sợ, hơn nữa Ân Mạn Lễ theo phía trên sofa đứng dậy âm thanh càng làm cho nàng không dám lộn xộn. Quả nhiên là tại gặp qua các loại đại quen mặt trước chàng thư ký, trấn tĩnh đáp lại nói mẹ, không có việc gì á, chính là bị đôn xương sườn hơi nước nóng một chút, hù được ta, ngươi không cần, ngươi bồi ba ba xem tivi. Dương Ái Bảo cũng bị kinh đến, tuy rằng hắn cũng ý đồ cộng địch mẹ con Mỹ Huyệt, mà nếu quả bây giờ bị đương trường vạch trần, tình thế phát triển khẳng định thì không thể như hắn đang nguyện. Bảo Diễm tỷ tỷ, tốt kích thích nha, nếu mẹ ngươi tiến đến, ta liền đem các ngươi cùng một chỗ cấp địch, làm ba ngươi cũng nghe được gặp âm thanh, nghe ta chơi hắn Mỹ Lệ nữ nhi cùng Thục Diễm vợ trước. Nhà yêu bảo ngươi, không cần nói những cái này không muốn tao ta. Ta đây nên làm như thế nào a? Nha nha mau động tới ngươi đại dương vật, dùng sức mài tiểu huyệt của ta nha, tỷ tỷ đã thực khó chịu, tỷ tỷ muốn bị yêu bảo đại dương vật trêu đùa. Dương Ái Bảo nhất thời cũng bị kinh ngạc đến, không nghĩ tới mỹ nhân thư ký chủ chuyển động sẽ là dâm đãng như vậy dâm đãng, kém một chút bị phát hiện dưới tình huống, cư nhiên còn ấn chính mình đại dương vật cũng không chịu buông tay, thẳng hướng đến huyệt dâm thượng nhấn tới. Lập tức, kích thích Dương Ái Bảo giơ cao lưng, rất nhanh kháng đánh, đại dương vật quy đầu mỗi một cái đều đem mỹ nhân lỗ thịt ma sát thành các loại hình dạng. Đệ đệ phi thường vui lòng cống hiến sức lực a, làm đệ đệ đại dương vật địch ngươi xinh đẹp huyệt dâm, ta địch ngươi, cắm vào ngươi, làm ngươi oa nga thật là thoải mái, của ta Bảo Diễm thư ký tỷ tỷ, ngươi huyệt dâm chảy thật nhiều thủy a, là không phải là bởi vì Mạn Lệ a di tại, ngay trước ngươi vú lớn mẹ mặt bị của ta đại dương vật địch, ngươi mới hưng phấn như thế. Dương Ái Bảo vô sỉ loạn luân dâm ngữ làm Bảo Diễm càng ngày càng phấn khích, thân thể rung động càng ngày càng kịch liệt, hai người lúc này mặt đối mặt, Bảo Diễm không dám nhìn hắn, ánh mắt trốn tránh, lắc đầu giải thích người yêu bảo ngươi không muốn nói như vậy mẹ ta, không phải là bởi vì mẹ a, nga nha đều tại ngươi cái này phá hư đệ đệ khi dễ ta, ta chỉ là muốn yêu bảo đệ đệ đại dương vật, cấp tiểu huyệt của ta giải ngứa, nha nha muốn tiến vào, đại dương vật quy đầu cắm vào một chút. Cũng chỉ là tiến đến một điểm, bằng không lấy Dương Ái Bảo hiện tại dương vật nhỏ, toàn bộ cắm đi vào, Bảo Diễm thế nào cũng gào thét lên. Ha ha, ta biết Bảo Diễm tỷ tỷ vì sao hưng phấn như thế rồi, nha nha dương vật của ta quy đầu rơi vào huyệt động rồi, ta muốn làm Bảo Diễm tỷ tỷ cùng Mạn Lệ A Di chơi với nhau của ta đại dương vật, để ta đại côn thịt lần lượt cắm vào các ngươi đôi này gợi cảm mẹ con xinh đẹp huyệt dâm, muốn Bảo Diễm tỷ ngươi cho ta liếm dương vật bú liếm, còn muốn cho Mạn Lệ A Di nâng vú to vú sữa cho ta kẹp dương vật. Dương Ái Bảo càng nói càng đã nghiền, hạ thân lay động tốc độ không ngừng tăng nhanh, liền muốn Bảo Diễm cũng mở miệng làm tiện mẹ của mình Ân Mạn Lệ. Nhà yêu bảo ngươi đừng nói nữa ta không được, ta muốn đi ra nha. Bảo Diễm kiệt lực kiềm chế chính mình âm thanh, tại yết hầu chỗ sâu nhỏ tiếng rên rỉ. Ta liền muốn nói, ta liền muốn làm một trận mẹ con các ngươi, cho ngươi cùng Mạn Lệ A-di cùng một chỗ nâng dâm tiện mông, mở ra chân đẹp mở ra huyệt dâm, cầu dẫn ta, cầu ta địch các ngươi, đem các ngươi địch phun nước cao trào. Bảo Diễm tỷ tỷ ngươi nói, ngươi và Mạn Lệ A-di đều là của ta huyệt dâm hàng, thích ăn ta đại dương vật, bị ta đại dương vật địch loạn luân dâm đãng mẹ con. Chương 103 mẹ con cộng phu mở đầu. Dương Ái Bảo nói đến phần sau, dương vật đỉnh cắm vào động tác dần dần chậm lại, ý tứ chính là ngươi không cho ta như nguyện, ta cũng không cho ngươi cao trào tiến đến. Nhất cảm giác được Dương Ái Bảo trở nên thong thả động tác, Bảo Diễm liền đoán được ý đồ của hắn, hạ thân tiểu huyệt nội ngứa ngáy tham vị này mỹ nhân thư ký lập tức đem đôi môi mềm mại áp vào Dương Ái Bảo miệng phía trên, đói khát hôn môi, còn chủ động đưa ra đầu lưỡi, liếm lấy nam nhân môi. Yêu Bảo, người người không muốn xấu hổ tỷ tỷ, tỷ tỷ nói không nên lời, tỷ tỷ tại thân ngươi, ngươi mau để cho tỷ tỷ thoải mái, tỷ tỷ thực khó chịu, rất muốn đệ đệ đại dương vật cho ta giải ngứa, để ta cao trào a, mau, mài của ta huyệt dâm, bằng không lại một hồi, ta ba ba đều phải tiến vào. Dương Ái Bảo đáp lại Bảo Diễm chủ động tác hôn, đầu lưỡi tại mỹ nhân thư ký miệng nhỏ bên trong quay cuồng hút mút. Kia Bảo Diễm tỷ tỷ đáp ứng ta, để ta ngoạn ngươi vú lớn mẹ. Ngươi nhìn ngươi đều có như vậy đại tính dục, Mạn Lệ A-di một mình trong phòng nhiều năm như vậy, nàng khẳng định cũng muốn đại dương vật thỏa mãn nàng. Kia ta ba ba. Bảo Diễm cư nhiên thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì mẹ ân. Mạn Lệ suy nghĩ một chút, vừa nghĩ đến chính mình không chịu trách nhiệm ba ba, nàng liền vì mẹ của mình cảm thấy đau lòng. Mạn Lệ A-di căn bản không có khả năng tiếp nhận ba ngươi, ta nói thật với ngươi, đều đã yêu thương quá mẹ ngươi rồi, các ngươi còn không có lúc trở lại. Chúng ta tại sàn phía trên, liền giống chúng ta bây giờ như vậy, ta dùng đại dương vật mài nàng huyệt dâm, cấp Mạn Lệ A-di làm cao trào, người có biết mẹ ngươi bị ta làm cho có bao nhiêu hạnh phúc nhiều thỏa mãn sao? Dương Ái Bảo cảm thấy thời điểm vừa vặn, kích thích cuối cùng một chút Bảo Diễm tâm thần, kích thích nàng đi tiếp nhận mẹ con cộng phu. Đồng thời, Dương Ái Bảo lại lần nữa khởi xướng quất cắm, đại dương vật hướng về Bảo Diễm ngứa ngáy khó nhịn, dâm thủy tràn lan tiểu huyệt môi mật. Cấp cho nàng cuối cùng sảng khoái. Người mẹ ta đã các ngươi sao có thể nha nha thật nhanh a, Yêu Bảo ngươi tiểu huyệt của ta, nha nha bị ngươi đại dương vật, quá thích, Yêu Bảo ngươi rất lợi hại, thật quá thích, bị đại dương vật cắm vào tiểu huyệt thật quá thích, ta muốn bay muốn đi ra Yêu Bảo, tỷ tỷ nghe ngươi, làm mẹ ta cũng nếm thử cái này mùi vị a, dùng ngươi đại dương vật địch chúng ta, cùng một chỗ địch chúng ta đôi này huyệt dâm mẹ con, ngày ngày đều bị ngươi làm lên thiên, làm đến cùng một chỗ cao trào a. Tình yêu cao trào thống khoái đỉnh phong, Bảo Diễm ô ngôn uế ngữ một trận, cái gì trinh tiết luân lý, mẹ con trinh tiết, toàn bộ bị không hề để tâm. Áo áo, các ngươi lúc này tao chân đẹp huyệt dâm mẹ con, dâm đãng loạn luân mẹ con cộng phu dâm phụ, nha nha ta làm chết ngươi nha, giết chết ngươi cái này hiếu thuận mẫu thân con gái tốt, tốt huyệt dâm nữ nhi. Ách ta chính là huyệt dâm nữ nhi làm cùng chính mình mẹ bị cùng một căn đại dương vật làm dâm tiện nữ nhi, nha nga ta đến rồi, ta muốn cao trào rồi. Bị hòa thân sinh mẹ yêu đương vụng trộm nam nhân làm âm hộ làm cao trào nha nha. Áp chế muốn tận tình phóng tung tiếng kêu to xúc động, Bảo Diễm ngắn ngủi rên rỉ vài tiếng, hạ thân liền bắt đầu kịch liệt run rẩy, từng đợt co giật cao trào tại rất nhanh lan tràn hướng toàn thân. Mà Dương Ái Bảo nghe trước người cao lãnh thư ký hoàn toàn trầm luân tại dục vọng cao trào tiếng rên rỉ, nhưng là mình bị kích thích lên dục hỏa có thể còn không có phát tiết, lập tức hướng về Bảo Diễm bên tai nhẹ nhàng nói Bảo Diễm tì tì. Ngươi nhưng là thư thái cái hoàn toàn, những ta còn không có bắn đâu ngươi nhưng là đáp ứng cùng với mẹ ngươi cùng một chỗ thường ta căn này đại côn thịt. Dương Ái Bảo bóc dưới hông cự căn, hắc hắc cười dâm đãng nói. Ách ta, Bảo Diễm ách ách vài tiếng, nhân lúc nàng còn tại cao trào dư vị bên trong, Dương Ái Bảo đánh gãy tiếp tục nói Bảo Diễm tỷ ngươi đi phòng khách, đem Mạn Lệ A-di đổi, ta muốn tại Mạn Lệ A-di trên người phát tiết ra đến, ngay trước nàng chồng trước ba ngươi tại dưới tình huống, làm nàng dùng vú lớn cho ta nhũ dao. Cho ta liếm dương vật bú liếm, để ta bạo tinh, ngươi còn phải mẹ ăn tinh dịch của ta. Bảo Diễm anh mắt chớp mắt thanh minh một chút, trong não thế nhưng theo bản năng tưởng tượng lên những bức họa này mặt, chính mình thuộc Diễm mẹ bị chính mình tiểu nam nhân hung hăng ngoạn vú sữa, miệng nổ bắn ra tinh hình ảnh, như mãnh liệt sóng chiều vậy một đợt sóng kích thích tâm thần của nàng. Khá tốt hiện tại hoa bên trong là đang tại đôn xương sườn, không cần đi quản, bằng không nếu cái gì xào rau lời nói, khả năng đều hồ không thành dạng. Bảo Diễm nội tâm rối rắm lau lau rồi vài cái dính tại hạ thân váy ôm mông thượng dâm thủy tí tích, không phải là quá rõ ràng, lại dùng lau tha rơi phía trên dâm dịch, gỡ sửa lại quần áo, tại Dương Ái Bảo giật dây ánh mắt bên trong, ra phòng bếp. Dương Ái Bảo còn không xác định Bảo Diễm phải chăng thực như hắn đang nguyện, nhưng là rất nhanh, hắn liền nghe được mỹ nhân thư ký hơi lộ ra ngượng ngùng nói tiếng. Mẹ, người đi phòng bếp bang Hạ Yêu Bảo, ta có một chút điểm không thoải mái, ba, ta cùng ngươi xem tivi. Lúc này Bảo Diễm liền tốt điểm lý do đều biên không ra. Lúc này nhìn mẫu thân của mình, có loại nói không ra cảm xúc, nàng vừa mới nghe được Dương Ái Bảo hòa giải mẹ của mình đều làm ra siêu việt luân lý dâm yêu việc, đối với mẫu thân không biết là đối địch, vẫn là cảm động lây, dù sao Dương Ái Bảo có thể cho các nàng xem như nữ nhân chân chính khoái hoạt. Nga, ta đây đi nhìn. Ân Mạn Lệ nghi hoặc đứng lên, nữ nhi mình kỳ quái bộ dạng, muốn hỏi lại là tự nhiên mình chán ghét chồng trước ở đây, đơn giản liền trực tiếp đi phòng bếp. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là nữ nhi bị khi phụ sỉ nhục rồi. Nghĩ đến Dương Ái Bảo này phá hư gia hỏa đối với chính mình cũng dám làm ra như vậy dâm tà sự tình, còn có cái gì phải không dám. Vị này thuộc mẫu phu nhân lại là sợ hãi lại có chứa một tia đối với cấm kỵ khát vọng, thầm nghĩ Yêu Bảo hắn có khả năng hay không lại nhân cơ hội ngoạn thân thể của ta, lại dùng cái kia căn khoa trương đại gia hỏa đỉnh tiểu huyệt của ta. Như vậy nghĩ. Lại nhìn giả trang nghiêm túc xem tivi chồng trước Bảo Đức Thịnh, loại này sắp ngay trước chính mình vô năng chồng trước mặt, cùng nam nhân khác hoan ái cực độ dưới sự kích thích, Ân Mạn Lệ hưng phấn thân thể yêu kiều đều rung, thế nhưng còn rên rỉ một tiếng. Ách nha! Bảo Đức Thịnh nghe được xinh đẹp vợ trước ngâm nga, kinh ngạc hỏi Mạn Lệ, ngươi cũng không thoải mái sao? Lại không biết lúc này mình muốn cực lực vãn hồi nữ nhân đang lúc mặt của hắn, ảo tưởng bị nam nhân khác sủng ái địt âm hộ. Ta không sao, không cần ngươi quan tâm. Ân Mạn Lệ khoát tay, chân thành đi qua. Mà Bảo Diễm lại giả trang hoàn toàn không biết, quay lại đầu, bên tai nghe mẹ bước chân âm thanh, đây là đi hướng dâm ái dục vọng khởi điểm. Dương Ái Bảo tràn đầy mong chờ tâm, tùy theo tiếng bước chân tới gần mà lại lần nữa nóng đằng, từ nghe được Ân Mạn Lệ cùng hắn nói chồng trước ác liệt sự tích về sau, hắn đã không cố kỵ gì, hắn có tin tưởng bắt đôi này chân đẹp dâm loạn mẹ con, thỏa mãn chính mình mẹ con cộng phu khát vọng. Chương 104 bức tường đông thục mẫu. Nhìn cửa bóng dáng chậm rãi tới gần, Dương Ái Bảo không quan tâm, đi tới cửa một bên, khi nhìn đến Ân Mạn Lệ lúc tiến vào, kéo giữ tay nàng, trực tiếp bức tường đông tại bức tường phía trên, dùng thân thể toàn bộ phương hướng ma sát dưới người thục mẫu nộn trượt thân thể. Nhà Ân Mạn Lệ bị đột nhiên bất ngờ tập kích, lại làm cho dọa ra tiếng, lập tức trong phòng khách Bảo Đức Thịnh thân thiết âm thanh liền truyền qua. Mạn Lệ, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Không có việc gì, Mạn Lệ a di trượt một chút, ta đỡ lấy nàng. Dương Ái Bảo bức tường đông dán tại Ân Mạn Lệ đường cong mạn diệu thân thể yêu kiều phía trên. Bên người váy ngủ phía dưới, một đôi quy mô to lớn, dâm đãng câu nhân vú to tầng tầng lớp lớp đội lên hắn trên ngực. Lập tức vòng ở dưới người thục mẫu đấy đà vòng eo, hơn nữa tại nàng mượt mà mong vuốt ve. Ân Mạn Lệ nghe được Dương Ái Bảo giải thích, cũng phụ họa nói ta không sao. Chính là trên mặt đất có thủy, trượt chân rồi. Chỉ có Bảo Diễm biết, mẹ thẹn thùng kinh hách âm thanh bên trong, dự báo trong phòng bếp mặt hai người sẽ phải bắt đầu vô biên dâm loạn hoang đường việc, hơn nữa còn là tại nữ chủ nhân chồng trước cùng nữ nhi ruột thịt trước mặt. Yêu Bảo, ngươi đang làm gì? Mạn Lệ tỷ, ta muốn thân thể của ngươi tử, ta biết ngươi vẫn luôn không có thật tốt hưởng thụ qua, vừa mới Bảo Diễm tỷ nói với ta thật nhiều, là nàng hy vọng ta cho ngươi xem như nữ nhân hạnh phúc. Ngươi là nói là Diễm cho ngươi như vậy, chẳng lẽ nàng biết chúng ta sự tình? Giống như, là Bảo Diễm tỷ để ta hầu hạ ngươi, để ta dùng đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi, để ta thỏa mãn thân thể ngươi dục vọng lừa tình. Dương Ái Bảo tiếp tục lấy thục mẫu thân nữ nhi vì lấy cớ, mê hoặc nàng đáy lòng chỗ sâu nhất dâm niệm. Làm sao có khả năng Diễm không có khả năng ách yêu bảo ngươi không nên như vậy, sẽ bị nghe được. Ân Mạn Lệ vẫn chưa có hoàn toàn bỏ đi chống cự. Hai tay như cũ tại thôi nhưng Dương Ái Bảo tại trước ngực nàng cùng mông lung tung xem như bàn tay to. Bảo Diễm tỷ biết, ta hiện tại cơn tức chính là nàng làm cho, nàng vừa rồi lộ tiểu huyệt mài của ta côn thịt, còn dùng miệng nhỏ ăn của ta đại dương vật, liếm của ta đại quy đầu, còn dùng huyệt dâm câu dẫn ta, làm được đến ta một nửa liền chạy, chính là muốn ta hầu hạ ngươi. Ân Mạn Lệ không dám tin, tại Dương Ái Bảo miệng bên trong, nữ nhi Bảo Diễm hoàn toàn biến thành một cái dâm loạn loạn luân dâm phụ. Không chỉ có mình làm cha mẹ mặt lộ vẻ ép chơi nàng, liền nàng cái này thân sinh mẹ đều phải kéo xuống dâm dục vực sâu. Người các ngươi vừa rồi tại phòng bếp bên trong, đã ở làm loại này ghê tởm sự tình sao? Nha nha giống như bảo diễm tỷ tỷ tối tao tối phóng túng, quần lót cũng không mặc lộ huyệt xâm ngoạn của ta đại côn thịt, mạn lệ tỷ tỷ, mau cho ta nhìn thân thể của ngươi tử, đem ngươi tao vú lớn lộ ra, ta rất muốn liếm, rất muốn ăn a. Từng câu đột phá luân lý đạo đức điểm mấu chốt ô môn uế ngữ, không ngừng xung kích ân mạn lệ tâm. Dương Ái Bảo nói, liền đem tay phải dò vào trước người thục mẫu váy ngủ bên trong, hướng lên đẩy ra áo ngực, bên trong tròn trịa no đủ vú to lập tức liền bắn đến Dương Ái Bảo lòng bàn tay, còn ý đồ đem hai luồng vú thịt trào tại cùng một chỗ, điều khiển phía trên đã đứng thẳng phồng kiều trơn mềm đầu vú. Một tay khó có thể nắm chắc vú thịt, cùng kiên định núm vú, xúc cảm thấm vào ruột gan. Cái tay còn lại càng là hướng xuống, bao trùm tại thục mẫu tiểu huyệt môi mật phía trên, cách váy ngủ quần lót nặng nhẹ luôn phiên nén. Hắc hắc, mạn lệ tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi tốt ướt nha. Nha nha yêu bảo, không muốn trào ngực của ta nha, nga nha ngươi tay không thể chụp chỗ đó. Thục mẫu phản kháng nũng nịu rên rỉ âm thanh, ngược lại làm Dương Ái Bảo càng ngày càng hưng phấn, nâng lên trong tay vú to bỏ vào đến trong miệng sách ăn thưởng thức. Xách xách âm thanh tại hai người bên tai qua lại truyền đãng. Đẹp quá vị vú to vú sữa a, mạn lệ tỷ tỷ, người đầu vú tốt cao mất hảo dâm đãng a, ta muốn một mực ăn, ăn ra dòng sữa của ngươi. Yêu bảo, người điểm nhỏ âm thanh, nước thịnh còn tại, sẽ bị hắn nghe được. Ân mạn lệ đã không còn đi chống cự rồi, cảm nhận Dương Ái Bảo ấm áp đầu lưỡi tại chính mình đầu vú phía trên tùy ý cạo liếm, theo phía trên đầu vú truyền đến thân thể nhiệt độ đang tại rất nhanh cắn nuốt nàng. Mạn lệ tỷ tỷ, người không phải là không để ý hắn ư, hắn trước kia xuất quỹ, người bây giờ cũng có thể, ngay tại chồng trước người trước mặt, theo ta thống khoái địt âm hộ, để ta dùng đại dương vật thỏa mãn ngươi, làm cái này vô năng phế vật biết mất đi ngươi là hắn đời này ngu xuẩn nhất ép sự tình. Một câu nói này lập tức đánh trúng ân mạn lệ đáy lòng chỗ sâu nhất bi thương, nặng hơn dâm yêu dưới sự kích thích, cả người dùng mình, hạ thân tiểu huyệt trung dâm thủy như thác nước tựa như, tiết ra, thấm ướt đùi hai bên. Nhà nhà yêu bảo a a di mau điên mất rồi, thân thể nóng quá a, dùng sức chụp tiểu huyệt của ta, nga nha ngón tay cắm đi vào sâu hơn một điểm. Mạn lệ tỷ tỷ ngươi tiểu huyệt càng ngày càng nhiều nước, ta đều nghĩ đi ăn ngươi huyệt dâm nha, ăn ngươi dâm thủy. Dùng đầu lưỡi cắm đi vào, liếm ngươi hòn le môi mật, liếm đến ngươi cao trào. Dương Ái Bảo còn đang không ngừng dùng loại này tao nhân nói đi kích phát thục mẫu ân mạn lệ nhất là loạn dục một mặt. Nhất thời. Hạ thân vô chỉ vô tận ngứa ngáy cảm giác tập kích đến, ân mạn lệ cũng hoàn toàn không đỡ được rồi, kiềm chế yết hầu thở dốc nói nga nha yêu bảo nha, người liếm a, liếm của ta huyệt dâm, a di thân thể về sau đều là ngươi, cho ngươi địt âm hộ cho ngươi ngoạn vú sữa, cho ngươi đại dương vật hung hăng địt ta, cắm vào ta, để ta mỗi ngày đều cao trào, mỗi ngày đều bị ngươi địt thượng thiên. Ân mạn lệ cứ như vậy tại nữ nhi cùng chồng trước còn tại chàng dưới tình huống, trong miệng nói ra phóng đãng tao khí lời nói. Dương Ái Bảo như vậy vừa nghe, trong lòng sảng khoái nhanh, buông lỏng ra trong miệng ngậm hồng phấn núm vú, hưng phấn nói mạn lệ tỷ tỷ a, ta về sau mỗi ngày đều địt ngươi, cho ngươi cùng bảo diễm tỷ tỷ cùng một chỗ nâng lên dâm tiện mông, dùng đại côn thịt lần lượt địt hai mẹ con các ngươi xinh đẹp huyệt dâm, dương vật của ta cũng tốt phồng a, mạn lệ tỷ tỷ ngươi cũng sờ ta nha, đem ngươi tay nhỏ duỗi ta trong quần đến, sờ của ta đại côn thịt, sờ ta căn này phía trước còn đem ngươi địt đến cao trào đại dương vật. Còn bị con gái ngươi tiểu tao miệng vừa liếm vừa mút gậy lớn. Nói xong lại đem miệng hôn lên ân mạn lệ tú môi, tại nàng vô lực ngăn cản phía dưới, thực nhẹ nhàng liền công đi vào, hôm nay liên tiếp lưỡi hôn đôi này chân đẹp tuyệt sắc mẹ con, làm Dương Ái Bảo tâm tự càng thêm bành trướng một chút. Ô ô ân mạn lệ cảm nhận miệng nhỏ cơ hồ bị Dương Ái Bảo to dài đầu lưỡi nhét đầy, trong miệng nước bọt không ngừng bị nam nhân đầu lưỡi cuốn tiên cuốn ra, tích ngượng nghịu đều rơi xuống chính mình to lớn nhũ phong phía trên. Nhìn hoang dâm dị thường. Mặt khác, thục mẫu ngượng nghịu tay nhỏ cũng bị Dương Ái Bảo bắt lấy, hướng xuống, vói vào quần, đặt tại hắn hông phía dưới dương vật phía trên, thẳng đến làm tay nhỏ cố ở đại dương vật quy đầu phía trên. Chương 105. Tại ân mạn lệ cảm giác bên trong, cái này giống như một cây lửa nóng thiết côn tựa như, phỏng tay, lại có làm nữ nhân không bỏ được buông tay ma lực. Không đợi Dương Ái Bảo nói chuyện, ân mạn lệ liền chủ động hướng về dương vật quy đầu mâm tuốt, nhẹ nhẹ sền sệt dính dính tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu tràn ra, dính nàng đầy tay đều là, thậm chí sinh ra muốn đem phỏng tay quy đầu dán lên chính mình tiểu huyệt xúc động. Coi như đôi này dâm mẫu phóng túng đồng lúc cao hứng, bên ngoài phòng khách lại truyền đến Bảo Đức Thịnh cùng Bảo Diễm nói chuyện âm thanh. Diễm Diễm, ta đi phòng bếp nhìn một chút mẹ ngươi, bên trong như thế nào luôn truyền ra sột sột soạt soạt âm thanh a. Bảo Đức Thịnh trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an biệt khuất, làm chính mình xinh đẹp vú to vợ trước cùng một người cao lớn đẹp trai nam nhân lâu dài đợi tại cùng một chỗ, luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì. Khoan hãy nói, hắn dự cảm thật đúng là đúng, giờ này khắc này, nàng còn nghĩ hợp lại vợ trước ân mạn lệ, chính vô sỉ dâm đãng nắm nam nhân khác dương vật, một vòng cao thấp tuốt chơi đùa. Đang muốn đứng dậy, lại bị nữ nhi Bảo Diễm cấp ngăn lại. Ba ba, ngươi không cần đi á, đợi sau khi mẹ có thể lại muốn nói ngươi rồi. Bảo Diễm trước đây một mực bị dày vò, trong phòng bếp mặt chính đang phát sinh sự tình, nàng vừa mới thể nghiệm qua, là lại không rõ lắm. Nếu như bị ba ba của mình đi vào nhìn đến, kia đem là dạng gì xấu hổ hình ảnh a? Một cái thục diễm vú to chân đẹp quý phụ nhân, tại một tên thiếu niên khổng lồ côn thịt phía dưới uyển chuyển hầu hạ, Bảo Diễm chỉ là nghĩ nghĩ, đều là cảm thấy thân thể của chính mình tại run rẩy, tại hưng phấn. Này nếu như bị Bảo Đức Thịnh nhìn đến, vẫn không thể trực tiếp điên mất. Bảo Đức Thịnh gật gật đầu, đành phải lần nữa ngồi xuống, nhưng là buồn bực trong lòng cùng biệt khuất như muốn phun trào đi ra, nhất bức tường chi cách phía dưới, thực khả năng chính mình mỹ nhân vợ trước đang bị nam nhân khác tùy ý dâm ngoạn vỗ về chơi đùa, có thể hắn lại không có chút biện pháp nào. Mẹ, yêu Bảo đệ đệ, xương sườn làm xong không a? Bảo Diễm thậm chí còn lớn tiếng nhắc nhở bên trong chính ngoạn âm hộ mài treo thành thục mẫu cùng thiếu nam. Diễm Diễm mau tốt lắm, ta cùng yêu Bảo tại thường hương vị đâu. Ân Mạn Lệ chịu đựng hạ thân bị trêu đùa khoái cảm, đối ngoại mặt chồng trước cùng nữ nhi nói. Dương Ái Bảo dâm tiện cười. Hắc hắc, Mạn Lệ tỷ tỷ, ta cứ nói đi, ngài nhu thuận nữ nhi tại cho ta chế tạo cơ hội đâu. Bảo Diễm tỷ tỷ liền muốn ta địch ngươi đâu. Nhà nhà ta đã biết là Diễm Diễm hiếu thuận ta, a di cũng đáp ứng cho ngươi đại dương vật địch, cho ngươi địch mẹ con chúng ta loạn luân huyệt dâm. Nhà nhà yêu Bảo, a di sắp tới a, dùng sức móc móc đi vào, cấp a di móc đến cao trào phun nước a. Ân Mạn Lệ hiện tại đã nằm ở dục vọng phun trào bên cạnh, không chỉ có âm đạo chủ động dơ cao đi phối hợp Dương Ái Bảo móc tiến chính mình tiểu huyệt ngón tay, hơn nữa còn dùng sức tuốt lên trong tay tráng kiện to dài nam tính đại dương vật. Nha nha, của ta thục mẫu Mạn Lệ tỷ tỷ, người tay nhỏ tuốt ta đại dương vật thật thoải mái, ta vừa mới đỉnh Bảo Diễm tỷ tỷ huyệt dâm cảm giác lại trở về, hiện tại muốn người cái này huyệt dâm vú lớn mẹ tiếp tục nữa. Yêu Bảo, a di cho người tuốt dương vật, nha nha người cũng móc ta nha, dùng bàn tay to của người ngón tay địt ta, địt của ta dâm tiện huyệt dâm, địt chúng ta đôi này dâm đãng mẹ con, yêu bị yêu Bảo ngươi đại dương vật địt huyệt dâm mẹ con. Ân Mạn Lệ nói những cái này dâm thoại, hình như cũng là tại kích thích chính mình, tưởng tượng cái loại này mẹ con cộng dương vật chơi nàng hình ảnh, nàng đã cảm thấy chính mình huyệt động nội càng ngày càng nóng lên phát run. Lập tức nộn trong tay lật tuốt côn thịt động tác cũng càng thêm dùng sức rất nhanh. Nha nha Mạn Lệ tỷ tỷ chính là như vậy dùng sức tuốt của ta côn thịt. Nga a ngài vị này thuộc mẫu dâm đãng bộ dạng để ta quá thích quá kích động, để cho chúng ta cùng một chỗ cao trào a, để ta đem ngài nữ nhi làm sao cao trào, sẽ đem ngài cái này vú to huyệt dâm mẹ cũng làm cao trào. Ngay trước chồng trước ngươi trước mặt, hướng về ngươi huyệt dâm, đem ngươi địch bay trên trời, địch phun nước. Dương Ái Bảo kích động hồ môn loạn ngữ, cảm nhận thuộc mẫu Ân Mạn Lệ tiểu huyệt nội không ngừng tràn đầy ra dính trượt dâm dịch, còn có nhẹ nhàng rung động huyệt bức tường lỗ thịt, tại qua lại co lại phồng lên. Nhất thời, Dương Ái Bảo toàn thân kề sát dưới người thành thục mẫu, toàn bộ phương hướng trên ép nàng thành thục mỹ thân thể yêu kiều, từng đợt sóng thịt giống như muốn đem Dương Ái Bảo bao phủ, dưới hông đại dương vật thuận thế tại thục mẫu nộn trong tay kịch liệt xung kích, tinh hoàn phun trào, dương vật thân gậy nổi gân xanh. Dọc sách tinh dịch phốc phốc kích bắn ra, lại một lần nữa nam nữ tính khí nghiền nát đến bùng nổ xuất tinh, đại cổ tinh dịch đụng vào quần bên trong, lại bắn tung tóe tại thục mẫu nộn trên tay. Đồng thời, Dương Ái Bảo tại Ân Mạn Lệ trong huyệt dâm móc lấy tay tốc đạt đến cực hạn, ngón giữa ngón trỏ giống như biến thành khối đàn khí, gần mười mấy giây thời gian, liền đem thục mẫu phu nhân Ân Mạn Lệ đưa lên tuyệt vời khoái cảm đỉnh phong. Âm hộ miệng huyệt dùng mình mở ra, dâm thủy hỗn tạp đạm sắc nước tiểu một trận bùng nổ phun ra, mỏng manh váy ngủ phía dưới, như mưa phùn tại hai người nhảy qua đang chỗ rơi xuống nước. Nha nha nha Ân Mạn Lệ áp chế chính mình dâm đãng kêu la âm thanh. Kỳ thật nàng có bao nhiêu nghĩ cứ như vậy không quan tâm cao giọng dâm đãng kêu la. Ngay trước xuất quỹ còn vô năng chồng trước mặt, ngay trước bán đứng mẹ huyệt Dâm Dâm đãng nữ nhi trước mặt, đem chính mình thống khoái nhất, tối dâm đãng một mặt triển lãm cho hắn nhóm nhìn. Bất quá, chỉ có lý trí khắc chế nàng phát ra rất lớn âm thanh. Nga nhà ta cao trào, của ta yêu bảo A Di ngay trước chồng trước cùng nữ nhi mặt bị ngươi móc huyệt móc cao trào, móc phun nước rồi, thật thích A, ta đã lâu cũng chưa thể nghiệm qua loại cảm giác này nha nha tốt cảm giác mãnh liệt A, nhà nhà ta tiểu A, ta tại trước mặt ngươi đi tiểu phun nước rồi, tốt xấu hổ tốt tao. Mạn Lệ tỷ tỷ, ta thích ngươi dâm thủy, yêu chết ngươi phát tao bộ dáng, nhà Nga ta cũng lại bắn, đại dương vật bị ngươi tay nhỏ tốt bạo xuất tinh, nhà nhà ta muốn bắn đầy ngươi tay nhỏ, thật kích động quá nghiện. Mẹ con các ngươi ba người hôm nay đều cho ta chơi nha, nha nha, ta bắn đầy mẹ con các ngươi ba mỹ nhân huyệt dâm cùng tao miệng A, nha nha dương ái bảo thống khoái xuất tinh phía dưới, cư nhiên đem buổi sáng dâm ngoạn bảo lâm sự tình cũng nói ra. Nghe Ân Mạn Lệ còn kém một chút không phản ứng, thân thể giống lọt vào trọng kích, hạ thân dùng mình càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi là nói lâm lâm cũng bị ngươi. Chính nếu nói nữa. Cũng là bên ngoài phòng khách trước mặt phu bảo Đức Thịnh âm thanh truyền qua. Không cần nghĩ, là Ân Mạn Lệ anh tiếng thở gấp, rất nhỏ truyền đến bên ngoài. Còn có bên trong hai người loại này tích tích tác tác nói chuyện tiếng cũng là làm ngồi tại phòng khách chồng trước bảo Đức Thịnh cảm nhận được thật lớn xấu hổ cùng vô năng. Chương 106 Dương Ái bảo vô sĩ ảo tưởng. Bảo Đức Thịnh trong lòng đã có 5-6 phân khẳng định, giờ này khắc này, tại phòng bếp bên trong, chính mình còn một lòng cầu hợp lại vợ trước. Đang tại làm không thể miêu tả dâm loạn yêu đi, hơn nữa còn là cùng một cái tuổi bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn thật sự không thể tin được, chính mình vị kia hiền thục gợi cảm chân đẹp lão bà, biết làm yêu đương vụng trộm sự tình, hơn nữa còn là ngay trước mặt của hắn, cũng không nhịn được nữa nói Mạn Lệ, ngươi là đang làm gì ư, như thế nào đồ ăn còn chưa khỏe sao. Bảo Đức Thịnh vốn là muốn nói bên trong như thế nào có khác âm thanh. Nhưng là hắn thật sự hình dung không phòng bếp bên trong phát đi ra mập mờ động tĩnh, hắn lúc này thậm chí đều không có dũng khí đứng lên, đi phòng bếp vạch trần bọn hắn, chất vấn bọn hắn. Ta mau tốt lắm. Ân Mạn Lệ còn có điểm tâm hư, nghĩ lại, chúng ta đều ly hôn, người có thể tỏa tại trong nhà đợi ăn cơm đều là nữ nhi nguyên nhân ta mới đáp ứng. Đúng lý hợp tình, nhất thời hoàn toàn không biết là chính mình yêu đương vụng trộm có lỗi gì. Người quản ta hà. Sau đó có được cho ngươi ăn thì tốt năm đó câu nói đầu tiên đem Bảo Đức Thịnh nói không dám tiếp tục lên tiếng. Muốn lại sách năm đó sự tình, lại cảm thấy không cần thiết, Ân Mạn Lệ không có nói nữa đi xuống, mà là chờ đợi thân thể nội hưng phấn khoái cảm rút đi. Nhưng là nghe vào Bảo Diễm tai bên trong, lại là người khác một phen ý vị, líu díu nói mẹ, ngươi nhanh như vậy liền trầm luôn sao. Ân Mạn Lệ cúi đầu nhìn mình và Dương Ái Bảo hạ thân dán sát vị trí. Ướt át sền sệt dính dính một mảng lớn, gương mặt xinh đẹp một chút hồng nhuận. Lâm Lâm sự tình, ta một hồi hỏi lại ngươi, ngươi cái đáng giận phá hư ra hỏa, đợi sau khi ta đi trước thay quần áo, ta lại cầm lấy một kiện quần đem thả tại toilet, ngươi đi vào đổi đi. Nói, Ân Mạn Lệ nhẹ nhàng đẩy ra ép tại trên người Dương Ái Bảo, sửa lại lý hỗn độn váy ngủ, lại dặn dò hôm nay cũng không thể còn như vậy. Dương Ái Bảo gật gật đầu, tâm lý cũng không là nghĩ như vậy. Xem Ân Mạn Lệ rời đi xinh đẹp bóng dáng, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp giống như chín mùi đào mật, nhất ném phác họa mị hoặc độ cong. Có lẽ đêm nay, đường Ân Mạn Lệ đi ra phòng bếp, Bảo Diễm nhìn chính mình thành thục mẫu mẹ không tự nhiên hướng đi gian phòng bộ dạng. Đã phi thường rõ ràng, kế Dương Ái Bảo đem chính mình đoạt lấy về sau, mẹ Ân Mạn Lệ cũng cùng hắn phát sinh thân thể phía trên quan hệ. Ân Mạn Lệ hạ thân váy ngủ thượng dâm thủy tí tích. Càng là tại tố tụng mới vừa rồi đôi này thục mẫu thiếu nam ở giữa dâm loạn điên cuồng. Yêu bảo a yêu bảo, người đem ta như vậy còn chưa tính, người còn thật liền mẹ ta cũng nhất thời, Bảo Diễm cũng không biết nội tâm là làm nào cảm nghĩ. Có lo lắng có phiền muộn, lại còn có một loại dấu ở tâm linh chỗ sâu kích động minh mông cảm. Mẹ, có thể ăn cơm a lại chỉ cuối cùng có thể dục đáp nghĩ chương hỏi một tiếng. Nhanh, ta làm yêu bảo nhìn lửa, ta đi nhà dưới lúc. Ân Mạn Lệ vào gian phòng, rất nhanh liền đi ra rồi, lại đã toilet cất xong quần, mới kêu to Dương Ái Bảo đi ra. Yêu bảo nha, người cũng có thể đi ra, ta đến cầm lấy đồ ăn. Ngữ khí rất giống là hiền lành thê tử tại dặn dò chính mình thân ái lão công. Lại là đem Bảo Đức Thịnh cấp khó chịu một phen. Đợi cho Dương Ái Bảo đi hướng vệ sinh ở giữa thời điểm Bảo Đức Thịnh cũng chưa dám đi nhìn. Đối với Dương Ái Bảo mà nói, thế gian vị ngon nhất không ai qua được trước mắt đôi này chân đẹp mẹ con. Phòng bếp mẹ con dâm diễn kết thúc, lúc này nhìn Bảo Diễm cùng Ân Mạn Lệ Mạn Diệu cao gầy dáng người tại phòng bếp cùng phòng khách ở giữa qua lại mang thức ăn lên. Còn thật có một loại nam chủ nhân cảm giác, nếu để cho mẹ con các nàng ba người đều mặc thượng tình thú nữ đầu bếp phục, xuyên cái quần chữ T, hạ thân chân không, đại lộ mông vú sữa tốt đẹp chân, tùy ý chính mình tùy ý vỗ về chơi đùa dâm ngoạn. Lại chính mình lõa cái đại dương vật, một bên hưởng thụ các nàng đút đồ ăn mỹ thực, một bên dùng đại dương vật đút đồ ăn các nàng, tại các nàng gợi cảm chân đẹp mẹ con ba người miệng nhỏ cùng huyệt dâm qua lại cắm vào, miệng cuối cùng bạo nội bắn, dùng tinh dịch rót đầy thân thể của các nàng. Hắc hắc quá đẹp thế nhưng còn tế tiếng cười gian đi ra. Cuối cùng vẫn là Ân Mạn Lệ âm thanh cắt đứt Dương Ái Bảo hoang dâm ảo tưởng. Đồ ăn lên hết rồi, Diễm Diễm, yêu bảo ta đi cho các người bới cơm. Ân Mạn Lệ buông xuống một cái cuối cùng cài củ xương sườn, ánh mắt ngượng ngùng liền mắt nhìn Dương Ái Bảo, liền đi bới cơm rồi, về phần chính mình chồng trước Bảo Đức Thịnh, mắt lé róc xương lóc thịt phía dưới, đều lười được để ý đến hắn. Theo hôm nay nếm được tình yêu chân thật mùi vị bắt đầu, Ân Mạn Lệ đều cảm thấy thân thể của mình tâm cũng phải đến thăng hoa, cái gì là nữ nhân hạnh phúc, đây là nữ nhân hạnh phúc, vật chất, tinh thần còn có thân thể được đến thỏa mãn. Về phần chồng trước, đã hoàn toàn bị nàng không hề để tâm. Duy nhất làm nàng còn có một chút rối rắm chính là, nàng là đúng hay không cùng với nữ nhi cùng một chỗ tiếp nhận mẹ con cộng phu sự thật, thậm chí còn là cái nữ ba người cùng một chỗ. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy hoang đường đến cực điểm, nhưng là trong này không chỉ cám dỗ lại tại không có lúc nào là xung kích tâm thần của nàng, muốn nàng phóng túng, muốn nàng trầm luân. Cảm ơn Mạn Lệ A-di thật sự là lại xinh đẹp lại hiền lành Bảo Diễm tỷ tỷ, người nên nhiều học một ít A-di Dương Ái Bảo một chút ca ngợi, còn đùa giỡn mỹ nhân thư ký một câu. Người đòi đánh nha nói, Bảo Diễm quyền liền đánh tới, hướng về Dương Ái Bảo cánh tay ba ba chùy mấy phía dưới. Nhất thời không tránh được lại là một trận làn da chạm nhau, chọc Dương Ái Bảo trong lòng vừa động. Chương 107 nhị di Dương Tuyết Kiều cũng tới. Trước mắt ba người vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, có thể làm cho Bảo Đức Thịnh buồn bực khổ sở vô cùng, tâm lý không chỉ có thời khắc suy đoán vợ trước ở trước mặt mình yêu đương vụng trộm dâm loạn, lại không thể biểu hiện ra đến, còn muốn giả vờ thực tùy ý bộ dạng, thống khổ hắn đều nhanh tự đóng. Bất quá ai bảo hắn là không mời tự đến. Lập tức chỉ có thể làm xong toàn bộ không biết chuyện bộ dạng, hào phóng nói đến, ta hôm nay dẫn theo Pháp Quốc hàng hiệu rượu đỏ, uống cái này, ta cái này bắt nó mở a. Lái đàng hoàng rượu đỏ, đều lên bàn về sau, Bảo Đức Thịnh lại một nhân ngã non nửa chén, giơ chén lên suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ đến một cái chạm cốc lý do, lại vẫn là một cái nón xanh cảm tràn đầy lý do thoái thác. Vì hôm nay có thể nhận thức Dương gia đại thiếu gia, yêu Bảo nha, thúc thúc thực vui vẻ. Đến, chúng ta chạm vào một cái. Bảo Đức Thịnh uống rượu nguyên nhân đương nhiên là nghĩ làm Ân Mạn Lệ tại cồn dưới tác dụng, có thể hiến thân cho hắn, do đó đạt tới chính mình phục hôn mục đích. Đừng nhìn Bảo Đức Thịnh nhìn tư tư văn văn, kỳ thật giao tiếp chàng thượng vẫn là thực am hiểu, bằng không cũng không có khả năng tại bên ngoài thông đồng nữ nhân. Thế nào nghĩ Ân Mạn Lệ cũng là một chút cũng không cự tuyệt, có thể đối tượng không phải là Bảo Đức Thịnh. Mỹ nhãn vừa nhấc, ẩn ý đưa tình nhìn Dương Ái Bảo đẹp trai gương mặt, cùng Dương Ái Bảo cụng ly. Yêu Bảo tiểu xuất ca, A Di hôm nay thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, chúng ta cụng ly. Nói chuyện bộ dạng, hoàn toàn không giống bọn hắn vừa mới còn tại màu da triền miên, dâm yêu cao trào đâu. Ân ân ta cũng vậy, thực vui vẻ có thể nhận thức xinh đẹp Bảo Diễm tỷ tỷ Mỹ Lệ mẹ, cụng ly, Mạn Lệ A Di thúc thúc, cụng ly Dương Ái Bảo hào phóng đẹp trai cùng đôi này xinh đẹp mẹ con cụng ly. Đương nhiên cũng rất có lễ phép chào hỏi nón xanh chồng trước Bảo Đức Thịnh. Nhất ly rượu đỏ hạ đỗ, nhất thời, hai mẹ con này mỹ nhân thân thể yêu kiều thượng sở phát tán ra mị hoặc khí tức, chọc hai người nam lòng người chiều minh mông. Mỹ nhân phiếm hồng khuôn mặt cùng trắng nõn cổ làm Dương Ái Bảo đều nhìn ngây người, ánh mắt thẳng tắp tại ngự tỷ cùng thục mẫu thân thể lên xuống đánh giá. Chọc mẹ con hai người mặt đỏ tâm nhảy, tâm tư không ngừng. Duy chỉ có Bảo Đức Thịnh không dám quá mức làm càn, sau khi ngồi xuống cúi đầu tiếp đón dùng bữa. Đang lúc Dương Ái Bảo cùng Bảo Diễm mẹ con hữu thuyết hữu tiếu thời điểm. Leng keng gõ cửa linh vang lên. Cái này thời gian sẽ là ai a? Ân Mạn Lệ cùng Bảo Diễm gương mặt nghi hoặc, nhưng Bảo Diễm lập tức đứng dậy đi mở môn. Cửa mở ra, chỉ nghe một đạo dễ nghe tao nhã nữ tính âm thanh truyền vào đến. ai bảo Diễm thư ký, khá tốt cũng may, ta không có tìm sai chỗ. Tuyết Kiều tỷ tỷ bảo Diễm hoàn toàn không nghĩ tới, cái điểm này lại là chính mình mỹ nhân lão bản thân muội muội Dương Tuyết Kiều. Nàng vừa rồi cấp lão bản Dương Ngọc Đình phát tin tức, cũng chỉ là báo cáo một chút Dương Ái Bảo vị này quý thiếu gia vị trí. Không nghĩ tới, nhị di Dương Ái Bảo cũng nghe được chính mình nhị di âm thanh rồi, nhanh chóng đứng dậy nghênh tới cửa, quả nhiên là chính mình thân nhị di. Chỉ thấy nàng mặc một bộ khinh bạc đồng hào bằng bạc trang váy, có vẻ xinh đẹp đoan trang, thực phù hợp nàng mỹ nữ hiệu trưởng thân phận, cũng thập phần đột hiển nàng nữ nhân mị lực, dưới làn váy thon dài trắng nõn chân đẹp, hấp dẫn ở đây ánh mắt của con người. Đúng rồi, chính là ngươi nhị di ta đến bắt ngươi tiểu tử ngu ngốc kia trở về trường học Dương Tuyết Kiều kiều tiếu trêu ghẹo một tiếng. Nhị di, ngươi là đậu ta đi, ta cũng không có làm chuyện xấu, Dương Ái Bảo chột dạ nói. Tại Bảo Diễm cùng Ân Mạn Lệ nghe đến, cảm thấy hèn mọn, hắn làm sự tình đều đã không phải là chuyện xấu có thể hình cho. Không có sao, ngươi bây giờ hẳn là ở trường học A như thế nào, lại say mê thế nào vị mỹ nữ nữa à? Dương Tuyết Kiều tiếp tục trêu ghẹo. Ánh mắt cũng hướng đến trong phòng khách quét một vòng, khi thấy một vị dáng người ma quỷ, bộ dạng tinh xảo mỹ phụ nhân thời điểm. Còn đối mặt mỹ phụ nhân đồng dạng nhìn qua ánh mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ này phá hư yêu bảo, cảm tình lại có phá hư tâm tư. Vị này phải là bảo mụ mụ a, ngài nhưng là thật xinh đẹp, Dương Tuyết Kiều vuốt cằm ý bảo. Ta là, Dương tiểu thư cũng rất xinh đẹp, ta là Bảo Diễm mẹ, Ân Mạn Lệ. Bị Dương Ái Bảo nhị di như vậy nhìn, Ân Mạn Lệ chân tay luống cuống đứng lên đi tới, nhất thời, nhưng lại có một loại xấu con dâu gặp tộc trưởng cảm giác, rõ ràng tuổi của mình vẫn còn so sánh nàng lớn không ít đâu. Hơn nữa Ân Mạn Lệ còn có loại bị người khác nhìn thấu ảo giác, thật giống như mình và Dương Ái Bảo phía trước làm sở hữu dâm loạn dâm hành đều bại lộ đi ra. Không chỉ là nàng có như vậy chột dạ, liền luôn luôn làm việc quyết đoán. Cao lãnh lãnh Diễm xinh đẹp thư ký Bảo Diễm đều có một dạng tâm lý ý tưởng. Nhất thời, Dương Ái Bảo bị ba vị tư sắc tuyệt diễm, phong tư khác nhau mỹ nhân vòng vòng bao vây, giống như là đưa thân vào biển hoa bên trong, tùy ý chính mình hái. Chỉ có đứng ở trên chỗ ngồi Bảo Đức Thịnh cảm thấy mình là dư thừa, nhìn bị mỹ vòng thân nam sinh, tâm lý đó là hâm mộ nhanh, quyển này nên hắn như vậy nam nhân nên được hưởng đó a. Nhưng là cũng chỉ có thể tiếp đón một tiếng. Hoan nghênh khách nhân, đến, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Đúng, đối với Tuyết Kiều tỷ tỷ ngươi còn không có ăn đi, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Bảo Diễm cũng phản ứng, không đợi Dương Tuyết Kiều cự tuyệt, liền cho nàng kéo đến chỗ ngồi phía trên, lấy ra một bộ bát đũa, làm nàng tọa tại bên cạnh Dương Ái Bảo phía trên. Chương 108. Ngũ nhân lại lần nữa rơi tọa, Dương Ái Bảo càng là bị kẹp ở mỹ nhân đôi bên trong. Bên trái là xinh đẹp hiệu trưởng nhị di, dính sát hắn, thường thường làn da thân cận. Bên phải lại là Ân Mạn Lệ, cũng vô cùng gần, cận cách một đấm khoảng cách, sau đó là Bảo Diễm. Bốn người vô cùng gần, chiếm bàn tròn hơn một nửa điểm, đem Bảo Đức Thịnh lượng ở tại đối diện. Này nhưng làm Bảo Đức Thịnh làm cho tâm phù khí táo, hắn vốn chính là đến ôm mỹ nhân về, hiện tại nhìn chính mình mỹ mạo gợi cảm vợ trước như một cái tiểu kiều thê tựa như gần sát lấy nam nhân khác. Tâm lý khi có thể nghĩ. Lập tức lại theo bàn phía dưới nhấc lên đến một lọ rượu đế. Yêu Bảo thiếu gia đúng không, thúc thúc hôm nay cao hứng, hôm nay theo giúp ta uống cái này. Nói xong, liền đem cái bình vừa mở, ngã hai chén nhỏ, cầm lấy một ly cô lỗ uống vào, đem một khác chén giao cho Dương Ái Bảo. Bảo Đức Thịnh, người điên rồi sao, hắn vẫn là đứa nhỏ, ngươi làm hắn uống rượu đế. Ân Mạn Lệ duy nhất không khách khí đúng là cái này vô năng chồng trước, bất quá Dương Ái Bảo là đứa nhỏ ư, đứa nhỏ có như vậy đại gia hỏa việc thôi. Đúng rồi, không thể uống cái này. Dương Tuyết Kiều cùng Bảo Diễm cũng gật đầu nói là, bất quá Dương Ái Bảo cũng không như vậy nghĩ, hắn hiện tại thể chất chính mình rõ ràng nhất, hơn nữa này Bảo Đức Thịnh ý nghĩ trong lòng hắn đại khái đoán được rồi. Trong lòng cười thầm một tiếng, hào sảng vung tay lên, nói không có việc gì, nhị di. Mạn Lệ A Di Bảo Diễm tỷ tỷ, ta đây liền theo thúc thúc uống một chén. Tại ba vị mỹ nhân cũng chưa phản ứng thời điểm, liền cầm lên trước mặt non nửa chén rượu đế, đổ tại miệng bên trong, uống vào, cay độc cảm giác che kín yết hầu, nhưng rất nhanh liền cởi đi. Chén rượu treo ngược, giọt rượu chưa phía dưới, giơ tay lên ý bảo vị này vô năng nón xanh chồng trước. Tiểu tử, tử lượng tốt lắm a, lại đến Bảo Đức Thịnh liền giống như bị kích thích, như pháp pháo chế, uống nữa rơi một ly, đưa ra một ly. Yêu Bảo, người không thể uống nữa. Nhị Di Dương Tuyết Kiều gặp Dương Ái Bảo còn phải lại uống, lập tức đứng dậy vãn quá Dương Ái Bảo cánh tay, chặn lại nói. Lại bị Dương Ái Bảo một phen ấn trở về vị trí. Ước chừng tam chén, tiểu tam hai rượu đế tiến bụng, Dương Ái Bảo chỉ là sắc mặt ửng đỏ, Bảo Đức Thịnh đã bắt đầu có chút rối rắm rồi, lại còn muốn tiếp tục uống vào. Một bên uống một bên nói láo, Yêu Bảo huynh đệ, ngươi nhưng là có phúc khí a, nữ nhi của ta Diễm Diễm xinh đẹp như vậy, cho ngươi đương lão bà không lỗ a. Ba, ngươi tại Dương Ái Bảo nhị di tại dưới tình huống, Bảo Diễm chính là lại chân tính, cũng khó giấu ý xấu hổ. Uống rượu liền nói láo, điểm này ta là phiền nhất. Ân Mạn Lệ giữ tợn Bảo Đức Thịnh liếc nhìn một cái. Chỉ có Dương Tuyết Kiều, sắc mặt cười khẽ gật đầu, đúng vậy a, Bảo Diễm tài giỏi vừa đẹp, nhà chúng ta Yêu Bảo nếu thật có thể lấy được, kia thật đúng là phúc giận dữ. Nhưng là bàn đã hạ thủ, đã hung hăng bấm một cái chính mình cái này phá hư cháu ngoại trai eo. Còn dùng chỉ có bọn hắn có thể nghe thấy âm thanh mắt híp cười nói, tốt ngươi tên tiểu tử, ngày ngày nghĩ lộ vẻ việc này, nói, Bảo Diễm nha đầu kia có phải hay không cũng bị ngươi ăn. Ngươi đoán nha, của ta tốt nhị di. Thậm chí nhỏ không thể thấy bắt tay đưa đến dưới bàn, tại nhị di đấy đàn nộn trượt đùi phía trên vuốt ve đến, trải qua đầy đủ đủ nghiện về sau, lại ngược lại tiếp tục hạ duỗi, đẩy ra đùi khâu, đẩy ra quần lót, liền thăm dò vào xinh đẹp nhị di lỗ lồn miệng, hơn nữa ngón trỏ ngón giữa cũng lên, gảy gảy bên ngoài bánh bao lỗ thịt. Người Yêu Bảo chỗ đó không thể a, đây là tại người khác nha, không thể quá xấu hổ a. Dương Tuyết Kiều cũng không dám lộn xộn, sợ bị ngoại nhân nhìn đến hai người bọn họ xanh di dâm loạn hành vi. Nhị di ngươi không phải là muốn biết sao, tốt lắm cháu ngoại trai sẽ nói cho ngươi biết, ta phải một bên đôi này mỹ nhân mẹ con, đã đều bị ta ăn nga, đã muốn làm sơ ta ăn luôn nhị di như vậy nga, dùng ta cái kia đại gia hỏa. Yêu Bảo, ngươi mau dừng lại á, bị người khác nhìn thấy nhị di sẽ không mặt tiểu huyệt bị cưỡng ép móc ngoạn, Dương Tuyết Kiều cũng không có hạ đi quản hai mẹ con này sự tình. Hắc hắc. Nhị di không sợ, nhìn đến cũng không có việc gì, muốn ta ngừng, khiến cho cháu ngoại trai thoải mái, nhị di, bắt tay phóng đi lên tuốt tuốt của ta đại côn thịt. Nha nha của ta tốt nhị di, mau tuốt cháu ngoại trai đại dương vật nha nha nha, nhị di ngươi huyệt dâm vẫn là mẫn cảm như vậy, một chút liền ướt đâu. Hai người nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Yêu Bảo, người người qua biến thái. Dương Tuyết Kiều thật sự không có cách nào khác nhìn, cũng không quản tại chính mình xấu hổ chỗ loạn móc sờ loạn bàn tay to. Ngồi thẳng thân thể Yêu Kiều, giả trang không có việc gì đĩa rau ăn. Gặp Dương Tuyết Kiều không có nghe nói, giả vờ đĩa rau, Dương Ái Bảo đành phải chủ động phóng ra, thực tùy ý đem nhị di tay rút đến bàn phía dưới, đặt tại chính mình sớm tăng lên cương lên liều vải lớn phía trên. Bắt buộc Dương Tuyết Kiều trơn mềm tay nhỏ, ngay trước ngoại nhân mặt, tại thân ngoại xanh đại dương vật thượng chen ép vuốt ve vân vê. Đôi này xanh di cúi đầu tích tích tác tác cắn tai lời nói nhỏ nhẹ. Tự nhiên bị ngồi ở bên phải Ân Mạn Lệ xem tại mắt bên trong, vừa rồi một loạt hành vi cũng tất cả đều nhìn gặp, ngẫu nhiên truyền đi ra vài chữ mắt càng là như vậy làm người ta tâm run rẩy ý loạn. Tò mò nghiêng người cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy Dương Ái Bảo bàn tay chính dán tại hắn nhị di đùi phía trên, lại sờ lại nhu, hơn nữa bị ngoạn sờ nhị di thế nhưng còn gương mặt thẹn thùng, hưởng thụ nhanh, mặt sau cương nhiên còn trực tiếp thăm dò vào nữ nhân xấu hổ nơi riêng tư, đào khoét. Càng kích động lòng người chính là, vị này xinh đẹp nhị di, nàng tay nhỏ rõ ràng dán tại Dương Ái Bảo háng phía trên, cách quần hướng về thân ngoại xanh dương vật ma sát chào bóp, một điểm không có phản kháng dấu hiệu. Chương 109 men say mông lung mỹ nhân. Thiên A xanh di loạn luân lẫn nhau ngoạn tính khí. Ân Mạn Lệ trong lòng kinh hô, tuy rằng đã từng lĩnh hội Dương Ái Bảo vô sỉ hoang dâm, liền các nàng hai mẹ con này đều bị nàng điếm ô, nhưng là thân di thân xanh ở giữa dâm loạn lẫn nhau sờ. Cũng không là càng thêm điên cuồng, càng thêm không nhìn luân lý cương thường. Chẳng lẽ, hay là, bọn hắn liền cuối cùng một tầng quan hệ đều đột phá. Ân Mạn Lệ ghé mắt nhìn Dương Ái Bảo hạ thân, không dám hướng xuống suy nghĩ. Nhưng lập tức, Ân Mạn Lệ cũng cảm giác được Dương Ái Bảo đùi ngoại chân cũng xúc động phải bắp đùi của nàng, chính đang nhẹ nhàng vuốt phẳng. Cái này Yêu Bảo hắn là cố ý cho ta nhìn. Ân Mạn Lệ minh bạch Dương Ái Bảo ý đồ. Dương Ái Bảo cứ như vậy một bên dùng tay trêu đùa thân nhị di tuyệt vời đùi cùng diệu huyệt, một bên dùng chân kích thích thục mẫu Ân Mạn Lệ tròn trịa chân đẹp, dưới hông dương vật cũng bị Dương Tuyết Kiều trào bóp nhồi máu phấn khích, ước chừng hưởng thụ qua nghiện đã lâu, mới dừng lại trên tay trên chân động tác. Lại như cũ dùng bắp đùi của mình trái phải dán vào hai vị xinh đẹp chín muồi mẫu chân đẹp. Ngay trước Bảo Đức Thịnh cùng Bảo Diễm ở đây đương phía dưới, thật sự là hoang dâm đến không nắm chắc tuyến. Dương Ái Bảo nhìn đối diện đã bắt đầu uống cao Bảo Đức Thịnh, chính mơ mơ màng màng nói quanh co tự nói. Mạn Lệ nha mau cấp lão công rót rượu. Ân tổng Mạn Lệ róc xương lóc thịt hắn liếc nhìn một cái, lười để ý đến hắn. Dương Ái Bảo cũng làm như không có hắn cái này người, lại theo thứ tự cấp ba vị mỹ nhân rót một chén rượu đỏ. Lại lần nữa chạm cốc tẫn uống. Mấy ly rượu đỏ nhập yết hầu tiến dạ dày, không thắng tự lực ba vị mỹ nhân không khỏi bắt đầu thân thể nóng lên. Nhất là Dương Tuyết Kiều lại trải qua trước mặt mọi người cùng cháu ngoại trai cho nhau dâm loạn âu yếm, kể từ cùng thân ngoại xanh đã xảy ra siêu việt luân lý quan hệ về sau, tính dục càng trở lên tràn đầy, cuối tuần này còn không có được cơ hội phóng thích. Gần bị Dương Ái Bảo sờ soạng một hồi đùi cùng tiểu huyệt, cũng sờ vài cái làm nàng lưu luyến quên về đại gia hòa bảo bối, thân thể tại đây lập tức, không ngăn được phát run run lên. Vừa mới bị thân ngoại xanh bàn tay to móc sờ nơi riêng tư tiểu huyệt, nhưng lại bắt đầu nóng lên ngứa, rất nhanh cũng cảm giác được dính ẩm ướt. Anh nũng nịu rên rỉ vài tiếng. Liền không tự nhiên vặn vẹo thân thể yêu kiều, một bộ muốn bị yêu thương thương tiếc dâm đãng thư thái. Cồn tác dụng phía dưới, gương mặt dâm mỹ tiến đến Dương Ái Bảo bên tai, đúng là tịch thu ở âm thanh, nói yêu bảo, nhị di nóng quá thực khó chịu, người mau một chút ăn được, chúng ta đến trên xe đi, nhị di cùng xe người chấn địt âm hộ, nhị di muốn thân ngoại xanh đại dương vật, cắm vào của ta huyệt dâm cho ta giải ngứa, nhị di hai ngày này rất nhớ người a, rất nhớ người trêu đùa cơ thể của ta, cùng ta loạn luân ân ái. Dương Tuyết Kiều có chút say rượu, nói chuyện âm thanh có chút tịch thu ở, bị bên cạnh mẹ con nghe vào tai, bán thanh tỉnh bán hôn hồ đầu nghe được vài cái chữ mấu chốt mắt. Trên xe xe chấn, cháu ngoại trai đại dương vật, huyệt dâm, loạn luân ân ái. Bảo Diễm tửu lượng kém cỏi nhất, khoát lên mẹ bà vai phía trên, cũng theo lấy lẩm bẩm nói ta cũng muốn lên xe, ta cũng muốn đại dương vật. Nghe thành thục mẫu ân Mạn Lệ xấu hổ khó nhịn. Biết cuối cùng vẫn là chạy không khỏi mẹ con cộng phu địch âm hộ kết quả. Có lẽ là nghĩ thông suốt, bỏ xuống cái gọi là trinh tiết, tâm lý ngược lại đã không có trói buộc, thể xác tinh thần rung động càng ngày càng mãnh liệt. Liền còn kém Dương Ái Bảo thôi cuối cùng nàng một phen. Dương Ái Bảo nhìn quanh một chút bốn phía, tránh thêm vài lần cơ bản đã không tỉnh táo Bảo Đức Thịnh, trong lòng nói thầm ít nhiều đại thúc người a, đã mang rượu, để ta có cơ hội cùng một chỗ thưởng thức ba vị mỹ nhân nha. Gò má hướng về Dương Tuyết Kiều nhẹ giọng nói nhị di, thân ngoại xanh cái này cho ngươi đại dương vật ăn. Thời cơ chín muồi, Dương Ái Bảo vừa nói một bên rớt ra quần khóa kéo, trực tiếp đem chính mình thô to dương vật móc đi ra, trói lọi đánh vào khăn trải bàn phía trên, không để ý chút nào ân Mạn Lệ có khả năng hay không nhìn thấy. Hơn nữa còn đem Dương Tuyết Kiều đũa đánh tới khăn trải bàn phía dưới, kéo lấy nhị di cánh tay đem nhân hướng đến dưới bàn rồi. Ai u, nhị di ngươi đũa rớt. Ngươi nhanh đi dưới mặt. Yêu bảo, ngươi thật là xấu, đem nhân ra đũa làm rớt. Dương Tuyết Kiều lúc này đã thanh tình một chút, vừa vặn thể lửa nóng phản ứng làm nàng không có cách nào cự tuyệt. Lời này nói là cấp ân Mạn Lệ mẹ con nghe. Nói xong Dương Tuyết Kiều liền mị nhãn vừa nhấc, ỡ mở ngồi phía dưới thân, chui vào khăn trải bàn bên trong, líu díu một tiếng. Phá hư dương vật đại cháu ngoại trai, lại muốn ta làm trước mặt người khác làm loại sự tình này. Dương Tuyết Kiều còn nhớ rõ lần thứ nhất, tự nhiên là tốt đẹp nhân phó cục trưởng Hoàng Mỹ Anh cùng một chỗ rồi, quả nhiên, sở hữu sự tình chỉ có không thứ cùng vô số lần. Theo ân Mạn Lệ góc độ, kỳ thật đã nhìn thấy Dương Ái Bảo động tác, tầm mắt không khỏi hướng đến phía dưới, sáng trong nam tính dương vật lập tức bị nàng liếc về liếc nhìn một cái. Thật lớn nhỏ làm vị này thuộc mẫu trong lòng nhất hô. Đây là hai lần đem chính mình làm được đến cao trào đại gia hòa thôi làm sao có thể lớn như vậy a, nội tâm khát vọng không một tiếng động nảy mầm dựng lên. Ân Mạn Lệ dự cảm, dưới bàn muốn phát sinh sự tình là nàng có khả năng thừa nhận cực hạn, mặt hướng đến một bên khác bỏ qua một bên, nhưng dư quang của khóe mắt vẫn là vụng trộm hướng dưới đáy bàn ngắm đi. Dư quang có thể ẩn ẩn nhìn đến, ngồi dưới bàn Mỹ Kiều Nương, bị Dương Ái Bảo tay đè vào hắn dưới hông. Mỹ nhân đôi môi mềm mại vừa vặn bị lên kia sáng trong dâm mỹ nam tính dâm vật. Cứ như vậy, Dương Ái Bảo một tay đỡ lấy chính mình dương vật đại điểu, một tay ấn chính mình thân nhị di đầu, dương vật quy đầu tại mỹ nhân môi thượng cạo cắm vào vài cái, liền một chút cắm vào Dương Tuyết Kiều miệng nhỏ. Chương 110 Thục mẫu xử nữ bú liếm. Dương Tuyết Kiều không tiếp tục phản kháng, nhìn chằm chằm trước mắt dương vật thân gậy, nhu thuận môi hồng mở ra, liền bao lấy thân ngoại xanh dương vật quy đầu. Một chớp mắt, làm nàng đói khát đã lâu thân thể, hưng phấn đến giống như muốn bay lên, bắt đầu dùng đầu lưỡi xách xách xách xách liếm láp hút mút, tựa như một cái chưa thỏa mãn dục vọng, ai cũng có thể làm chồng lãng phụ, này vẫn là tại nhà của người khác bên trong, hình ảnh xác thực dâm loạn không chịu nổi. Nha nha, Dương Ái Bảo rên rỉ thành tiếng, cảm nhận dương vật của mình quy đầu bị nhị di ôn nhuận miệng nhỏ bọc lấy, vài ngày không thấy, thân nhị di khẩu kỹ thiệt công càng ngày càng tinh xảo, có thể rất rõ ràng cảm nhận đến đầu lưỡi chống đỡ dưới mặt đầu chim duyên, rất nhanh rung động. Di ăn thân xanh dương vật, những cái này đều bị Hiền Lương Thục Đức Ân Mạn Lệ xem tại mắt bên trong. Mắt lé Dương Tuyết Kiều lộ ra khăn trải bàn bên ngoài, cao thấp chấn động đầu, phi thường thấy được nhìn đến tinh ngấy nam tính dương vật lật đẩy lấy nàng môi hồng. Còn có Dương Ái Bảo chính một tay đỡ lấy đầu của nàng, lay động hạ thân gian dâm nhà mình mỹ nhị di yêu kiều tiếu miệng nhỏ. Này một vài bước hoang dâm vô độ vẽ đối mặt nàng xung kích có thể nghĩ. Đây là một đôi thân di xanh a, thân di ăn thân ngoại xanh đại dương vật, xác thực lật đổ Ân Mạn Lệ tam quan tín niệm, nhưng là không biết tại sao, nàng tâm lý giống như xuất hiện một cái âm thanh. Người cũng đi ăn a, đó là thế gian mỹ vị, là nữ nhân món ngon, đó cũng là thuộc về ngươi. Dương Tuyết Kiều càng ăn dương vật càng hưng phấn đến đã hoàn toàn đã quên hiện tại vị trí địa phương, nâng lên mị nhãn, cố hết khả năng đưa ra tế lưỡi, tại thân gậy cùng quy đầu lên xuống nhẹ đâm, ngẫu nhiên vạch ra vài cái dương vật thân gậy, bà ba quất lưỡi của mình đài, dâm tiện bộ dạng làm người ta khó có thể tưởng tượng nàng còn là một vị trường học nữ thần hiệu trưởng. Nha nha nhị di ngươi Dương Ái Bảo rất muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Đương nhiên. Dương Ái Bảo cũng thực biết rõ chính mình bên này xanh di loạn luân tràng diện đều bị Ân Mạn Lệ nhìn thấy. Lúc này lại cúi người đến thục mẫu Ân Mạn Lệ trước người bên tai, dâm tiện nói Mạn Lệ tỷ tỷ, ta nhị di tại cho ta ăn dương vật nha, là không phải thực tốt nhìn a. Ân Mạn Lệ xoay mở đầu, không dám nhìn hắn. Yêu Bảo, ta không nhìn thấy ngươi đang nói cái gì. Mạn Lệ tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi cũng ăn của ta đại dương vật a, dùng ngươi mỹ diệu miệng nhỏ ngậm của ta đại côn thịt. Liếm đầu chim của ta, ăn tinh dịch của ta tựa như ta nhị di như vậy, nàng nhưng là thích ăn nhất đại dương vật rồi. Ta không có khả năng. Rất đơn giản, ta đều đã dùng đại dương vật đỉnh quá Mạn Lệ tỷ tỷ tiểu mỹ huyệt, có thể, Mạn Lệ tỷ tỷ ngươi có thể. Dương Ái Bảo tiếp tục mê hoặc nói, dùng một loại khẩn cầu đôi mắt nhỏ thần nhìn vị này vú to thục mẫu. Ân Mạn Lệ hiện tại đầu bên trong rất phức tạp, muốn cự tuyệt. Lại không muốn cự tuyệt Dương Ái Bảo làm cho đau lòng người ánh mắt, mẫu tính quang huy tỏa sáng. Dương Ái Bảo nhắm ngay thời điểm, liền đem Ân Mạn Lệ đè vào bàn phía dưới, đè vào chính mình đại dương vật quy đầu phía trước. Đương nhiên cũng cố còn dựa vào tại trên người của nàng nữ nhi Bảo Diễm. Lúc này khiến cho Bảo Diễm tựa vào chính mình bả vai phía trên, động tĩnh này thoáng làm tình hỗn loạn mê man xinh đẹp thư ký. Bảo Diễm nửa mở quan sát. Nhìn chính mình thành thục diễm mẫu thân bị Dương Ái Bảo đè vào hắn hông phía dưới, mặc dù cảm giác say hôn trầm, cũng biết này đại nam sinh muốn làm gì. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, xoa xoa vị này mẹ tâm phúc thư ký khuôn mặt nhỏ nhắn, còn cúi đầu hôn một cái Bảo Diễm nở nang môi, mang theo nhàn nhạt mùi rượu cùng mỹ nhân mùi thơm. Thật sâu ngửi một cái, cười thầm Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi thành thục mẫu mẹ, của ta Mạn Lệ tỷ tỷ muốn ăn của ta đại dương vật rồi, cũng là ngươi ăn qua. Đồng thời, còn thuận tiện liên quan ghế dựa sau này rời một khoảng cách. Cứ như vậy, dưới hông to dài mà thẳng đỉnh, ước chừng có 23-24cm dài đại dương vật liền từ Dương Tuyết Kiều miệng nhỏ bên trong bắn ra, trực tiếp bại lộ ở tại hai vị xinh đẹp thục phụ trong mắt. Liền với ngồi tại dưới khăn trải bàn nhị di cũng đi ra phía ngoài, nhất thời, nữ thần hiệu trưởng dâm đãng mị loạn bộ dạng bị Ân Mạn Lệ hoàn toàn nhìn một lần. Ai nhà yêu bảo ngươi trong miệng nhét đầy cảm giác chớp mắt bị hút hết, lại bị côn thịt đụng một chút răng nanh, Dương Tuyết Kiều ba đánh một cái trước mắt côn thịt đại ra hỏa. Dưới chân đi phía trước điểm mấy phía dưới, lại úp sấp xương vật thân gậy phía trên, ngay trước đồng dạng ngồi xổm Dương Ái Bảo dưới hông thành thục mẫu Ân Mạn Lệ mặt, lại lần nữa chưa thỏa mãn dục vọng liếm lên dương vật thân gậy. Như vậy một chút, nhưng làm Ân Mạn Lệ hù được rồi. Gần gũi đoan trang căn này thô to bạch ngọc đại dương vật bị Dương Tuyết Kiều cái lưỡi đinh hương phía trên hạ lật liếm. Tóc dài tóc đen rũ xuống, thật lớn đại côn thịt tốt đẹp nhân nhỏ nhắn xinh xắn lung linh khuôn mặt tạo thành rõ ràng tương phản. Thậm chí, Dương Tuyết Kiều còn thường thường đem toàn bộ quy đầu ngậm vào khoang miệng, sâu ít hầu xuyên vào, tại miệng bên trong nuốt ăn quất cắm, xinh đẹp khuôn mặt phía trên bị dương vật quy đầu trống lên mà phồng lên hai má nhìn qua thật sự là dâm loạn đến vượt qua Ân Mạn Lệ nhận thức điểm mấu chốt. Ân Mạn Lệ mặt kề mặt thưởng thức, tại chính mình trước mắt phía trên diễn trận này thân di liếm cháu ngoại trai dương vật dâm diễn. Cũng không dám lộn xộn, chân tay luống cuống cũng không biết nên làm phản ứng gì. Mạn Lệ tỉ tỉ mở ra miệng nhỏ ăn của ta đại dương vật, tựa như người ăn đại chuối như vậy. Nhẹ giọng mê hoặc thời điểm vẫn không quên tay đỡ lấy Ân Mạn Lệ đầu, xoa xoa nàng cuốn lên mái tóc, liềm muốn đem đại côn thịt bị thượng nàng môi hồng phía trên. Dương Ái Bảo tinh trùng sớm lên não, đêm nay như vậy cơ hội tự nhiên không nghĩ lãng phí một chút thời gian, lại thúc giục một lần. Mạn Lệ tỉ tỉ, mau, cùng ta nhị di như vậy sách của ta đại dương vật nhị di ngươi mau giáo Mạn Lệ tỉ tỉ, giáo nàng ăn của ta côn thịt, liếm đầu chim của ta. Khó nghe lời nói hoàn toàn không để ý tới đối diện còn tại choáng váng hồ rót rượu uống rượu Bảo Đức Thịnh. Nói còn trực tiếp bắt đầu, thôi Ân Mạn Lệ đầu, xoa xoa nàng cuốn lên mái tóc, liền đem dương vật quy đầu chuyển qua chóp mũi của nàng, lỗ tiểu tràn ra tinh dịch đều dính vào nàng mũi. Nam tính tinh dịch mùi vị lùi đọc thuộc lòng mũi lúc, tại tâm thần đã bị dục vọng dâm lừa nhét đầy đương phía dưới, đây là cỡ nào mê người khí tức a. Ân Mạn Lệ đã lắc lư tại bên cạnh dâm dục duyên. Muốn cùng Dương Tuyết Kiều giống nhau trầm luân, hoàn toàn vứt bỏ chính mình trinh tiết, bị trước người nam nhân thật lớn dương vật nhét đầy, quất cắm. Ta ta ếch mềm mại rên rỉ, dễ nghe mê người. Dương Tuyết Kiều nghe Ân Mạn Lệ thở gấp, cũng đã sớm minh bạch chính mình cháu ngoại trai đối với Ân Mạn Lệ ý đồ rồi, đối với ở hiện tại ngay trước một vị khác thuộc diễm mỹ mẫu mặt, liếm chính mình thân ngoại xanh đại dương vật, ngượng ngùng đồng thời, lại càng thêm kích thích nội tâm của nàng không chỉ dâm dục. Ngay trước ngoại nhân loạn luân, tự tại Hoàng Mỹ Anh trước mặt thử qua về sau, nàng giống như hồ lên nghiện, một mực khát vọng có thể lại lần nữa trải nghiệm, lúc này, là càng thêm phóng đãng, thè đầu lưỡi ra hướng về ngay ngắn côn thịt thân một chút cạo liếm. Xách xách âm thanh thường xuyên mà kịch liệt, càng có người ở nhìn, Dương Tuyết Kiều tâm lý lại càng có biến thái khoái cảm. Tỷ tỷ, xem ta cái này thân nhị di ăn cháu ngoại trai đại dương vật, tỷ tỷ ngươi cũng đến, liếm dương vật, liếm lên mặt quy đầu. Tại chồng trước ngươi trước mặt liếm ta thân ngoại xanh đại dương vật nha, nha nha ta ăn ta thân ngoại xanh đại dương vật, ta là ăn cháu ngoại trai đại dương vật loạn luân nữ hiệu trưởng. Dương Tuyết Kiều một khi đối mặt Dương Ái Bảo đại dương vật, liền hoàn toàn đã không có lòng xấu hổ, nàng chỉ muốn càng thêm điên cuồng ái dục. Ách yêu bảo, nhị di muội muội, ta không biết a, ta không muốn Ân Mạn Lệ thấp thỏm trong lòng. Tỷ tỷ, rất đơn giản, há miệng ra. Đem cái này đại đông tây ngậm vào, giống như ta vậy, ăn yêu bảo đại dương vật, nha nha tỷ tỷ ngươi nhìn, nhìn đại dương vật tải cắm vào miệng của ta đâu của ta huyệt dâm miệng nhỏ thích ăn cháu ngoại trai đại côn thịt tao miệng a. Dương Tuyết Kiều không chỉ có ngay trước Ân Mạn Lệ ánh mắt phía dưới, tự mình làm mẫu, nói dâm ngữ càng thêm không có một tia điểm mấu chốt. Chỉ thấy tròn trịa to dài dương vật quy lần đầu thứ đột phá nàng kiều diễm môi hồng, môi dán sát thịt bồng thân gậy bị tháo nước thành các loại hình dạng. Ta cháu ngoại trai đại dương vật, tại gian cắm vào ta cái này thân nhị di tao miệng, ta là bị thân ngoại xanh đại dương vật sen mồm dâm đãng nữ hiệu trưởng. Nữ thần hiệu trưởng biết thời cơ chín muồi, lập tức đem trong miệng đại côn thịt nhổ ra, trực tiếp chống đỡ lên Ân Mạn Lệ miệng nhỏ, nhẹ nhàng đỉnh đầu, đã đột phá môi cùng răng nanh, tiến vào vị này thuộc mẫu khoang miệng. Đúng, tỷ tỷ, chính là như vậy, người cùng ăn, buông lỏng môi, đem dương vật quy đầu ngậm vào. Dùng môi cùng đầu lưỡi kẹp chặt dương vật quy đầu, cử động nửa đầu của ngươi, làm côn thịt tại miệng của ngươi bên trong quất cắm, đem chính mình ăn dương vật tao miệng coi như bị dương vật cắm vào huyệt dâm, khiến nó cắm đi vào, đi thỏa mãn đại dương vật nha. Những lời này nghe vào Ân Mạn Lệ trong tai, giống như bị thôi miên, chiếu vào lời nói của nàng, hướng về Dương Ái Bảo đại côn thịt chính là một chút phun ra nuốt vào liếm, thường thường còn xâm nhập yết hầu chỗ sâu, lĩnh hội quy đầu tại sâu yết hầu khi biến thái khoái cảm. Dương Tuyết Kiều chăm chú nhìn quan sát trước vị này thuộc mẫu đã tại chính mình dạy dỗ phía dưới, bắt đầu phun ra nuốt vào chính mình cháu ngoại trai đại dương vật, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt động tác, như cũ đang không ngừng dùng dâm ngữ kích thích nàng. Không biết có phải hay không nhị di Dương Tuyết Kiều âm thanh rất có mê hoặc tính, vẫn là Ân Mạn Lệ thiên tính như thế, Dương Ái Bảo chỉ biết là, chính mình đại dương vật cuối cùng cắm vào vị này xinh đẹp thục mẫu miệng nhỏ bên trong, còn tại dưới một chút rút ra đút vào rút ra. Dương Ái Bảo cảm nhận bên trong, bị một vị thục lương hiền lành thành thục mẫu phu nhân bú liếm sâu ít hầu một lần tề hoạt. Cứ việc ân mạn lệ khẩu kỹ thuật còn thực chúc chắc, có vài cái dương vật thân gậy còn có khả năng bị hàm răng của nàng đụng đến, nhưng là Dương Ái Bảo có khả năng cảm nhận được kích thích khoái cảm, cũng là không gì sánh kịp. Chương 111 ngay trước nữ nhi mặt ăn bồng bồng. Nha nha mạn lệ tỷ tỷ, của ta đại dương vật bị ngươi ăn ngon phồng a, quá kích thích, ngay trước chồng trước ngươi cùng nữ nhi mặt, ngươi cái này thục mẫu tại dưới đáy bàn ăn của ta đại dương vật, nha nha, tốt biến thái quá nghiện, đúng, dùng sức ngậm của ta đại dương vật quy đầu, dùng đầu lưỡi đỉnh quy đầu, kích thích ta, nha nha nha nga mạn lệ tỷ tỷ, ngươi tao miệng rất tuyệt thật là lợi hại, một chút đi học ăn dương vật rồi. Ta muốn ngươi và Bảo Diễm tỷ tỷ cùng một chỗ chứa của ta đại dương vật. Để ta xuất tinh miệng bảo các ngươi đôi này dâm loạn huyệt dâm tao miệng mẹ con. Bảo thúc thúc, ta thật thích a, thật là thoải mái mạn lệ tỷ tỷ rất tuyệt a, miệng nhỏ thật có thể chứa của ta đại dương vật a. Dương Ái Bảo dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Bảo Đức Thịnh, hắn lúc này thân thể nội rượu đế sức rượu đi lên, không sai biệt lắm đã say, Dương Ái Bảo thế nhưng liền trực tiếp ngay trước vị này vô năng chồng trước mặt, nói ra đối với hắn nón xanh châm biếm. Còn không quan tâm vù vù phóng túng xuyến, chọc ân mạn lệ dọa đều nhất thời đều dừng lại, trong miệng ngậm đại dương vật, chi ngô đạo yêu bảo ngươi không cần nói đi ra a. Dương Tuyết Kiều cũng là xấu hổ bóp mấy phía dưới cháu ngoại trai đùi thịt, lá gan này cũng quá lớn quá vô sỉ. Bảo Đức Thịnh vừa rồi hoảng hốt ở giữa nhìn đến ân mạn lệ ngồi chồm hổm xuống sau liền biến mất không thấy gì nữa. Phía trước bốn người biến thành hai người. Hơn nữa sắc đẹp của mình nữ nhi chính đầu gối ở Dương Ái Bảo bả vai phía trên. Bảo Đức Thịnh quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, cảm giác say mông lung nói cái gì ngươi đang nói cái gì. Ta nói ta đang dùng đại dương vật cắm vào mạn lệ tỷ tỷ miệng nhỏ, nha nha ta cắm vào, ta tại cắm vào ngươi vợ trước tao miệng, ta tại đem mạn lệ tỷ tỷ miệng nhỏ trở thành huyệt dâm tại cắm vào à thằng ngốc này ép nón xanh chồng trước. Dương Ái Bảo thích không nhịn được, ngay trước hắn cái này chồng trước mặt bú liếm vợ trước. Còn trắng trợn không kiêng nể điểm danh đạo họ, toàn bộ phương diện biến thái tính dục không ngừng tại tăng lên. Bảo Đức Thịnh vẫn như cũng nghe không được rõ ràng lắm, đột nhiên gào to nói mạn lệ, của ta tốt mạn lệ ngươi ở đâu. Bảo Đức Thịnh đột nhiên bất ngờ quát to đem dưới bàn ân mạn lệ cũng dọa nhảy dựng. Trong miệng thốt ra dương vật, thở gấp nói ta tại kiểm đũa, ngươi chớ xía vào ta. Mạn lệ ta không thấy được ngươi a. Bảo Đức Thịnh cố gắng mở to mắt, tìm kiếm ân mạn lệ thân ảnh. Dương Ái Bảo nhân cơ hội chen miệng nói mạn lệ tỷ tỷ, ngươi nói cho chồng trước ngươi, ngươi đang làm gì thế, hắn đều say đâu á nha tốt kích thích đã nghiền a, ta cảm giác đại dương vật tại miệng của ngươi bên trong đều nhanh nổ tung. Ta ân mạn lệ ta mấy phía dưới, căn bản nói không nên lời. Nha nha, mạn lệ tỷ tỷ, ngươi quá biết ăn dương vật rồi, có phải hay không cảm giác thực biến thái đã nghiền, ngay trước chính mình thân nữ nhi cùng chồng trước mặt, cùng ta thân nhị di chứa của ta đại dương vật ăn. Nha nha, nhị di, người cũng liếm dương vật của ta thân gậy, liếm của ta đàn đàn nha. Dương Ái Bảo chấn động mấy phía dưới lưng, sảng khoái hưng phấn rất nhiều, hai tay còn không ngừng tại dưới người hai vị mỹ phụ thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi vỗ về chơi đùa, một chút đã bắt lên thục mẫu trước ngực to lớn bộ ngực vú thịt. Nha nha, mạn lệ tỷ tỷ, người vú lớn xúc cảm thật tốt quá, đẹp quá hảo dâm đãng a, thật to dâm tiện vú sữa a, nhị di, người mặc cái này bộ váy cũng tốt gợi cảm. Mông tốt kiểu a. Ô ô không muốn xấu hổ ta. Ách ô nhị di là xuyên cấp yêu bảo nhìn rồi là muốn làm thân ngoại xanh tại xe phía trên làm ta đấy. Hai vị đã làm mẹ người gợi cảm người vợ, nhất thời, đồng thời chứa liếm cùng một căn đại dương vật, ấp úng nói. Yêu bảo, của ta đại dương vật cháu ngoại trai, ta tại liếm dương vật của ngươi cây gậy, nhị di rất hưng phấn a, cùng cái này biến thái thành thục mẫu cùng một chỗ bộ dạng này liếm dương vật của ngươi. Ta mau điên rồi á, nha nha, ta là biến thái, dâm tiện, thích ăn thân ngoại xanh đại dương vật loạn luôn nhị di. Muội muội, ta không phải là biến thái a. Sách sách ân mạn lệ trên miệng không thừa nhận, có thể ngậm dương vật môi nhưng ở qua lại khuấy sục, đầu lưỡi không ngừng khuấy làm, tựa như liếm một cái đại kẹo que tựa như. Ân mạn lệ bỗng nhiên lơ đãng ngẩng đầu một cái, thế nhưng nhìn thấy tựa vào Dương Ái Bảo trên vai nữ nhi đã mở mắt, chính nhìn chằm chằm nàng chứa liếm cự đại dương vật miệng. Lập tức nan kham tột đỉnh. Ngay trước nữ nhi mặt, bú liếm có khả năng là nữ nhi bạn trai đại dương vật, loại này xấu hổ cảm giác, làm Ân Mạn Lệ thân thể yêu kiều không ngăn được phát run, thật lớn tội ác xấu hổ cảm giác cũng để cho nàng thanh tỉnh một chút. Ách Diễm Diễm, ngươi không muốn xem, không muốn xem, mụ mụ nha hoàng đầu muốn phun ra chống đỡ miệng đầy côn thịt. Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi đừng có ngừng a, tiếp tục ăn của ta đại côn thịt, ngay trước ngươi nữ nhi ruột thịt mặt, làm Bảo Diễm tỷ tỷ nhìn nhìn, ngươi là như thế nào liếm ta cái này tiện nghi con rể đại dương vật. Nói, mông đi phía trước thúc một cái, sẽ không làm côn thịt theo tục mẫu miệng bên trong rơi ra. Dương Ái Bảo lúc này, đã hoàn toàn không quan tâm Bảo Đức Thịnh tồn tại, chỉ thấy Bảo Đức Thịnh híp mắt, còn đang cố gắng chung quanh tìm chính mình xinh đẹp vợ trước. Dương Ái Bảo cười gian một tiếng, quay đầu, hướng về trên vai xinh đẹp thư ký Bảo Diễm nói, Bảo Diễm tỷ tỷ, ta biết ngươi không có say, ngươi nhìn ngươi, nhìn mẹ ngươi đều ngượng ngùng liếm của ta đại dương vật rồi, ta cũng nhớ ngươi cấp cho ta liếm, tựa như ngày hôm qua tại ta phòng làm việc của mẹ, tại cái bàn phía dưới ngay trước ngươi nón xanh bạn trai mặt liếm của ta đại côn thịt, ta muốn các ngươi đôi này dâm đãng mẹ con cùng một chỗ liếm của ta đại dương vật, ngay trước ba ngươi mặt, dùng đại dương vật cắm vào các ngươi đôi này xinh đẹp mẹ con tao miệng nha. Ta không có chỗ ngồi trống rồi, ta chạm không đi xuống Bảo Diễm ta mấy phía dưới, xấu hổ, cư nhiên dùng như vậy cái lý do. Mắt nhìn chính mình thân sinh mẹ đang bán lực hầu hạ chính mình rất hảo cảm nam sinh, không biết là tâm lý bài xích vẫn là trong lòng nảy sinh ghen tị, nàng rất muốn đi đem cái kia tràn ngập mê người khí tức đại côn thịt đoạt lấy đến a. Chương 112 thục mẫu thư ký mẹ con trầm luôn. Hắc hắc, Mạn Lệ A Di, người có nghe hay không? Bảo Diễm tỷ tỷ cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật a, đến ta đem ngươi nâng lên đến, để ta ăn ngươi xinh đẹp huyệt dâm, ăn ngươi vừa mới bị của ta đại dương vật đỉnh cao trào phun nước huyệt dâm. Dương Ái Bảo khí lực lớn kinh người, cư nhiên trực tiếp chế trụ Ân Mạn Lệ eo nhỏ, đem nàng bài đến trước ngực mình, đến đây một cái 69 thức, làm thục mẫu nằm sấp mở đùi kẹp ở cổ mình. Váy ngủ tự nhiên cúi đãng phía dưới, Dương Ái Bảo nhìn chăm chú trước lỗ mũi hồng nhạt sợi tơ quần lót. Quần lót sớm bị dâm thủy nhuộm dần ướt sũng, phía dưới chính là tỏa ra thục nữ mùi thơm nhụy hoa lỗ lồn. Làm người ta đại khoái đoá di xinh đẹp cơm, Dương Ái Bảo trực tiếp đem môi dán đi lên, dùng răng ôm lấy mép quần lót đẩy đến một bên, hương oánh phấn nộn môi mật lỗ thịt lập tức liền triển lãm ở tại trước mắt. Lè lưỡi, bao trùm thượng tiểu huyệt mỹ thịt chính là một chút cạo liếm, nộn trượt lỗ thịt quả thực làm người ta muốn đem trước người mỹ nhân toàn bộ nuốt xuống. Qua Nga. Xinh đẹp chín mùi mẫu huyệt dâm nha, Mạn Lệ tỷ tỷ ngươi huyệt dâm thơm quá tốt trượt, nha nha hảo dâm đãng huyệt dâm, thật nhiều thủy a, là ta yêu nhất ăn huyệt dâm nha. Yêu bảo này quá xấu hổ, ngươi không muốn liếm a, nha nha đầu lưỡi không muốn cắm đi vào, ta không được đó a, sẽ có ghê tởm nước bẩn đi ra. Ân Mạn Lệ cảm giác được chính mình tiểu huyệt nội bức tường bị thon dài đầu lưỡi kéo mở, thật lâu chưa bị khai phá mật, lập tức liền tiết ra thật nhiều dâm dịch. Mạn Lệ tỷ tỷ, để ta ăn, ta thích ăn tao thục mẫu dâm thủy, nha nha nước thỉnh thúc thúc, ngươi xem ta a, xem ta tại liếm ngươi huyệt dâm vợ trước mỹ huyệt a, thật nhiều dâm thủy, đẹp quá vị, nha nha, ta còn tại dùng đầu lưỡi cắm vào ngươi vợ trước huyệt dâm a. Trong miệng lớn tiếng phóng đãng đồng thời, Dương Ái Bảo còn đem nhắm mắt không dám nhìn Bảo Diễm kéo đến dưới người, lại là một vị mỹ nhân gần gũi dán phía trên chính mình đại côn thịt. Lại tiếp tục đối với Bảo Diễm dâm thoại không ngừng. Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi bây giờ có vị trí, mau cùng mẹ ngươi, còn có ta nhị di cùng một chỗ hầu hạ của ta đại dương vật, tại ba ngươi trước mặt liếm của ta đại dương vật, để ta dùng ta căn này tráng kiện đại dương vật cắm vào ngươi miệng nhỏ, cấp ba ngươi nhìn nhìn, ngươi là cỡ nào ăn dương vật, miệng nhỏ khẩu kỹ đến cỡ nào tốt. Dương Ái Bảo hoàn toàn không chắc tuyến, không có luân lý đạo đức lời nói, kích thích Bảo Diễm đổi thành trong lòng tối biến thái cảm xúc, cúi đầu liền thân hôn lên trước mắt căn này làm nàng vừa yêu vừa hận nam tính cự căn. Ô, yêu bảo ngươi đừng bảo là, đừng cho ba ta nghe được ta liếm, ta cái này cùng mẹ cùng một chỗ liếm ngươi đại dương vật đại côn thịt. Nha nha liếm lên rồi, Bảo Diễm tỷ tỷ ngươi liếm lên của ta đại côn thịt rồi, nha nha ngay trước ba ba chồng trước mặt vú to mẹ xách đầu chim của ta, chân đẹp nữ nhi liếm thân gậy, các ngươi thật sự là một đôi cảm tình tốt, huyệt dâm tao miệng bú liếm mẹ con a đúng đúng, Bảo Diễm tỷ tỷ, dùng môi mài. Mài dương vật thân gậy A cấp ba ngươi mang đỉnh đầu vĩnh viễn hái không dưới đại nón xanh. Nghe được Dương Ái Bảo luôn luôn tại chú ý hai mẹ con này, Dương Tuyết Kiều không có cam lòng, lại gặp được tỷ tỷ mình xinh đẹp thư ký cũng ngồi xuống, lẻ lưỡi liếm lên cháu ngoại trai dương vật thân gậy, cảm thấy chính mình luôn vì phối hợp diễn. Sợ những cái này dâm hàng yêu tinh cướp đi chính mình đại dương vật thân ngoại xanh, đột nhiên liền đem dương vật trứng nuốt vào trong miệng, dùng sức xách ăn. Một chút liền kích thích Dương Ái Bảo phía dưới lại ma lại tô, thô xuyễn nói nha nha nhị di ngươi xách dùng tốt lực, thật có thể xách trứng a ta thân ái nhị di tao miệng, so huyệt dâm cắm vào đến còn đã nghiền a. Mà kế tiếp Dương Tuyết Kiều lời nói, nghe đến có lẽ sẽ bị tưởng rằng ma nữ phụ thân rồi. Yêu bảo, nhị di cũng có huyệt dâm nữ nhi, ta nhìn thấy qua ngươi sở sở tỷ cùng Giai Tuyết cùng một chỗ liếm âm hộ mài huyệt, ngươi sở sở tỷ cũng yêu thích liếm huyệt ăn dương vật, nhị di cùng ngươi sở sở tỷ cũng là huyệt dâm liếm dương vật mẹ con, nhị di cũng để cho yêu bảo ngoạn nữ nhi của ta, để chúng ta đôi này thân di thân biểu tỷ huyệt dâm, nha nha. Dương Ái Bảo tự nhiên nghe được nhị di Dương Tuyết Kiều trong lời nói ganh đua so sánh ý tứ, đỡ lấy chính mình vị này đã dâm tiện đến hoàn toàn thần phục chính mình dưới hông thân nhị di, lay động vài cái dương vật, cảm nhận chứng tại khoang miệng bên trong nhảy lên cảm giác, ôn nhu nói nhị di, thân ngoại xanh vĩnh viễn đều yêu ngươi, ta cũng tốt mong chờ sờ sờ tìm miệng nhỏ chứ của ta côn thịt a, cho các ngươi đôi này cầu địch di tỉ mẹ con cùng một chỗ ăn đại dương vật, nhà nhà ta địch a, địch của ta gì ruột nữ. Dương Tuyết Kiều nghe được hắn nói như vậy, càng thêm tận tâm sách hút dương vật trứng, dùng sức nỗ khởi môi nhìn liền tràn đầy dâm tà. Dương Ái Bảo nghiêng quá đầu, nhìn dưới hông dương vật phía trên, tam trương mỹ nhân miệng nhỏ toàn bộ phương hướng bọc lấy chính mình nam tính cự căn, có khả năng cảm nhận được tuyệt vời hưng phấn, quả thực sắp đột phá phía chân trời. Một bên liếm trong miệng thành thục mẫu huyệt dâm, một bên tiếp tục dâm loạn dâm ngữ Mạn Lệ tỷ tỷ, Bảo Diễm tỷ tỷ. Các ngươi cuối cùng cùng một chỗ ăn của ta đại côn thịt rồi, nhà nhà thật có thể liếm a, ngay trước cha ruột cùng chồng trước mặt, liếm ta căn này đại dương vật, các ngươi chính là chuyên môn cho ta liếm dương vật dâm loạn mẹ con a. Yêu bảo, ngươi đừng bảo là nha, a di đều xấu hổ chết rồi, để ta cùng Diễm Diễm ngay trước mặt của hắn cùng ngươi làm loại sự tình này. Ân Mạn Lệ đứng chồng ngược ghé vào Dương Ái Bảo trên người, trong miệng dương vật quy lần đầu thứ tại chính mình khoang miệng loạn đột loạn cắm vào. Thật vất vả mới nhổ ra một chút đi ra, mới có cơ hội nói chuyện. Mà lúc này, tại Bảo Đức Thịnh trong mắt, trước mắt là một đống bóng chồng, mơ hồ một đôi nam nữ điệp tại cùng một chỗ, bất nhã biến thái tư thái làm hắn có một chút phản ứng, lần này dưới sự kích thích, sức rượu đều bị áp chế rất nhiều. Chương 113 mẹ con cầu địt. Bảo Đức Thịnh mơ mơ màng màng hỏi Mạn Lệ, là ngươi sao, người các ngươi đây là đang làm gì thế? Đang lúc hắn bị kích thích, dao động đầu muốn thanh lúc tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tại trong tầm mắt của hắn, một tầng tấm màn đen bao phủ ở hắn. Tầm mắt đen thùi, nhưng là bên tai âm thanh lại rõ ràng có thể nghe. Mạn Lệ tỷ tỷ, huyệt dâm, Bảo Diễm tỷ tỷ, mẹ con ăn dương vật, nghe những cái này dơ bẩn ngôn ngữ, Bảo Đức Thịnh tâm bẩn thật giống như đang bị tiêm đâm lật ngược đâm cắm vào. Tại Dương Ái Bảo nhìn đến, Bảo Đức Thịnh động tác có chút buồn cười, chỉ thấy hắn nhắm mắt. Hai tay ở phía trước trong không khí sờ loạn loạn bái, kêu loạn. Của ta Mạn Lệ nha, của ta Diễm Diễm a ách hà nhóm nói đều là cái gì a? Ách a. Một hồi qua đi, Bảo Đức Thịnh cũng chỉ đúng vậy a ách ách thống khổ kêu khóc rồi. Hắn không biết này là chân thật còn chỗ tại trong mộng cảnh, hắn hiện tại tỉnh táo lại, nhưng là tầm nhìn đen thùi, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nghe được nữ nhi của hắn cùng vợ trước đang bị nam nhân khác đại dương vật hung hăng dâm ngoạt. Bảo Diễm cùng Ân Mạn Lệ bị Bảo Đức Thịnh âm thanh kinh không dám lộn xộn, thẳng đến Dương Ái Bảo nhắc nhở Mạn Lệ tỷ tỷ, Bảo Diễm tỷ tỷ, đừng có ngừng, Đức Thịnh thúc thúc đùa giỡn rượu điên, các ngươi tiếp tục ăn của ta đại dương vật, như vậy mới thích mới kích thích, nha nha ta cắm vào các ngươi miệng nhỏ a một hồi ta còn muốn cùng một chỗ địt các ngươi, dùng đại dương vật cắm vào mẹ con các ngươi huyệt dâm, ngay trước Đức Thịnh thúc thúc mặt hung hăng địt các ngươi huyệt dâm a. Bàn cổ trưởng không gian bên trong, Thủy Đàm bên cạnh, một thân màu đen chân không áo lụa ngọc mẫu nương nương vừa vặn toàn bộ mà đợi nằm nghiêng, nò đủ kiên đĩnh nhũ phong lõa lổ bên ngoài, bên trên đỏ sẫm đầu vú tỏa ra dâm mỹ đỏ ửng. Một đôi lung linh chân nhỏ thẳng tại trong thủy, thưởng thức lúc này Dương Ái Bảo cùng ba vị mỹ nhân ái dục dâm diễn, ánh mắt nhìn thẳng Dương Ái Bảo dưới hông, căn kia tuyết trắng đại ngọc bồng, tại tam trương mỹ nhân dịu miệng ở giữa rút ra nút vào bạt cắm vào, tốt một phen hoang dâm vô độ tràng diện. Ngẫu nhiên còn đôi mắt xinh đẹp vừa chuyển, ý cười đầy mặt nhìn ở phía xa nhắm mắt mặt đỏ vương mẫu nương nương. Nhìn chúng ta lục tiên tử nha, cũng không biết là ai nguyên nhân, dâm đãng, thật là có vi thiên lý a. Người muốn nhìn liền nhìn, không muốn xấu hổ ta một thân giữ mình lụa trắng y vương mẫu nương nương hừ một tiếng nói. Mấy ngày nay, nàng xem như phổ trạch vạn thế vương mẫu nương nương, thế nhưng ngày ngày đều phải nhận được như vậy nhục nhã. Hì hì, hai mẹ con này so với kia đối với tóc vàng mẹ con đều tốt quá, hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới a, chúng ta đại ngọc bổng chủ nhân thật là lợi hại a. Nhà nhà ta cũng nghĩ ăn đại ngọc bổng, làm yêu bảo chủ nhân đại ngọc bổng nhét đầy cơ thể của ta a. Hắc Sa Ngọc Mẫu nương nương không có được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại quay đầu tiếp tục thưởng thức mặt kính thượng một nam ba nữ loạn dục hoan ái, chảo bóp chính mình tăng lên tròn trịa vú to, dâm đãng kêu la ảo tưởng. Người người không muốn kêu nữa, Vương Mẫu nương nương giọng căm hận nói, lại không làm nên chuyện gì. Về phần vừa mới bảo Đức Thịnh tại sao phải trước mắt bị tấm màn đen bao phủ, tự nhiên là Hắc Sa Ngọc Mẫu nương nương thủ đoạn, nàng cũng không nghĩ có bóng người vang chính mình đại ngọc bổng chủ nhân hấp thu nam nữ tinh khí, gây trở ngại chính mình khôi phục chân thân tiến độ. Bất quá, tại Dương Ái Bảo nhìn đến, Bảo Đức Thịnh dương nanh múa vuốt bộ dạng, tâm lý đồ còn thật cảm thấy hắn là say khướt rồi. Ngay trước mặt của hắn dâm ngoạn nữ nhi ruột thịt của hắn cùng vợ trước, hạ thân dương vật liền bừng bừng phấn chấn càng trở lên lợi hại. Cảm nhận dưới hông dương vật bị tam trương miệng nhỏ toàn bộ phương diện bao bọc hút ngút, lập tức đầu lưỡi hướng về thục mẫu tiểu huyệt lỗ nhỏ lại lần nữa lầm nhầm, thẳng hướng đến Ân Mạn Lệ mỹ huyệt bên trong chui vào. Nhà nhà yêu bảo đầu lưỡi của ngươi tốt thô a, a di tiểu huyệt muốn bị ngươi cắm vào mặc nha, nhà nhà dùng sức cắm vào ta gian cắm vào của ta huyệt dâm thật sâu thật thích a. Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi huyệt dâm dâm thủy càng ngày càng nhiều, có phải hay không muốn ta đại dương vật địch ngươi huyệt dâm a? 69 thức động tác, Ân Mạn Lệ hưng phấn phun ra dương vật quy đầu, gật đầu run giọng nói ta muốn đại dương vật cắm vào ta, mau cắm vào ta. Hắc muốn ai đại dương vật cắm vào ngươi a? Yêu bảo ta ngươi muốn yêu bảo lão công đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm, nhét đầy cơ thể của ta, hung hăng chơi ta, giết chết ta cái này huyệt dâm, ngay trước ta thân sinh khuê nữ mặt, ngay trước ta chồng trước mặt địch của ta huyệt dâm giết chết ta cái này dâm lãng mẹ. Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi nghe chưa, mẹ ngươi kêu chồng ta a, muốn ta đại dương vật địch nàng huyệt dâm, kia ngươi chính là của ta nữ nhi ngoan rồi, nhà nhà nữ nhi ngoan dùng sức liếm dương vật của ta, liếm ba ba đại dương vật. Ô ách, Bảo Diễm nghe mẹ cùng Dương Ái Bảo dâm thoại, trước mắt đại dương vật quy đầu vừa lúc bị mẹ nhổ ra, theo bản năng liền cướp ngậm đi lên. Ta là ăn ba ba đại dương vật nữ nhi ngoan, ta cũng muốn ba ba đại dương vật địt âm hộ, địt ta vừa mới bị ba ba phá thân xử nữ âm hộ. Mẹ con này lưỡng từng tiếng cầu địt dâm ngữ, một tiếng không rơi toàn bộ truyền đến Bảo Đức Thịnh tai, có thể hắn đã có mắt không thể nhìn, có lời không ra. Chính là dương nanh múa vuốt ếch ếch quá to, càng là không ngừng kích thích dưới bàn dâm loạn bú liếm bốn người. Mẹ con tiếng kêu dâm đãng, Dương Ái Bảo nghe toàn thân sảng khoái, côn thịt thượng trải rộng gân xanh còn đang không ngừng tăng lên cổ động. Còn bởi vì hiện tại Ân Mạn Lệ tư thế nguyên nhân, Dương Ái Bảo chóp mũi vừa vặn hướng về vị này thục mẫu lỗ nít miệng. Khéo léo chặt chẽ miệng hang bố vài lông tơ, kích thích Dương Ái Bảo tầng tầng lớp lớp người vài hớp. Một chớp mắt một cỗ cỏ thơm mùi thơm vị thấm vào miệng mũi bên trong. Chương 114 mẹ con cộng địt. Dương Ái Bảo nhịn không được thở dài nói Mạn Lệ tỷ tỷ, lỗ đít của ngươi lỗ nhỏ thơm quá a, vì sao thơm như vậy a? Ách ta có xúc ruột thói quen, hôm nay buổi sáng có Ân Mạn Lệ tại tình dục sóng chiều bên trong, cư nhiên giao trái tim để bí ẩn nhất xấu hổ bí mật nói ra. Qua, xúc ruột lỗ đít nhỏ, ta rất muốn liếm a, Mạn Lệ tỷ tỷ. Đại dương vật lão công muốn liếm lỗ đít của ngươi, hôm nay không chỉ có muốn địt miệng của ngươi, địt huyệt của ngươi, còn muốn địt ngươi xử nữ hoa cốc tao động lỗ đít tao động. Nói, Dương Ái Bảo đầu lưỡi theo bên trong huyệt động rời đi, lập tức đội lên co rút nhanh lỗ đít miệng, ý đồ đột phá đi vào. Nha nha yêu bảo nha không được a, lỗ đít của ta, nha nha, muốn mở a, nam nhân đầu lưỡi tại hoa cốc xấu hổ đào khoét phía dưới, rất nhanh liền thói quen muốn mở ra. Liền cùng với xúc ruột giống nhau phản ứng. Xúc ruột cái thói quen này, vẫn là nàng gia nhập sườn xám câu lạc bộ về sau, cùng bên trong sườn xám tìm muội học đây này. Nha nha, của ta Mạn Lệ hoa cốc lão bà a, ta ăn được lỗ nít của ngươi tao động rồi, đầu lưỡi của ta chui vào rồi, nhà đây là ta xử nữ lỗ nít, ta rất muốn dùng đại dương vật cắm vào a chiếm giữ nàng a. Yêu bảo a chỗ đó ghê tởm đó a, không muốn liếm đi vào. A gì muốn mắc cỡ chết nha lỗ nít của ta, thật to a, phồng mở Ân Mạn Lệ xấu hổ mau muốn qua đời, ngay trước chồng trước cùng nữ nhi mặt, bị một cái tiểu nam sinh ăn hoa cốc. Hắc, của ta thuộc mẫu đại lão bà, không cần xấu hổ, Bảo Diễm tỷ tỷ cũng yêu thích a, Bảo Diễm tỷ tỷ, ta tại liếm mẹ ngươi hoa cốc lỗ nít, đầu lưỡi đều liếm đi vào, nhà đẹp quá vì tao lỗ nít a, Bảo Diễm tỷ tỷ, người có muốn ăn hay không ăn? Bảo Diễm sao có thể chịu được, bàn tay ba ba đánh Dương Ái Bảo mông. Yêu Bảo, người còn như vậy xấu hổ ta, ta liền đem ngươi đại gia hỏa muốn xuống a. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, càng là bị kích thích không được, đầu lưỡi gần chui mấy phía dưới lỗ nít miệng, đại dương vật thì càng là cần gấp một cái huyệt động đến quất cắm phóng thích. Ta cũng không chịu nổi a, nhị di, Bảo Diễm tỷ, để ta trước địch Mạn Lệ lão bà huyệt dâm, để ta phóng phóng hỏa khí. Nói, Dương Ái Bảo theo tam trương mỹ nhân miệng nhỏ rút ra dương vật, cũng tạm thời buông ra đối với thục mẫu lỗ nít công chiếm. Đứng dậy liền đem Ân Mạn Lệ hoành ôm lên, trực tiếp tách ra hai chân của nàng làm thục mẫu ngồi ở trên bàn ăn, mà Bảo Đức Thịnh liền ở sau lưng nàng. Lại một phen xé rách rơi Ân Mạn Lệ sợi tơ quần lót, Dương Ái Bảo đại điều liền trực tiếp dán lên Ân Mạn Lệ đại lộ bên ngoài huyệt dâm. Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi huyệt dâm, lỗ nít của ngươi động, đều quá dâm đãng, ta muốn địch ngươi, nhà nhà đem ngươi vú lớn lộ ra, để ta ngay trước chồng trước ngươi mặt hung hăng làm ngươi, đánh ngã ngươi huyệt dâm. Vừa nói vừa đem Ân Mạn Lệ trước ngực váy ngủ cùng áo ngực thoát rơi, bắt lấy nhảy thoát đi ra tròn trịa vú lớn, bàn tay to dùng sức vuốt ve lấy. Ân Mạn Lệ ngồi ở trên bàn ăn, hai chân gợi lên dâm đãng tư thế phía dưới, vú sữa đã ở Dương Ái Bảo bàn tay tâm biến hóa thành các loại hình dạng, hạ thân tiểu huyệt cảm nhận đến đã bắt đầu cắm vào đại côn thịt, huyệt động kia bị kéo ra lửa nóng cảm giác, tựa như muốn hòa tan thân thể của nàng tựa như. Nhà nhà nóng qua a yêu bảo đại dương vật lão công. Mau địt ta, mau đưa đại dương vật cắm đến ta huyệt dâm bên trong đến, quất ta cắm vào ta nha nha tiến vào, đại dương vật tiến vào, thật to a tốt thỏa mãn. Côn thịt vừa mới đi vào một cái quy đầu bộ phận, Ân Mạn Lệ liền phấn khích dâm đãng kêu la, tại huyệt dâm dâm thủy nhuận trượt xuống, Dương Ái Bảo thình thịch mà bắt đầu cạn làm. Bảo Diễm tỷ tỷ, cởi quần áo, úp sấp mẹ ngươi trên người, đem huyệt dâm nâng lên, ta muốn cùng một chỗ địt các ngươi đôi này chân đẹp huyệt dâm mẹ con. Dương Ái Bảo lập tức lại giúp đỡ Bảo Diễm cởi nàng tây trang đồng phục, cũng một chút liền đem vị này mỹ nhân thư ký lột cái tinh quang trần trụi, liền đem nàng cũng ôm đến bàn phía trên, làm mẹ con toàn thân lộ ra, mặt đối mặt điệp nằm sấp tại cùng một chỗ, triển lãm tại Dương Ái Bảo trước mắt. Nhất thời, hai cái lóe sáng trong suốt sáng bóng dâm thủy mẹ con huyệt dâm liền hiện lên hiện tại Dương Ái Bảo đại dương vật phía dưới. Một đôi mẹ con, vú sữa nỉnh vú sữa, huyệt dâm dán huyệt dâm, này cảnh tượng thế gian tuyệt mỹ. Của ta mẹ con lão bà, cấp lão công biểu diễn cái mẹ con lưỡi hôn, lão công một hồi liền lần lượt cắm vào các ngươi, tại các ngươi thân ba ba cùng chồng trước phía trước, hầu hạ thật tốt các ngươi đôi này lộ âm hộ cầu địch loạn luân mẹ con. Nhà còn có ta nhị di, liếm dương vật của ta căn, ta một bên địch ngươi một bên liếm, để ta thoải mái, để ta thích nhà ta tối dâm đãng hiệu trưởng loạn luân nhị di. Tại Dương Tuyết Kiều cảnh tượng trước mắt, cũng là Dương Tuyết Kiều chưa bao giờ nghĩ tới cùng gặp qua dâm loạn biến thái, thuận theo liền đem miệng nhỏ dán lên dương vật cùng huyệt dâm kết hợp vị trí. Xinh đẹp nữ hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều mặc lấy đoan trang Âu phục váy ngắn, dẫm lấy cao gót, nhếch lên mượt mà mông đẹp, thò ra thon dài khéo léo lưỡi thơm, từng vòng liếm lắp tùy theo dương vật quất cắm tiểu huyệt mà mang ra khỏi dâm dịch. Bảo Diễm hôn lên mẹ môi, hơn nữa tham tiến vào triền thượng mẹ lưỡi thơm về sau. Lúc này cảm giác nhận được kích thích cùng hưng phấn, đối với Bảo Diễm mà nói, thực sự quá loạn luân biến thái. Trước mắt chính là cha ruột say rượu hồ ngôn loạn ngữ bộ dạng. Mà chính mình lại trần trụi thân thể yêu kiều cùng mẹ điệp tại cùng một chỗ, làm dâm loạn nữ nữ hoan ái, ăn mẹ đầu lưỡi, dưới người còn có một căn thật lớn nam tính dương vật đang tại mẹ tiểu huyệt nội lật ngược quất cắm cầy cấy. Hơn nữa rất nhanh, cũng có khả năng cắm đến nàng bên trong thân thể. Dâm tiện tiếp nhận mẹ con bị một cây dương vật dâm ngoạn gian cắm vào. Vô tận biến thái khoái cảm đang tại hoàn toàn ăn mòn thân thể của các nàng tâm, luôn vì đắm chìm trong dâm dục dâm yêu chung dâm nô phóng tung nữ. Mạn Lệ đại lão bà, tiểu huyệt của ngươi cùng xử nữ âm hộ tựa như a, thật chặt, ta địch thích chết rồi, ngươi sướng hay không? A, ngay trước nữ nhi tiểu lão bà cùng nón xanh chồng trước mặt bị ta làm như vậy, nhà nhà địch ngươi cái này dâm loạn vú lớn thục mẫu. Cùng nữ nhi thưởng dương vật làm tao tiện thục mẫu. Dương Ái Bảo càng cắm vào càng sâu, lúc này đi vào nửa thân gậy nhiều, còn đang không ngừng xâm nhập. Nha nha thật là thoải mái thật sâu a, ta là vú lớn đại lão bà, của ta đại dương vật lão công, là mẹ con chúng ta cộng đồng lão công, làm một trận chúng ta a, nha nha dùng sức khô khốc chết của ta huyệt dâm a. Ân Mạn Lễ hút nữ nhi Bảo Diễm đầu lưỡi, lại gần sát lấy đại dương vật rút ra đút vào. cảm nhận được hơn nặng khoái cảm, liền muốn đem nàng cả người vét sạch. Dương Ái Bảo nhìn đến Bảo Diễm đã ở dùng sức dùng tiểu huyệt của nàng ma sát thân gậy, biết nàng huyệt dâm cũng cần giải ngứa. Bảo Diễm tì tì, tiểu huyệt của ngươi cũng muốn đại dương vật ư, muốn lời nói, đại dương vật lão công sẽ không cắm vào mẹ ngươi, tới cho ngươi giải ngứa rồi. Chương 115 Bảo Diễm cao trào, địt nhị di. Bảo Diễm đảm run rẩy trả lời yêu bảo, ngươi trước hết để cho mẹ thoải mái a, đem của ta huyệt dâm vú lớn mẹ địch thư thái. Bảo Diễm vẫn có chút sợ, dù sao nàng là hôm qua mới vừa mới phá thân, khi đó cắm vào ra hỏa so hiện tại có thể tiểu đa rồi. Ân Mạn Lệ nghe được nữ nhi như vậy xấu hổ nàng, xấu hổ đồng thời cũng phản kích trở về. Diễm Diễm của ta con gái tốt a, yêu bảo đại dương vật lão công đại lão bà thoải mái đủ, ngươi làm Diễm Diễm cũng thoải mái phía dưới, dùng cắm vào ta cái này câu dẫn con rể mẹ đại côn thịt, đi cắm vào nữ nhi của ta, cắm vào ngươi tiểu lão bà. Hắc hắc, ta đây liền cùng một chỗ cắm vào, cùng một chỗ cắm vào các ngươi hai cái tao động, đem các ngươi địch thư thái, ta còn muốn địch của ta nhị di lão bà đâu. Dương Ái Bảo nói, liền rút ra dương vật côn thịt, chỉ vào chân dài thư ký Bảo Diễm lỗ lồn miệng, này trải qua dưới sự kích thích, huyệt động đã mở không ít, tích tí tách còn tràn ra đại lượng dâm thủy, lập tức lửa nóng quy đầu vừa dùng lực, tại Bảo Diễm một tiếng cao vút tiếng rên rỉ bên trong. Quy đầu phía trước lập tức liền hõm vào. Nha nha tiến vào, thật lớn ra hỏa a, yêu bảo đệ đệ, ngươi lại đem đại dương vật cắm vào rồi, quá ma quá phồng quá lớn, nha nha. Lúc này đây, cư nhiên cũng không có bao nhiêu đau đớn cảm giác, Bảo Diễm hưng phấn chủ động hoàng lên vòng eo, đi khuấy sục huyệt dâm nội dị vật, dâm đãng kêu la. Nhà nhà yêu bảo tốt thỏa mãn cảm giác a, động tới ngươi đại dương vật, cắm vào, cắm đầy tỉ tỉ huyệt dâm dâm động. Thích a, cắm vào hoàn mẹ cắm vào nữ nhi, nha nha, Bảo Diễm tỉ tỉ ngươi huyệt dâm thật chặt, so mẹ ngươi nhanh tốt đúng vậy, thật có thể ăn dương vật a, nói, thích hay không thích bị đại dương vật ba ba làm, tại thân ba ba không coi vào đâu. Bị ta căn này địt mẹ mày mẹ đại dương vật làm. Ách ta Bảo Diễm vẫn là xấu hổ mở miệng a. Yêu bảo nha ngươi không muốn sách hắn, không nên như vậy, tao mẹ con chúng ta cũng đã làm cho ngươi như vậy địt âm hộ rồi. Ân Mạn Lệ đầy mặt xấu hổ trả lời, hạ thân tiểu huyệt cùng nữ nhi bị côn thịt chống đỡ mãn tiểu huyệt dán sát tại cùng một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận đến đại dương vật mỗi lần quất cắm quá trình chung đều gắt gao mài lấy chính mình âm hộ lỗ thịt, huyệt động bên trong ngứa ngáy càng trở lên mãnh liệt. Ha ha, kia có thích ta hay không như vậy cùng một chỗ địt mẹ con các ngươi, dùng đại dương vật nhét đầy các ngươi. Yêu thích mẹ con không hẹn mà cùng nhỏ giọng đáp lại. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, nhìn dưới hông điệp tại cùng một chỗ mẹ con huyệt dâm, còn có chính mình thân nhị di thè đầu lưỡi ra liếm tính khí giao hợp hình ảnh. Kích thích hắn hướng về Mỹ thư ký Bảo Diễm nụ hoa lỗ lồn, kích động một chút phía dưới sâu cạn luân phiên. Mang lên nhẹ nhẹ dâm thủy thỉnh thoảng ở tại nhị di Dương Tuyết Kiều khuôn mặt cùng sợi tóc phía trên, kích thích Dương Ái Bảo thường thường rút ra dương vật, nhét vào nhị di dâm dục miệng nhỏ. Nhị di, cho ngươi ăn đôi này huyệt dâm mẹ con dâm thủy, sách dùng sức sách nha nha nhiều học một ít Mạn Lệ tỷ tỷ cùng Bảo Diễm tỷ tỷ về sau cùng Sở Sở tỷ cũng cùng một chỗ bị của ta đại điều đại côn thịt địt. Lúc này Dương Tuyết Kiều hoàn toàn hưởng thụ tại tính dục sóng chiều phía trên bên trong. Đối với thân ngoại xanh dâm tà không chịu nổi nói nhưng lại là hoàn toàn không biết là bài xích, hướng về cháu ngoại trai dính đầy mẹ con huyệt dâm dâm thủy đại côn thịt chính là một chút sách hút, đem phía trên dâm thủy tinh dịch chất hỗn hợp toàn bộ ăn vào bụng. Yêu bảo, mau đưa đôi này dâm tiện mẹ con địt cao trào, nhị di cũng muốn đại côn thịt, nhị di cũng muốn dương vật của ngươi đại điều, nhị di cùng ngươi Sở Sở tỷ huyệt dâm đều phải bị đại dương vật địt, nha ngứa nha nhị di mẹ con huyệt dâm ngứa chết rồi. Gần rút ra làm Dương Tuyết Kiều chứ liếm như vậy một hồi, Ân Mạn Lệ liền cùng với Bảo Diễm mài nhịn không được cho nhau lên tiểu huyệt, mẹ con chủ động mài huyệt hình ảnh nhìn tại Dương Ái Bảo trong mắt, thật sự hoang đường ăn no thỏa mãn. Ha ha, ta mỹ nhân nhóm A, của ta đại dương vật quá yêu các ngươi huyệt dâm cùng miệng nhỏ rồi, ta đây trước tiên đem Bảo Ngư tỷ tỷ địch cao hơn chiều, lập tức liền đến địch của ta nữ thần hiệu trưởng nhị di. Đại dương vật bắn ra Dương Tuyết Kiều miệng nhỏ. Lại một lần nữa theo Bảo Diễm mở miệng mạo dâm thủy huyệt động chung cắm vào. Lúc này đây, thân gậy ước chừng đi vào có một bán, vị này sử nữ âm hộ mỹ nhân cũng đã bắt đầu thích ứng Dương Ái Bảo nhỏ. Phốc phốc vài tiếng, lập tức đại lực kháng đánh. Ta chân đẹp thư ký A, ta muốn tại ba người trước mặt đem ngươi địt cao trào, đem ngươi địt phun nước, nhà nhà quá chặt, nước thỉnh thúc thúc, con gái ngươi sử nữ huyệt dâm thật chặt A, cắn ta đại dương vật tốt tù A. Nghe bảo Đức thỉnh thẳng hoa chân múa tay vui sướng, làm người ta đều nhanh hoài nghi hắn có phải hay không tất cả đều nghe thấy được. Bảo Diễm nhìn thấy chính mình ba ba trên diện rộng động tác, làm nàng cũng càng trở lên trầm mê lên loại này biến thái loạn luân cảm giác. Tốt biến thái a, ta cảm giác tốt kích thích a, yêu bảo đệ đệ ngươi đừng bảo là, ngươi nói sau, ta liền muốn tiết ra nữa à nha nha ngay trước ba ba mặt bị đại dương vật làm, đáng ghét tốt kích thích nha ta cảm giác sắp tới a. A nha thích a, Bảo Diễm tỷ tỷ, đến đây đi, phóng thích ra a, ta muốn ra tốc, ta muốn cắm vào đến trong bụng của ngươi đi, đem ngươi làm lên thiên. Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi cũng động tới ngươi huyệt dâm a, mài ngươi thân nữ nhi huyệt dâm, làm nàng thích, làm nàng cao trào. Nha nha ta tại mài, ta cũng thoải mái mau chết rồi, nữ nhi ta tại mài ngươi huyệt dâm, là ta sinh đi ra huyệt dâm ân Mạn Lệ dâm đãng, căn bản không có điểm mấu chốt đáng nói. Đồng thời, Dương Ái Bảo rút ra đút vào động tác kịch liệt tăng nhanh, mỗi một lần đều cảm giác hình như đụng tới Bảo Diễm tử cung, ước chừng 1-200 phía dưới, tại mỹ nhân thư ký một tiếng thống khoái tiếng kêu dâm dãng bên trong, đem Bảo Diễm đẩy lên cao trào đỉnh phong. Chỉ thấy Bảo Diễm thân thể kịch liệt run rẩy, mấy giây sau đó, huyệt dâm mà bắt đầu phun trào dâm thủy, liền với chính mình mẹ ân Mạn Lệ tiểu huyệt cùng nhị di đầu toàn bộ bị dính một lần. Nhà a đến đây mẹ ta đến tốt mãnh liệt a ta không được. Thật nhiều thủy a, tốt biến thái a, ta phun nước rồi, nha nha. Vài đạo cao vút phóng túng dâm thanh bên trong, Bào Ngư hoàn toàn phóng ra đi ra. Ước chừng rằng có hơn một phần loại, toàn thân vô lực theo mẹ ân Mạn Lệ trên người trượt đến phía trên, ngồi ở trên đất vù vù thở dốc, tận hưởng cao trào dư vị. Dương Ái Bảo cũng nhân cơ hội đem Dương Tuyết Kiều ôm, làm nàng cùng thục mẫu ân Mạn Lệ song song mở ra chân, nằm ngửa tại bàn ăn phía trên. Lộ ẩm ướt trượt dâm thủy tràn ra xinh đẹp huyệt dâm, chờ đợi Dương Ái Bảo lại một lần nữa công thành phạt chiến. Dương Tuyết Kiều một tiếng thở gấp, thúc một cái mông, đẩy đà thân thể nổi lên dâm lãng, khiến cho huyệt dâm đối mặt thân ngoại xanh kia trong suốt sáng côn thịt quy đầu, dâm đãng đỉnh mấy phía dưới, liền đem quy đầu bộ vào huyệt động bên trong. Ngay trước ngoại nhân mặt, hưởng dụng khởi di xanh loạn luôn ân ái phấn khích kích thích. Yêu bảo, của ta thân ngoại xanh, mau cắm vào ta. Nhị di đợi thật lâu, đôi này tao mẹ con đã bị địt qua, địt thư thái, nên nhị di rồi, nhị di cũng muốn đại dương vật, chơi ta địt ta nha tiến vào nha của ta loạn luân tiểu huyệt a lại bị thân ngoại xanh đại dương vật cắm vào bị các nàng nhìn đó a. Chương 116 nữ nhi liếm mẫu huyệt. Ân Mạn Lệ nghe được mình và nữ nhi bị Dương Tuyết nũng nịu kêu la thành tao mẹ con, lại là thấy bên cạnh thân di cháu ngoại trai tính khí loạn luân giao hợp, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Cho rằng Dương Ái Bảo giúp các nàng nói rằng nói, thế nào nghĩ cũng là càng thêm tao nhân nói năng vô sỉ. Nhị di, Mạn Lệ tỷ tỷ cùng Bảo Diễm tỷ tỷ đều là cháu ngoại của ngươi nàng dâu, là huyệt dâm mẹ con cháu ngoại trai nàng dâu ngươi nhìn Mạn Lệ tỷ tỷ tao vú lớn, về sau nhất định có thể cho ta sinh dưỡng cái xinh đẹp nữ nhi. Dương Ái Bảo một bên dùng dưới hông dương vật hòa thân nhị di kết hợp, một bên dùng tay vân vê chơi đùa thục mẫu ân Mạn Lệ mồ hôi li ti trải rộng thật lớn cặp vú. Cùng phía trên dâm mỹ sáng lên đầu vú. Hai vị dáng người bộ dạng đều là tuyệt hảo mỹ kiều nương tại dưới người uyển truyền hầu hạ, vặn vẹo thân thể yêu kiều, thị giác thượng xung kích có thể làm nam nhân muốn ngừng mà không được. Yêu bảo ta ngươi làm sao có thể cho ngươi sinh, ngươi cho ngươi nhị di cho ngươi sinh, nàng mới là dâm tiện câu dẫn thân ngoại xanh, bị thân ngoại xanh đại dương vật địt âm hộ loạn luân nữ nhân. Ân Mạn Lệ không muốn tỏ ra yếu thế, cũng xuất khẩu đánh trả. Dương Ái Bảo vừa nhìn hình thức không đúng, hạ thân tần động, đã cắm vào Dương Tuyết Kiều huyệt nội côn thịt bắt đầu mãnh liệt xung kích, mỗi một cái đều trực đào thân nhị di hoa huyệt chỗ sâu. Làm chính mình vị này nhị di mỹ kiều nương loạn ngâm không thôi. Nha nha thật sâu a, yêu bảo ngươi càng ngày càng lợi hại, ta mau thích chết rồi, ta chính là yêu bảo dâm tiện nhị di, dùng huyệt dâm câu dẫn thân ngoại xanh đại dương vật loạn luân nhị di, nha nha ta cấp yêu bảo sinh nhị di cấp yêu bảo sinh cái loạn luân búp bê nha. Ân Mạn Lệ thật sự nghe không chịu nổi chịu đựng, thân thể bị kích thích lại có cảm giác, tiểu huyệt chỗ sâu dị ngứa lại bắt đầu tra tấn nàng, nghiêng người sang, đem miệng tiểu huyệt dán lên Dương Ái Bảo to lớn đùi, dùng sức ma sát, lấy được đến một chút xoa dịu. Mẹ nữ nhi cho ngươi liếm, nữ nhi dùng đầu lưỡi cắm vào mẹ, làm mẹ thoải mái. Bảo Diễm đã theo phía trước khoái cảm đỉnh phong trung hòa hoãn, nhìn thấy mẹ dâm đãng mài huyệt, nàng biết đây là cái gì dạng cảm nhận. Diễm Diễm không mẹ làm sao có thể làm nữ nhi liếm chỗ đó a. Ân Mạn Lệ vừa muốn cự tuyệt, Bảo Diễm đã bài qua mẹ trần trụi thân thể, tách ra nàng kiện mỹ bắp đùi thon dài, ngửi miệng tiểu huyệt phát tán ra tinh ngấy nhiếp nhân khí vị. Không cho mẹ phản kháng cơ hội, môi đã là dán lên môi mật lỗ thịt, thậm chí cạo mài, rất nhanh lại thè đầu lưỡi ra, dùng đầu lưỡi mở ra ngoại môi mật, ngậm vào bên trong khéo léo tinh xảo mẫn cảm hòn le, sách hút lên. Mẹ, nữ nhi cho ngươi liếm, dùng đầu lưỡi cắm vào ngươi huyệt dâm, làm mẹ thoải mái. A nha nha của ta diễm diễm a, của ta nữ nhi ngoan a, mẹ không được, mẹ bị ngươi liếm thật thoải mái, nha nha tốt biến thái a, nữ nhi tại cho ta liếm huyệt dâm, liếm vừa mới còn bị đại dương vật chơi qua đại huyệt dâm. Mẹ, tiểu huyệt của ngươi hình dạng đẹp quá, bên trong chảy ra nước cũng tốt ngọt a, đây là mẹ sinh ta đi ra huyệt dâm a, đẹp quá dâm thủy, nữ nhi thích ăn yêu liếm mẹ mỹ huyệt. Ô ách mạn diễm lúc này, chỉ có bảo Đức Thịnh là thống khổ. Bên tai vang vọng lấy vợ trước cùng nữ nhi vô sỉ dâm loạn hoan ái như có như không thở ra âm thanh, liền giống tại lần lượt đem hắn đẩy hướng nón xanh hải dương bên trong. Bên tai những cái này dâm loạn vô biên nói chuyện đến, con gái của mình cùng vợ trước ngay trước mặt của hắn. Tại nam nhân khác trước mặt mẹ con liếm huyệt, cộng địch xương vật, chân thật cùng hư ảo luân phiên hiện ra, nhưng bảo Đức Thịnh trước mắt một mảnh đen nhánh, lại hoạt động không được, cái gì đều nhìn không tới nói không ra, loại này biệt khuất cảm giác. Là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không tiếp thụ được. Mạn Lệ tỷ tỷ, người thật hạnh phúc a, có nữ nhi ruột thịt cấp liếm huyệt dâm, nha nha của ta mẹ con lão bà a, các ngươi khỏe dâm loạn thật biết chơi a. Dương Ái Bảo mắt thấy Bảo Diễm ngồi dưới bàn, đưa ra khéo léo đỏ bừng đầu lưỡi tại mẹ nàng tràn đầy dâm thủy huyệt động chung hút mút, thậm chí ít hầu còn tại lẩm nhẩm, nuốt hút vào miệng bên trong dâm thủy. Mẹ con hoang dâm hình ảnh thực sự quá kích thích. Dương Ái Bảo cảm nhận còn cắm ở nhị di tiểu huyệt trung dương vật lại to ra một tia, phấn khích không được, kháng thử rút ra nút vào tốc độ đạt tới nhanh nhất. Nhà nhà quá nhanh quá lớn yêu bảo ngươi quá nhanh, nhị di thích chết rồi, ta sắp ra rồi, nhà nhà không được, nhà nhà chơi ta địch ta nhà nhà đến đây a. Lập tức, bên ngoài xanh Dương Ái Bảo dương vật kháng địch phía dưới, đồng dạng thích đến cao trào đỉnh phong. Một thân tây trang bộ váy mỹ nữ hiệu trưởng. Tại người khác bàn ăn phía trên, vặn vẹo đẫy đà thân thể yêu kiều, hạ thân tiểu huyệt còn tại liên tục không ngừng dùng mình, tại dương vật hút ra một chớp mắt. Xì, xì, phun vẩy ra từng cổ màu vàng nhạt dâm dịch dâm thủy, đánh vào Dương Ái Bảo phần bụng, dâm thủy lại rơi xuống nước đến Bảo Diễm khuôn mặt trên người, còn có Ân Mạn Lệ huyệt dâm cũng bị bắn tung tóe đến không ít. Nhà nhà nhị di ngươi phun nước rồi. Lại bị cháu ngoại trai địch đến phun nước ta yêu nhất nhị di phun nước huyệt dâm rồi. Dương Ái Bảo cao vút thở hổn hển, hắn vốn là có thể cùng Dương Tuyết Kiều đang cao trào, bất quá hắn lại nhịn được xuất tinh xúc động. Bởi vì, còn có thục mẫu Ân Mạn Lệ đang đợi hắn đâu. Theo nhị di Dương Tuyết Kiều phun nước loạn luân trong huyệt dâm rút ra côn thịt, không nói hai lời liền bị lên thục mẫu Ân Mạn Lệ miệng tiểu huyệt. Hướng về Bảo Diễm còn tại liếm mẹ môi mật miệng nhỏ, mài mấy phía dưới. Lại đỉnh mấy phía dưới má của nàng bang, tại thục mẫu mẹ huyệt dâm bên cạnh liền đem dương vật cắm đến mỹ thư ký nữ nhi miệng nhỏ bên trong, chấn động liên tục không ngừng. Bảo Diễm tỷ tỷ, cho ta dương vật sách sách, ha ha ta nhị di dâm thủy, sách quang sách trượt, ta liền muốn địch mẹ ngươi huyệt dâm cùng hoa cúc tao động rồi, cho ngươi vú lớn tao thục mẫu mẹ cũng cao trào phun nước, đem các ngươi ba vị mỹ nhân đều địch thượng thiên. Chương 117 công chiếm thục mẫu hoa cúc. Ân Mạn Lệ nghe được Dương Ái Bảo lời nói, bên trong thân thể không chỗ phóng thích dục hỏa, sớm đói khát khó nhịn, khát cầu thân thể của chính mình lại lần nữa bị nam sinh thô to ra hỏa nhét đầy. Địt ta nha, yêu bảo đại dương vật lão công, tiểu huyệt của ta ngứa chết rồi, mau cắm vào, cắm đến ta huyệt dâm bên trong đến, hung hăng chơi ta, mẹ cũng muốn cao trào, ta cũng muốn bị đại dương vật địt cao trào. Dương Ái Bảo nghe được thích nhất thành thục mẫu cầu địt âm thanh. Tự nhiên là muốn lập tức thỏa mãn nàng, dương vật liền từ chân đẹp thư ký miệng nhỏ lưu đi ra, trượt đến thục mẫu huyệt động miệng. Ta đến rồi, Mạn Lệ tỷ tỷ, ta muốn dùng con gái ngươi ăn qua đại dương vật đại điểu đến hung hăng làm ngươi rồi, nha nha nói dùng sức thọc đi vào. Mạn Lệ tỷ tỷ, ta cắm vào sướng hay không? Sâu hay không a Bảo Diễm tỷ tỷ, mau ăn mẹ ngươi bị ta làm đi ra dâm thủy, liếm dương vật của ta căn. Nha nha cùng một chỗ địt mẹ con các ngươi tao miệng cùng huyệt dâm, thật sự quá thích quá biến thái rồi. Nhất thời, Dương Ái Bảo sách điều mạnh mẽ làm hơn nữa dương vật thân gậy mỗi một cái đều ma sát Bảo Diễm môi, tiến tới Ân Mạn Lệ tiểu huyệt động trung quất cắm phục, trực đảo hoàng long. Nha nha quá sâu, quá thô, toàn bộ đều tiến vào, cắm vào ta bụng đi a, ta yêu chết đại dương vật rồi, của ta đại dương vật yêu bảo lão công, nha nha. Cùng với đại dương vật ra vào huyệt dâm động, đại lượng hỗn tạp dâm thủy tinh dịch chất lỏng chảy ra, quay tròn liền hướng đến nữ nhi bảo diễm khuôn mặt cùng trong miệng lan tràn. Của ta huyệt dâm mẹ nha, ba ba còn ở đây, đã bị đại dương vật làm ra tốt nước a, mẹ ngươi dâm thủy nhiều lắm, nữ nhi đều ăn không hết rồi. Dương Ái Bảo cúi đầu vừa nhìn, phía trước vẫn là cao quý lãnh diễm xinh đẹp thư ký, hiện tại liền giống nhất dâm phụ kỹ nữ, dâm mị le đầu lưỡi, tại đại dương vật cùng huyệt dâm ở giữa không ngừng bú liếm, liếm láp chính mình mẹ ruột huyệt động trung du tràn đầy dâm uế dâm thủy. Đột nhiên, Dương Ái Bảo hai mắt tỏa sáng, ân mạn lệ hoa cúc lỗ nhỏ thế nhưng một chút trương mở, một cái càng thêm biến thái ý tưởng nảy mầm. Mạn lệ tỷ tỷ, của ta đại lão bà a, lỗ đít của ngươi động mở ra nha, hảo dâm đáng a, thật mỹ lệ a, hôm nay rót quá không? Ân mạn lệ thích ý thức mơ hồ, không nghĩ liền ngâm gọi về nói ta giữa chưa rót qua, hôm nay tham gia sườn xám câu lạc bộ hoạt động, rót. Nha nha bảo diễm tỷ tỷ, người đi liếm mẹ lỗ đít, dùng đầu lưỡi chui vào, gian dâm mẹ ngươi lỗ đít hoa cúc, chúng ta chơi với nhau mạn lệ đại lão bà hai cái tao động a. Bảo diễm cũng giống như bị lúc này dâm dục sóng chiều che mất, gần dừng một chút, liền thuận theo đem đầu lưỡi chuyển qua mẹ lỗ đít phía trên. Diễm diễm mẹ ngươi thẹn thùng a. Mẹ, làm nữ nhi cho ngươi thoải mái, làm nữ nhi cắm vào lỗ đít của ngươi tao động, làm mẹ hai cái tao động đều bị cắm đầy. Nói xong cũng đầu lưỡi dùng sức, bảo diễm đầu lưỡi tựa như một đầu con rắn đỏ nhỏ tựa như, thử lưu hai cái, liền từ mẹ ân mạn lệ hời mở lỗ đít trung trượt đi vào hơn nữa càng là co lại không ngừng, tại trong lỗ đít tiến lui lui. Mẹ, lỗ đít của ngươi đẹp quá vị a, nữ nhi thích ăn mẹ hoa cúc lỗ đít. Một chớp mắt, ân mạn lệ thân thể liền giống bị điện giật rồi, hạ thân hai cái tao động đồng thời bị quất cắm gian dâm, kích thích nàng chỉ có thể nha nha dâm đãng kêu la. Nha nha cơ thể của ta nha nha lỗ đít của ta cũng bị cắm bị nữ nhi của ta cắm nha nha ta là biến thái mẹ. Từng tiếng vô xì loạn luân lời nói, cùng huyệt dâm hoa cúc cộng cắm vào hình ảnh, đem ngồi liệt ở tế tiếng thở dốc Dương Tuyết Kiều kinh há to mồm. Nhìn không được ảo tưởng cùng chính mình xinh đẹp nữ nhi phó sở sở cũng cùng Dương Ái Bảo làm loại này biến thái hoang dâm sự tình. Mạn lệ đại lão bà, bị lão công cùng nữ nhi cùng một chỗ làm thoải mái a. Huyệt dâm động cùng hoa cúc lỗ nít động cùng một chỗ bị làm bị địch nha nha ngươi huyệt dâm co lại thật là lợi hại của ta đại dương vật cũng chịu không nổi, nha nha. Cảm nhận thuộc mẫu tiểu huyệt nội không ngừng co lại chen ép lực độ, loại này trải nghiệm quả thực không gì sánh kịp, Dương Ái Bảo phấn khích đến càng ngày càng hỉ yêu loại này dâm loạn việc. Nha nha thoải mái, đại dương vật lão công, diễm diễm nữ nhi, ta thật thoải mái a, huyệt dâm thoải mái, hoa cúc lỗ nít cũng thoải mái. Ta từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội cảm giác như vậy, trời ta a, giết chết ta cái này loạn luân huyệt dâm hoa cúc mẹ a. Loại này siêu việt luân lý biến thái dâm yêu, làm ân mạn lệ thực chi nhập tùy, khó có thể tự kềm chế. Mẹ, nữ nhi cũng là huyệt dâm, liếm mẹ lỗ nít động huyệt dâm nữ nhi, ta cắm vào mẹ lỗ nít tao chui vào trong động, cắm vào thật sâu a, ta tại địt mẹ, địt sinh ta đi ra mẹ a. Nha nha diễm diễm, dùng sức địt ta, địt mẹ lỗ nít. Mẹ lỗ nít thật to rất nhám a, nha nha lỗ nít ta không chịu nổi nha nha bị chống đỡ thật lớn a diễm diễm dùng sức cắm vào a, mẹ còn muốn càng sâu, mãnh liệt hơn cắm vào lỗ nít a. Ân mạn lệ vặn vẹo thân thể yêu kiều, thân thể đã hoàn toàn không có bận tâm, thậm chí có chút bất mãn với nữ nhi đầu lưỡi rồi, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại muốn hạ thân hai cái dâm động đồng thời bị đại dương vật nhét đầy dục vọng. Nghe vào Dương Ái Bảo tai, cũng càng thêm cho hắn thực hiện tâm lý dâm niệm tin tưởng. Mạn lệ tỷ tỷ, để ta cắm vào lỗ nít của ngươi lỗ nít, dùng của ta đại dương vật phá ngươi xử nữ lỗ nít a, ngươi lỗ nít tao động thật đẹp quá dâm loạn rồi, nha nha ta muốn địt ta muốn dùng dương vật của ta đại điều địt ngươi cái này hoa cúc thục mẫu lỗ nít a. Yêu bảo, ngươi quá lớn, ta đó bên trong phá hư đó a ân mạn lệ tâm lý vừa sinh ra kinh sợ. Dương Ái Bảo cũng đã theo bên trong tiểu huyệt rút ra dương vật côn thịt, chống đỡ ở tại thục mẫu mở ra lỗ nít miệng. Thuận theo bảo diễm trắng mịn đầu lưỡi, liền đem quy đầu cắm vào. A quá lớn a đau thật to a. Gần phòng đau mấy phía dưới, lập tức, ân mạn lệ liền cảm nhận đến vừa mới bị nữ nhi bảo diễm lưỡi gian cảm giác liền lại trở về. Khoảnh khắc này, lỗ nít bị thật lớn dương vật chống đỡ tràn đầy tăng lên cảm giác, bởi vì thường xuyên xúc ruột nguyên nhân, sảng khoái khoái cảm đã xa xa lấn át đau đớn cảm giác. Mạn Lệ, tao Hoa Cúc lão bà, của ta đại dương vật lớn không lớn, làm cho ngươi lỗ đít sướng hay không? A, à, Yêu Bảo nha đại nha thật lớn nha nha bắt đầu thích nha nha lỗ đít ta thật to thật thích ha, Yêu Bảo đại dương vật lão công, đi ta à, làm lỗ đít ta loại cảm giác này nha quá thích quá tuyệt vời a. À. Tại Ân Mạn Lệ cảm giác bên trong, đây là thuộc về một loại khác có thể cho thân thể đạt tới dùng mình bay lượn hưng phấn khoái cảm. Chương 118. Dương Ái Bảo cảm giác chính mình dương vật liền giống bị hoa cúc lỗ nhỏ hoàn toàn hút ở, loại này chen ép cảm thật sự quá mạnh liệt kích thích. Hắc hắc, Bảo Diễm tỷ tỷ. Tại dưới hông dương vật bị chặt chẽ lỗ nít bao bọc cực hạn phấn khích phía dưới, lại không quên đi tao nữ nhi xinh đẹp thư ký. Nha nha Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi nhìn a, ta tại địt mẹ ruột ngươi mẹ hoa cúc lỗ nít a, ngay trước ba ngươi mặt, địt nàng xử nữ lỗ nít a, theo ta ngày hôm qua địt ngươi xử nữ âm hộ giống nhau nhanh a. Nha nha của ta xử nữ mẹ con a, các ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, ta địt, ta cắm vào a. Yêu Bảo ngươi ngươi đừng bảo là, không muốn tao ta nha Bảo Diễm tại tính trên đầu, tuy rằng nguyện ý đi liếm mẹ xấu hổ hoa cúc. Nhưng là cũng không dám đi nghĩ mẹ của mình thế nhưng liền hoa cúc lỗ nhỏ đều bị Dương Ái Bảo chiếm lấy cắm đi. Mắt nhìn chính mình thân sinh mẹ bị cường bạo lỗ, cúc hoa tháo nước, xấu hổ cảm giác vô cùng vô tận. Nhưng mỗi khi ma sát nàng gò má cùng môi, lại để cho nàng càng thêm lâm vào đi vào, muốn đi liếm, liếm mẹ lỗ nít cùng đại dương vật quất cắm kết hợp dơ bẩn nơi. Gần mấy hơi thời gian, dĩ nhiên cũng làm không cam lòng cắm dỗ, đem đầu lưỡi chống đỡ đi lên, nhẹ nhàng cạo liếm lên đến. Ân Mạn Lệ nhất cảm nhận đến ướt át đầu lưỡi tại chính mình lỗ nít chui mài, xấu hổ đồng thời càng trở lên hưng phấn. Diễm Diễm, người lại liếm mẹ hoa cúc rồi. Cùng đại dương vật cùng một chỗ gian dâm mụ mụ. Nha nha Bảo Diễm tỷ tỷ ngươi cũng liếm đến ta a thật chặt a, đẹp quá dịu tao động hoa cúc a, của ta côn thịt đều rơi vào rồi, ta địt ngươi cái này vú to vú lớn thục mẫu, địt lỗ đít của ngươi lỗ đít. Dương Ái Bảo chớp mắt lưng vừa động, non nửa căn côn thịt liền cắm vào hoa cúc u động, bắt đầu đối với thục mẫu hoa cúc công phạt. Lỗ đít mở ra lại khép kín bộ dạng, dâm uế mà xinh đẹp. Nha nga. Ách ô, Bảo Diễm tỷ tỷ, tiếp tục liếm, liếm ta căn này địt mẹ mày mẹ hoa cúc lỗ nít đại dương vật, dùng miệng thủy ướt át của ta côn thịt đại điều, làm cho ta càng sâu càng dùng sức địt mẹ ngươi tao lỗ nít. Ách nha mẹ Bảo Diễm cũng là bú liếm vù vù thở gấp. Ai a à, lỗ nít của ta a à, bị đại dương vật làm nha quá sâu nha a à, cảm giác này nha nha Yêu Bảo đại dương vật lão công, cắm vào lỗ nít ta, dùng sức cắm đi vào, hung hăng cắm vào.